danh xưng Đông Huyền Chính Thống, lập lục đại hoang cổ thiên quân, thống ngự các đại thiên đạo lực lượng. Chuyện này một mực là ma đế trong lòng thống khổ, mà xem như đánh không biết đạo nhiều thiếu vạn năm lao đối thủ. Hắn lại có thể không nhịn được thần đế khí tức. Mặc dù cái kia đạo nhân ảnh tựa hồ tại tận lực cẩn tàng, liền khí tức đều cải biến. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên liền xác định, kia chính là thần đế không thể nghi ngờ. Thần đế thế mà cũng không vẫn lạc. Vậy chỉ có thần đế mới có thể ở loại này thời điểm xuất hiện xuất thủ cứu hắn thần tử. Mà thần đế cảnh giới tựa hồ cũng đã siêu thoát. Ma đế bây giờ đã trải qua vô hạn tiếp cận đối càng mạnh cảnh giới, nhưng hắn công kích hay là bị một con kia đạo nhẹ tay dễ phá hủy. Đạo tay hoành không, có vô địch tư thế. Thậm chí lực gáp bách so hắc ám nguyên đế muốn càng mạnh. Mà thần thủ hoành không, đánh tan ma đế ma thủ sau đó cũng không truy kích. Lên. Một tiếng vô cùng uy nghiêm thanh âm từ Đông Huyền bên ngoài vang lên. Tiếp lấy Lâm Thiên Môn triệt để quan bế, bọc lấy nhỏ thiên đế nháy mắt bay lên không. Sau đó bị cái kia cự đại bóng người nắm tại trong tay. Ẩn chứa vô cùng thần uy một đôi thần đồng cuối cùng nhìn chăm chú Đông Huyền một cái. Tiếp lấy bóng người lui lại, cự đại bóng người chậm rãi biến mất ở Đông Huyền bên ngoài. Tất cả thiên địa tĩnh, chỉ có ma đế mặt âm trầm đứng ở cửu thiên. Nhìn xem xa như vậy cách mà đi thần đế đem cực kém tâm tình bày tại trên mặt. Nơi xa, Mạc Vũ híp mắt nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Trong lòng khí thế không nhiều chủ quan bên ngoài. Bao quát đột nhiên xuất hiện tin đồn đã sớm vẫn lạc tại 20 vạn năm trước hoang cổ thần đế. Bởi vì hắn đã từng đã sớm đoán qua có quan hệ thần đế sự tình. Đủ loại dấu vết tượng cho thấy thần đế căn bản chưa từng vẫn lạc. Đem nhỏ thiên đế lưu tại thần đỉnh, nhìn như ủy thác, lại hoàn toàn không có logic. Ma đế bị hắn phong ấn tại hoang cổ thần đỉnh, xem như cho tới nay đối thủ. Song phương đều là hiểu nhau. Sự thật cũng chính là dạng này, ma đế phát động diệt thế đại trận. Tuyệt sát hắc ám nguyên đế trở thành mới hắc ám đầu nguồn. Trực tiếp trở mặt tại chỗ, chẳng những không đối nhỏ thiên đế thực hiện trước đó hứa hẹn, thậm chí muốn giết chết đối phương trắng trợn cướp đoạt hoàng cổ thần đỉnh. Mà lúc này, thần đế tự nhiên xuất hiện, ngăn trở tất cả những thứ này. Lần này bố cục, tựa hồ chỉ vì thần đế đã từng thanh kia đế binh. Bất quá bây giờ thần đế tựa hồ có cái gì hạn chế, không thể giáng lâm Đông Huyền, cuối cùng chỉ có thể mang theo nhỏ thiên đế cùng hoàng cổ thần đỉnh rút đi. Càng ngày càng có ý tứ. Mạc Vũ cuối cùng khép cười một tiếng, trong mắt cũng không có mất đi khí vận giá trị thất lạc. Từ hắn giáng lâm phương này Đông Huyền đại thế giới bắt đầu, hắn liền tin tưởng tối tăm bên trong tự có thiên ý. Hết thảy đều không phải trùng hợp. Mà hắn bây giờ cũng đang Đông Huyền thế giới đứng vững bước chân, cùng phương này trong thế giới không ít người ít nhiều có nhân quả. Bao quát cái kia vị thần đế cũng đúng. Có lẽ không lâu tương lai, bọn hắn có lẽ còn sẽ gặp lại. Mà đến thời điểm cũng không phải có phải hay không ngươi chết chính là ta tử của mặt. Trên thực tế, ngoại trừ ma đế bên ngoài, Mạc Vũ cùng thần đế một phương còn có yêu thánh một phương vậy chưa nói tới quá đại thù hận. Đương nhiên bây giờ nói những cái này hơi quá sớm. Tất cả tùy duyên. Mà theo lấy thần đế ly khai, toàn bộ Đông Huyền đột nhiên an tĩnh lại. Chỉ có ma đế cùng ba tôn đại vu giằng co. Cái này ma đế, Mạc Vũ tự nhiên là không nghĩ buông tha. Từ đầu đến cuối, cũng là cái này ma đế đang không ngừng nhằm vào hắn, châm đối thần thoại. Nên chém. Hơn nữa cái này ngư ông làm. Dễ chịu. Ba tôn đại vu đồng thời hành động, lấy kỷ giác tư thế đem ma đế vây quanh. Tất cả đều là chư thiên 12 cấp thực lực ba tôn đại vu hình thành thế vây công, chỉ là khí thế kia đều đủ để hủ chết thần đạo thiên quân. Mà đối mặt tức sắp đến vây công, ma đế cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Ngược lại đối ba tôn đại vu cười lạnh đạo, các ngươi thật cảm thấy có thể lưu lại bản đế hay sao? Cái này lại nói tự tin mà bá đạo, phảng phất đã là tính trước kỹ càng. Mà ba tôn đại vu đâu để ý cái này? Sivu đã trải qua dẫn theo hổ phách đao vọt lên quá khứ. Nho nhỏ ma đầu, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm càn. Tiếng chấn Đông Huyền, luận khí thế. Sivu chưa bao giờ phục người. Hổ phách đao hành không, hóa thành vạn trượng, hướng về phía ma đế đầu liền bổ xuống. Hình thiên cũng xông tới, cái kia chiến ý ngất trời chính là ma đế vậy sinh lòng một chút run rẩy. Cái này không đầu ra hỏa. Quả nhiên là không biết đạo sợ sao. Ma hậu nghệ càng là dứt khoát, trực tiếp hóa thân viễn trình binh. Dẫn theo cung đứng ở ngàn trượng bên ngoài. Vị trí này không tham dự trung tâm chiến trường, nhưng vẫn như cũ phong tỏa ma đế từ hắn bên này đào thoát lộ tuyến. Hơn nữa khoảng cách này vậy rất có thể phát huy lạc nhật thần cung uy lực. Giết. Hình thiên cái sau vượt cái trước, so si view còn muốn dũng mãnh, nắm lấy kiền thích hướng về phía ma đế liền chém qua khứ. Ma đế sắc mặt biến hóa, tay run một cái, một thanh nhận chứa vô thượng thần quang đế binh bị hắn tế ra. Chính là thần đế đế binh. Mà bây giờ hắn hóa thân hắc ám, có thể có được đồng hóa tất cả sự vật quỷ dị lực lượng, cũng có thể phát huy đế binh 100% uy lực. Vâng! Ma đế giơ lên thần binh nên tiếp Si Vưu hổ phách đao cùng hình thiên kiến thích. Một đạo khó có thể hình dung nổ mạnh truyền ra, nhưng cũng không tạo thành quá lớn phá hư. Song phương đều đưa lực lượng khống chế đến cực hạn. Ma vừa chạm vào phía dưới, Ma đế trực tiếp lui nhanh 100 trượng xa, sắc mặt đại biến. Cảm thụ được cái kia như cũ tác dụng với bản thân cầm kiếm phải tay phía trên lực lượng, hắn thầm mắng đối phương lực lượng to lớn. Thần thoại vu tộc chính là lực cực hạn đại biểu. Ma Si Vưu cùng hình thiên càng là lực một trong đạo người nổi bật, chính là Mạc Vũ bây giờ chỉ là lấy khí vận giá trị biến thân, hai tôn đại vu thực lực xa xa không đến tình huống dưới. Hai tôn đại vu nếu là toàn lực mà làm, một kích phía dưới, có thể hủy nửa cái Đông Huyền. Mà cái này còn chỉ là đơn thuần dựa vào man lực mà thôi. Chính là bây giờ Ma Đế cũng tiếp nhận không được, mặc dù cuối cùng vẫn là đỡ lên hổ phách đao cùng kiến thích, nhưng là thẳng đến hiện tại hắn cánh tay phải còn tại run lên. 10 phần lực chỉ có thể dùng ra 2 phần. Ma Đế trong lòng tức giận, đột nhiên giận quát một tiếng. Làm càn. Mặc dù vừa rồi tại trong đụng chạm ăn phải cái lô vốn, nhưng hắn xa xa còn không nghĩ đến muốn rút đi. Hắn còn có át chủ bài. Trong tay đế binh hoành không, toàn bộ Đông Huyền lần thứ 2 chấn động. Có vô số đếm không hết trật tự tỏa liên hoành không. Diệt thế đại trận. Đã từng Ma Đế tuyệt sát hắc ám nguyên đế tuyệt thế sát trận lại nổi lên. Trật tự tỏa liên bay lên không, vây quét ba tôn đại vu. Chương 439, thần thoại tam đại trí cao trận pháp. Trước đó Ma Đế châm đối hắc ám nguyên đế, lấy 20 vạn năm bố trí xuống diệt thế đại trận. Lấy một phương thế giới chi lực, có thể tuyệt sát so tiên đế cảnh cường giả còn kinh khủng hơn tồn tại. Mà lúc này thế giới chi lực vẫn có lưu lại, mà Ma Đế cũng không có châm đối trước đó thần đế. Lưu cho tới bây giờ muốn tuyệt sát ba tôn đại vu. Không thể không nói lòng dạ sâu thẳm. Đương nhiên, chủ yếu là trước đó hiện thân thần đế quá mức cường đại, hư hư thực thực cũng đã siêu việt tiên đế cảnh giới. Mà tham dự Đông Huyền lực lượng đã trải qua không đủ để châm đối dạng này tồn tại. Hoa lập lạp. Trật tự tỏa liên bay lên không, muốn như trước đó một dạng vây giết ba tôn đại vu. Vạn dặm bên trong hư không đều bị giam cầm. Lưu lại thế giới chi lực vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Hư không nơi nào đó, Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Không ổn, thần đế không ở, Ma Đế dù sao cũng là phương này thế giới tiên thiên sinh linh, nhận thiên đạo che chở. Cho dù không có hoang cổ thần đỉnh, hắn cũng có thể sử dụng thần đế thần binh tác động diệt thế đại trận. Cái này cố lực lượng tuyệt đối có thể tuyệt sát tiên đế cường giả. Kiếm Thiên Quân mở miệng, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Luân Hồi Thiên Quân gật đầu, trên thực tế hắn so Kiếm Thiên Quân hiểu rõ hơn thế giới chi lực. Đông Huyền đại thế giới dù sao cũng là tam tinh đế tinh, căn cứ hắn hiểu, chính là ở toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đế tinh vậy tuyệt đối là không kém tồn tại. Dù sao nơi này từng sinh ra hai tôn tiên thiên sinh linh đồng thời thành tiểu tiên đế cảnh giới. Cuối cùng càng là có yêu thánh về sau tự nhiên liền tiên đế. Tóm lại, Đông Huyền đại thế giới lực lượng hay là rất khủng bố. Mà hắn tại Cửu Vũ địa trưởng khống lục đạo luân hồi, có thể đem toàn bộ Cửu Vũ địa lực lượng ra trì tự thân, thực lực có thể xưng có thể đột phá một cái cấp bậc. Hoang cổ thần đình lục đại thiên quân bên trong, Luân Hồi Thiên Quân xếp hạng cuối cùng nhất, chính là bởi vì hắn bản thân thực lực bố trí. Nhưng là đang cửu u bên trong tác chiến, hắn danh xưng bất bại. Tin đồn hắn thậm chí có thể chiến tạo hóa thiên quân. Đương nhiên, cái này tin đồn lúc này đã trải qua tự sụp đổ, đối mặt tạo hóa thiên quân. Chính là hắn liên thủ với Kiếm Thiên Quân vậy không tiếp nổi tạo hóa thiên quân một trường chi uy. Tạo hóa thiên quân dù sao đi ra riêng biệt siêu thoát con đường, liền là so sánh tiên đế cảnh cường giả. Vậy chỉ là hơi hơi kém nửa bậc mà thôi. Nhưng thần đạo thiên quân bên trong mạnh yếu cũng kém cách rõ ràng. Lấy âm dương thiên quân cùng vận mệnh thiên quân tới nói, căn bản không phải Kiếm Thiên Quân đối thủ. Luân Hồi Thiên Quân lúc đầu càng không bằng, nhưng ngưng tụ cửu vũ chi lực, thực lực thậm chí còn tại Kiếm Thiên Quân phía trên. Tóm lại, đây chính là thế giới chi lực gia trì. Vô cùng kinh khủng. Đây cũng là thần đế cùng ma đế tại sao tranh đoạt thiên địa nhân vật chính nguyên nhân. Ai có thể nhận thiên đạo chiếu cố? Người nào liền có thể lấy được nhiều chỗ tốt hơn. Mà bây giờ thần đế không ở, ma đế xem như một cái khác tiên thiên sinh linh, lúc này lấy đế binh lần thứ 2 gọi lên diệt thế đại trận. Theo hai người, ba tôn đại vu lúc này quá nguy hiểm. Mà sự thật cũng chính là như thế, đối mặt từng đạo phảng phất vô tận nhiều trật tự tòa liên. Ba tôn đại vu tức khắc liền lâm vào khẩu chiến. Hổ phách đao cùng kiền thích buộc phát ra cực hạn đại vu lực lượng, xạ nhật thần tiễn hoành không. Nhưng mỗi lần vậy chỉ là miễn cưỡng đem đánh tới trật tự tỏa liên đánh bay mà thôi. Thế nhưng là cái kia trên xiềng xích lực lượng quá lớn. Chính là lấy Si Vưu cùng hình thiên lực lượng, lúc này hổ khẩu cũng đã vỡ ra. So sánh phía dưới, hậu nghệ ngược lại là rất nhiều, dù sao cùng hai người trước phương thức chiến đấu khác biệt. Lúc này chính đang ngàn vạn trật tự tỏa liên bên trong tả hữu hoành nhảy, nam bắc xê dịch. Đồng thời liên tục dương cung bắn tên, đẩy lui trật tự tòa liên. Nhưng ba tôn đại vu lúc này rõ ràng vậy bị nhốt rồi, căn bản xông không ra đại trận. Đương nhiên, Mạc Vũ lúc này hoàn toàn không hoảng hốt, hắn chỉ là làm sơ thăm dò cái này diệt thế đại trận uy lực thôi. Hắn cùng với Hắc Ám Nguyên Đế cũng không có giao thủ, đối cái gọi là tiên đế phía trên cảnh giới lớn bao nhiêu thực lực cũng không hiểu rõ. Cho nên cùng diệt thế đại trận bên trong trật tự tỏa liên va chạm, chính là bởi vậy đi suy tính Hắc Ám Nguyên Đế thực lực. Không thể không nói, Hắc Ám Nguyên Đế thực lực vượt qua tưởng tượng. Suy nghĩ một chút cũng phải, Ma Đế cùng yêu thánh thân làm tiên đế cảnh cường giả, bộc phát ra thực lực đã để hắn ngoài ý muốn. Huống chi càng phía trên cảnh giới. Vẫn là câu nói kia, càng về sau, cảnh giới trong lúc đó chênh lệch cũng liền càng lớn. Mạc Vũ lúc này cũng không biết tiên đế phía trên cụ thể tên là cái gì cảnh giới, nhưng cái này một phen cảm thụ một chút đến. Sắc thực rất mạnh, nhưng cũng không có vượt qua hắn đoán trước. Hắc Ám Nguyên Đế cũng không phải là không chỗ không thể, mà hắn hạ chẳng cũng coi là thê thảm. Ma Đế bố cục 20 và năm, vẫn là lấy đông huyền lực lượng đem hắn giết chết. Nhìn đến chư thiên vạn giới lòng dạ thâm sâu khó lường a. Mạc Vũ hít miệng khí, hắn không nghi ngờ chư thiên vạn giới bên trong còn có so Hắc Ám Nguyên Đế càng mạnh tồn tại. Dù sao hắn coi như không lên là chân chính trên ý nghĩa bạo tinh cường giả. Không phải đông huyền sớm mới vừa rồi liền nổ. Trở lại chuyện chính, Mạc Vũ lúc này trong lòng đã có một cái đại khái ý nghĩ. Vậy không tất yếu ở nơi này sao bị động bị đánh. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Sivu buộc phát ra vô địch ma huy, hổ phách đao bị hắn nâng lên đỉnh đầu của Vũ. Đao quang vô cùng, đánh tới trật tự tỏa liên bị nháy mắt xoắn nát. Vùng vây dây chết. Ma Đế cười lạnh, lần thứ hai phát lực, Hắc Ám tuân ra, rót vào trong tay hắn đế binh phía trên. Trật tự tỏa liên lần thứ hai đứng lên ngàn vạn đạo, đếm mãi không hết. Mà lúc này ba tôn đại vu đã trải qua sẽ hợp cùng một chỗ. Hậu Nghệ nghe vậy đứng đi ra cười đạo, vừa rồi ngươi nếu là muốn chạy đoán chừng còn có cơ hội, mà bây giờ, sợ là đã trải qua vãn. Ma Đế một mặt hỏi hảo, lúc này không phải hắn mới là ưu thế sao? Rất nhanh, hắn liền biết được đáp án. Sivu nhìn xem hắn lạnh lùng nhấc lên khỏe miệng. Nụ cười này nhường hắn nháy mắt tê cả da đầu, trong lòng có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ cái này ba tôn đại vu còn có cái gì có thể sợ át chủ bài hay sao? Trong lòng hiện lên dạng này ý nghĩ. Mà đây quả thực là nói nhảm. Chỗ nào có chỉ cho phép hắn giấu át chủ bài mà người khác không có đạo lý. Ba tôn đại vu lúc này trong nháy mắt lại tách ra, lần thứ hai lấy kỷ giác tư thế đem Ma Đế vây tại bên trong. Đoạn tuyệt hắn chạy trốn con đường. Sau đó riêng phần mình từ trong ngực xuất ra lá cờ nhỏ bốn mặt. Đây là trận kỳ. Ma Đế đầu tiên là khẽ giật mình, lúc này lại là buông lỏng xuống đến. Đối phương muốn lập xuống đại trận nhằm vào hắn. Còn có cái gì đại trận là so với hắn diệt thế đại trận còn mạnh hơn. Hắn không tin, thế là lần thứ hai đã tính trước. Bản đế làm là thủ đoạn gì, nguyên lai chỉ là tiểu trận, tạm thời bố trí đến nhường bản đế cho ngươi các loại kiểm nghiệm uy lực. Ma Đế phát ra cười to, mà hắn lúc này hiển nhiên còn không có ý thức được bản thân tức sẽ đứng trước cái gì. Ba tôn đại vu lúc này cũng không để ý hắn, cầm trong tay trận kỳ, thần sắc đều là trang nghiêm một mảnh. Hư không một chỗ khác, Nguyệt Cơ lúc này nhón lên bằng mũi chân hướng trên 9 tầng trời nhìn lại, phảng phất dạng này có thể rút ngắn lưỡng địa chi gian cự ly. Lúc này trông thấy ba tôn đại vu muốn bố trí xuống đại trận, không nhịn được lấy tay kéo một bên Na Cha ống tay áo. "Uy, Tam thái tử, có thể cáo chi các ngươi trong thần thoại cái này ba tôn đại lao muốn bố trí hạ cái gì trận?" Na Cha đem Nguyệt Cơ tay vô ra ngoài, tiếp lấy không nhìn cái sau dựng râu trừng mắt. Con mắt một nghiêng miệng cong lên. "Thật muốn biết." Chương 440, Đô Thiên Thần Sát đại trận. "Nghĩ?" Nguyệt Cơ cắn bờ môi, rất là trung thực gật gật đầu. Một trận chiến này thế nhưng là quyết định Đông Huyền vận mệnh. Nàng cũng không cùng Na Cha đấu võ mồm. Thời cơ không đúng. Đã ngươi thành tâm đặt câu hỏi. Na Cha cười cười, sắc mặt đã là có một chút nhẹ nhõm, không cần lo lắng, ngươi cũng biết trong thần thoại Vu Yêu đại chiến sự tình. Việc này toàn bộ Đông Huyền đều biết rõ. Nguyệt Cơ nhún vai. 3 năm thời gian, thần thoại bí cảnh đại lượng bị khai phá, có quan hệ trong thần thoại cố sự truyền khắp Đông Huyền. Mà Vu Yêu đại chiến một đoạn này, đồng dạng là cao nhân khí thần mà nói cố sự một trong. Đừng nói là Nguyệt Cơ, bây giờ liền xem như tùy tiện tìm xa xôi thôn, tùy tiện kéo một trong thôn thôn dân đều có thể giảng đầu lĩnh là đạo, nói bên trên 3 ngày 3 đêm. Vậy ngươi cũng biết Vu Yêu cuộc chiến kết quả cuối cùng. Na Cha cười đạo. Nguyệt Cơ nghĩ nghĩ đạo, biết rõ, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn cuối cùng Vu tộc 12 tổ Vu đại chiến, song phương gần như đồng quy vu tận. Yêu tộc 2 tôn đại lão toàn bộ vẫn lạc, 12 tổ Vu cũng chỉ thừa thứ 2. Tiếp lấy yêu đình sụp đổ. Đến tận đây sau đó trong thần thoại chính là nhân tộc thiên hạ. Ngươi nói đúng. Na Cha cười to đạo, chỉ là ngươi cái này yêu đình mà nói cũng đừng làm cho cái kia ba tôn đại vu cho nghe thấy được, nếu không bọn hắn tìm tới cửa, bản thái tử cũng mặc kệ. Nguyệt Cơ tự biết thân ngôn, cái này ngược lại không trách nàng. Bây giờ chuyện thần thoại xưa tại Đông Huyền sâu xa lưu truyền, có không ít dạo chơi đạo bắt đầu lưu truyền. Thậm chí những cái này dạo chơi đạo còn đặc biệt địa thiết lập một tổ chức, đem tất cả đã biết chuyện thần thoại xưa hội tụ. Sau đó lại lấy cường đại náo động biên đi ra một cái chính bản chuyện thần thoại xưa. Trong đó, Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu Hoàng đế Tuấn chỗ thành lập thiên đình, liền gọi yêu đình. Trên thực tế, Mạc Vũ đồng dạng cũng là như vậy gọi. Đương nhiên, bây giờ không giống nhau. Hắn bây giờ biến thân ba tôn thần thoại đại vu, tự nhiên phải chú ý một chút. Cho nên hắn liền được nhắc nhở Nguyệt Cơ một chút. Na Cha lúc này lại cười đạo, các ngươi chỉ biết kết quả, lại không biết quá trình. Năm đó Vu Yêu hai tộc đã từng triển khai tư thế quyết chiến, một trận chiến này quá khốc liệt. Hai tộc người cơ hồ tất cả đều tham chiến, mà song phương càng là bày xuống hai tòa tuyệt thế sát trận. Yêu tộc bên này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng đế Tuấn lấy Hà Đồ Lạc Thư cùng Đông Hoàng Trung làm dẫn bố trí xuống tuyệt thế lớn sát trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nghe liền rất lợi hại. Nguyệt Cơ cười nói tự nhiên, nàng thích nghe nhất Na Cha giảng những cái này chuyện thần thoại xưa. Mà nàng nụ cười này, ngược lại vậy tách ra lúc này giữa thiên địa hơi có vẻ kiềm chế bầu không khí. Đương nhiên lợi hại. Na Cha trừng mắt, lại đạo, trận này hợp thần thoại thế giới 365 khỏa tinh thần chi lực, càng là lấy Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh xem như trận nhãn. Bố trí trận này, cần luyện chế 365 can đại chu thiên tinh thần thiên, đối ứng thượng thiên 365 khỏa chủ tinh thần, sau đó còn cần 14.800 can tiểu chu thiên tinh thần thiên, đối ứng 14.800 khỏa phó tinh thần. Lại hợp với ước vạn yêu thần lực lượng, một yêu thần đại biểu một khỏa tinh thần, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân chu thiên tinh đấu đại trận. Trận này chi uy lực, có thể xưng trận pháp một đạo cực hạn. T. Nguyệt Cơ không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh khí, đối thần thoại lý giải lại cao mấy cái cấp bậc. Nàng mặc dù không hiểu trận pháp đạo, nhưng chỉ là nghe Na Cha nói những cái kia trận kỳ tinh thần, đều cảm thấy vô cùng rung động. Về phần một bên Chu Tiêu, càng là sớm mới vừa rồi liền bị giật mình, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên, ngay cả lời đều không dám nói một câu. Mà Nguyệt Cơ lúc này đã trải qua không sai biệt lắm minh bạch Na Cha ý tứ. Trong thần thoại Vu Yêu hai tộc đại chiến, bay xuống hai tòa tuyệt thế sát trận. Mà yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận kinh khủng như vậy, nghĩ đến Vu tộc cũng không kém. Quả nhiên, Na Cha lúc này lại cười đạo, Vu tộc đại trận tự nhiên vậy rất khủng bố, chính là Vu tộc 12 tổ vu liên thủ bố trí, uy năng cũng có thể hám thiên động địa. Tên là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận. Nói như vậy hậu nghệ bọn hắn lúc này bố trí xuống chính là cái này Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận rồi. Nguyệt Cơ đã trải qua hiểu được. Na Cha gật gật đầu. Một bức ngươi rốt cuộc minh bạch bộ dáng. Không có 12 tổ vu, cũng có thể lấy Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát kỳ bố trí xuống tòa này vu tộc tuyệt thế sát trận. Si Vu thân làm vu tộc khí vận chi tử, tự nhiên nắm giữ loại thủ đoạn này. Nguyệt Cơ đã trải qua minh bạch, bất quá nàng lại lặng yên vấn đạo. Tam thái tử, nói thực ra, bây giờ các ngươi giáng lâm giới này vẫn là có thể mang nhiều thiếu thực lực. Mạc Vũ nghe vậy trong lòng khẽ giật mình, không nghĩ đến Nguyệt Cơ sẽ đột nhiên hỏi cái này. Đương nhiên hắn vậy biết rõ Nguyệt Cơ cũng không có ý tứ gì khác, liền là đơn thuần hiếu kỳ. Nghĩ nghĩ hắn cười đạo, kém xa, nói thật cho ngươi biết, thần thoại ở tại thế giới không ở phương này trên đại thế giới, trung gian cự ly liền bản thái tử đều không một chuẩn xác khái niệm. Nếu không phải trong thần thoại đại năng xuất thủ đứng lên hai giới trong lúc đó thông đạo, chỉ sợ ngươi hiện tại đều sớm bị cái kia Nguyệt Cung bên trên Nguyệt Thiên Quân ăn. Lấy bản thái tử làm thí dụ, tại Đông Huyền thế giới qua loa có thể phát huy cái 1% thực lực a. Thật như vậy mạnh? Nguyệt Cơ nghe vậy có chút sững sờ. 1%? Cái này cũng quá khoa trương. Bây giờ Na Cha thực lực không nói như thế nào, dù sao Nguyệt Cơ cảm thấy, như là bọn hắn hai người đánh lên. Nàng không nhiều lắm nắm chắc. Mà cái này chỉ là 1%. Không nhịn được dương mắt liếc mắt nhìn Na Cha, trong mắt cả mắt đều là ngươi đây là đang khoác lác á thần sắc. Đương nhiên, nàng ngược lại không được là không tin Na Cha mà nói. Cái khác thần thoại nhân vật nàng tin. Liên nói ví dụ hầu tử. Vị này tề thiên đại thánh mỗi lần chiến đấu, đều có thể cho nàng một loại thiên lao đại hắn lao nhị cảm giác. Mà là nàng và Na Cha ngốc lâu, làm sao vậy không tin cái này hùng hài tử có mạnh như vậy. Nguyệt Cơ trong mắt thần sắc Na Cha tự nhiên xem hiểu, rất là coi thường mắt lẽ. Bản thái tử liền là mạnh như vậy. Xong hắn lại tăng thêm một câu. Già trẻ không gạt. Đang ở Nguyệt Cơ cùng Na Cha đấu võ mồm thời điểm, trên 9 tầng trời chiến trường lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Trong hư không đã trải qua không gặp ba tôn đại vu thân ảnh, mà lấy ma đế làm trung tâm, lúc này lục mang tinh xuất hiện, đại trận đứng lên. Nguyệt Cơ lúc này liền nhìn thấy, có 12 vị hàng cổ ma ảnh từ trận trung lập lên. Ma ảnh trừng cao vạn trượng, nàng cố gắng ngưng thần nhìn lại, lại căn bản nhìn không rõ ràng bất luận cái gì một đạo nhân ảnh khuôn mặt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối cái này 12 đạo nhân ảnh thân phận suy đoán. 12 tổ vu. Nguyệt Cơ tâm thần rung động, nàng biết được 12 tổ vu đại biểu cho cái gì. Cái kia chính là ở trong thần thoại, cũng tiếp cận kim tự tháp nhân vật. Quá đáng sợ. Chu Tiêu trong lòng kêu rên một tiếng, phía sau cái kia so nàng thân thể còn lớn hơn Cửu Thiên Phong Lôi Kích tựa hồ nặng hơn. Mà lúc này trên 9 tầng trời, lấy Si Vu cầm đầu, ba tôn đại vu bố trí xuống chính là vu tộc tuyệt thế sát trận. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Mà trận này uy lực chỉ sợ chỉ có trong trận ma đế cảm thụ rất rõ ràng. Đối mặt cái kia 12 đạo tổ vu thân ảnh, ma đế ngay tại chỗ lạnh mồ hôi rơi xuống. Chương 441, phá diệt tất cả trận pháp. Trên 9 tầng trời, lục mang tinh phát sáng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoành không, 12 đạo tổ vu thân ảnh lộ ra xuất hiện. Mặc dù lấy bây giờ Mạc Vũ thực lực, cự ly triệt để cỗ xuất hiện 12 tổ vu diện mạo còn có chút cự ly. Nhưng cái này thế nhưng là vu tộc tuyệt thế sát trận. Há lại chỉ là ma đế có thể chống lại. Trên thực tế, ma đế lúc này đã trải qua sợ hãi. Ngẩng đầu lên ngóng nhìn cái kia 12 vị tổ vu thân ảnh, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng cho hắn lực gáp bách khó có thể hình dung. Căn bản khó có thể nói nên lời. Có thể nói, từ ma đế sinh ra đến nay liền chưa từng có cái này loại cảm giác. Cho dù 20 vạn trước hắc ám giáng lâm sát lục tất cả hắn đều không có như vậy hoảng sợ qua. Thậm chí hắn bố cục 20 vạn năm, đem hắc ám nguyên đế đều mạt sát. Nhưng lúc này, hắn tê cả da đầu, toàn thân rét run. Nhìn chằm chằm cái kia 12 đạo tổ vu thân ảnh, giống như một con run dế đang ngước nhìn chư thiên vạn giới. Thậm chí loại thuyết pháp này ma đế đều cảm giác là khách khí. Tóm lại, đối mặt 12 tổ vu thân ảnh, hắn hoàn toàn không có phản kháng hơn điện. Thậm chí trong nháy mắt này, hắn sinh ra tâm ma. Một loại tuyệt đối không thể mạo phạm cái này 12 đạo nhân ảnh ý niệm giống như ác ngộng đồng dạng dày vò lấy hắn. Chết đi. Ma đế quá khó nhịn, song mắt bên trong huyết hồng một mảnh, lại là liền tròng trắng mắt cũng đã biến mất. Hắn bắt đầu nổi điên, triệt để hóa thân trở thành hắc ám sinh linh. Thậm chí đã từng ký ức đều không còn nữa, trở thành chỉ biết rõ xâm lược quái vật. Cái này chính là hắc ám bản tính. Ma đế bởi vì nhìn chăm chú 12 tổ vu thân ảnh dẫn phát tâm ma, mới xem như hoàn toàn hóa thân hắc ám. Cũng coi là nhân họa đắc phúc, bây giờ hắn là hắc ám sinh linh, căn bản không có tâm ma khái niệm. Đương nhiên, tin tức xấu vâng. Hắn bây giờ còn tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Hư không nơi nào đó, kiếm thiên quân cùng luân hồi thiên quân lần thứ 2 không nhịn được liếc nhau. Đầy mắt hoảng sợ. Lấy thực lực bọn hắn cùng cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn thấy chiến trường cụ thể tình huống. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là khiếp sợ ma đế biến hóa. Bọn hắn rung động đồng dạng đến từ cái kia 12 đạo tổ vu hình bóng, quá cường đại. Mặc dù cự ly hơi xa, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng không châm đối bọn hắn, chỗ chịu ảnh hưởng tự nhiên không bằng ma đế như vậy. Nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng bọn hắn đối 12 tổ vu ngưỡng vọng. Mà cái này, còn chỉ là 12 tổ vu hư ảnh mà thôi, quá mơ hồ. Ngay cả một nhớ lại không gian đều không có. Hơn nữa hai người đều là thần đạo thiên quân, thực lực cường đại, thần thức thả trên người ma đế. Có thể cảm giác được ma đế lúc ấy tâm lý biến hóa. Cho nên ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Vâng! Triệt để trở thành hắc ám bản nguyên ma đế xuất thủ. Hoa lập lạp. Trật tự tỏa liên bay lên không, diệt thế đại trận uy lực như trước đang, đem ma đế bảo vệ bên trong. Mà đối mặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận kinh khủng áp lực, bản năng thúc đẩy phía dưới, ma đế làm ra điên cuồng hơn sự tỉnh. Những cái kia trật tự tỏa liên thế mà phản quay đầu lại đem hắn buộc chặt ở bên trong. Tiếp lấy toàn bộ Đông Huyền lưu lại thế giới chi lực đang thông qua trật tự tỏa liên cưỡng ép rót vào hắn trên người. Giống. Ma đế phát ra không giống tiếng người tiếng giống, giống như một đầu cực kỳ thê lương lại đói bụng số 100 vạn năm quái vật. Trong trắng mắt đã trải qua biến mất, chỉ có huyết sắc. Lúc này thậm chí có hắc ám huyết từ khỏe mắt rơi xuống. Hắn thân thể bắt đầu bành trướng, trừng cao vạn trượng, bản thật nên cùng với 12 đạo tổ vu thân ảnh cân bằng độ cao. Nhưng bây giờ, như ma đế ngẩng đầu nhìn lại, sẽ kinh khủng phát hiện, 12 đạo tổ vu vẫn như cũ cao cao tại thượng. Có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Tin tức tốt là, bây giờ hắn chỉ còn lại bản năng, cũng không có phát giác cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận vô cùng huyền ảo. Giết! Ma đế triệt để phát cuồng, tóc dài căn căn lực lượng, đồng dạng hóa thành huyết sắc. Móng tay duỗi ra rất dài, hoàn toàn quái vật tan. Vụ! Hắn cơ lấy thần đế thanh kia đế binh kiếm, hắc ám chi khí tuôn ra, hắc quang đầy trời. Đế binh cũng hóa thành vạn trượng bị hắn xách trong tay, hướng về phía 12 tổ vu liền bổ quá khứ. Khí thế vô cùng kinh người. Hắn thôn phệ nguyên đế hắc ám bản nguyên sau, thực lực vốn liền tiếp cận siêu thoát tiên đế cảnh giới. Bây giờ toàn bộ Đông Huyền lưu lại lực lượng ra chỉ mang theo, thực lực thẳng bức trước đó hắc ám nguyên đế. Mà đối mặt ma đế dạng này thế công thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhẹ nhàng chấn động. 12 đạo tổ vu hình bóng bên trong, có một đạo nhân ảnh xuất thủ. Cự đại tổ vu hình bóng nâng tay phải lên, một chưởng đón ma đế vỗ xuống. Trong nháy mắt, ma đế quanh thân thời không biến ảo, bàn tay kia phảng phất vô cùng lớn. Mà ma đế chính là điên cuồng thời điểm, căn bản không sợ, cầm kiếm xông tới. Oeng! Một đạo nổ mạnh truyền khắp Đông Huyền, tất cả mọi người trong đầu đều là một trận rung chuyển. Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân lúc này híp mắt, vô cùng ngưng trọng lại khẩn trương hướng đại trận bên trong nhìn lại. Chỉ thấy bàn tay rơi xuống, cái kia xuất thủ tổ vu hình bóng hơi nhỏ bé rõ ràng một số. Chính là một tôn toàn thân sinh ra cốt thứ giữ tận cự thú bộ dáng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong, bàn tay biến mất, hóa thành đầy trời tiên mưa rơi xuống. Ma đế bị ngâm một thân, trong tay đế binh vậy cơ cái không, lúc này hơi có vẻ mờ mịt đứng ở cái kia bên trong. Mà tiếp đó, trên người nước mưa kết băng. Ma đế nháy mắt liền bị đông thành pho tượng. Ầm ầm. Nương theo một trận oanh minh, lục mang tinh biến mất ở cửu thiên, 12 tổ vu thân ảnh từ từ tiêu tán. Trật tự tỏa liên cũng không. Kết thúc chiến đấu. Kiếm Thiên Quân, Luân Hồi Thiên Quân, Liễu Thần còn có Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đám người vội vàng hướng trên 9 tầng trời nhìn lại. Ba tôn đại vu bá đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Một tòa băng điêu đứng sừng sững, bên trong chính là Ma đế. Tất cả thiên địa tĩnh. Ma đế có thể không còn có sinh mệnh khí tức. Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân đồng thời vui vẻ, nhìn tình huống, tự nhiên là thần thoại thắng được. Nhưng Ma đế thực lực cường đại, bây giờ hóa thân hắc ám đầu nguồn càng lộ vẻ quỷ dị. Lúc này đều là nhô ra một tia thần niệm đi thăm dò Ma đế sinh tử. Mà không chờ bọn họ thần niệm tiếp xúc đến băng điêu. Một trận gió thổi qua. Giang giác giang giác. Oeng. Băng điêu bắt đầu vỡ vụn, sau đó ầm vang nổ tung. Lúc này không dụng thần niệm thăm dò, Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân vậy biết rõ Ma đế chết hẳn. Đầy trời hắc ám bắt đầu tiêu tán, chỉ có trước đó băng điêu chỗ lưu lại một đoàn hắc khí. Hắc ám bản nguyên. Cùng Đông Huyền thế giới sinh linh một dạng, hắc ám sinh linh là có bản nguyên tồn tại. Hậu Nghệ làm trước một bước, trực tiếp đem cái này hắc ám bản nguyên thu hồi. Đến tận đây, đại chiến xem như kết thúc. Theo lấy Ma đế vẫn lạc, những cái kia còn có không ít lưu lại hắc ám quái vật giống như mất đi chèo trống. Trong nháy mắt liền hóa thành bụi tản. Thần thoại minh người trước hết nhất hoan hô lên, tiếp lấy vô số phàm nhân cũng bắt đầu gieo họ. Trước đó một mực nơm nớp lo sợ, nhưng bây giờ nhìn chút lập trên không trung một mực che chở bảo hộ bọn hắn tiên nhân. Bọn hắn biết rõ thắng lợi. Mà gieo họ qua đi, càng nhiều người bắt đầu phát sầu. Đại chiến kết thúc, chỉ lưu lại một địa bừa bộn. Toàn bộ Đông Huyền gần như từ trung gian hoàn toàn vỡ ra. Trên mặt đất càng là thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không nhờ hình dung mà nói, kia chính là giống như một khỏa vỡ vụn hạt châu. Chương 442, đại chiến sau Đông Huyền. Đại quyết chiến quá khốc liệt. Lại không nói các đại cường giả mỗi một chiêu một thức lực phá hoại. Chủ yếu là Ma đế diệt thế đại trận đối cả phương thế giới tổn thương quá lớn. Như thế nào là diệt thế đại trận? Chính là lấy hoang cổ thần đình làm dẫn, lấy thế giới nhân vật chính thân phận hiệu lệnh thế giới. Mà hắc cá nguyên đế quá mạnh, là siêu việt tiên đế tồn tại. Ma đế tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào, toàn bộ Đông Huyền đại thế giới bản nguyên đều bị thương tổn. Lúc này đứng ở Đông Huyền đại lục phía trên ngẩng đầu nhìn lại, có thể thông qua trên 9 tầng trời cái kia đạo cự đại vết rách nhìn về phía chư thiên vạn giới. Có thể trông thấy đầy trời tinh thần ở nơi nào phát sáng. Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân liếc nhau, đều là thán khí. Đông Huyền là bảo vệ, nhưng bây giờ lớn như vậy cục diện rối rắm phải nên làm như thế nào thu thập. Hai người trầm mặc thật lâu, vẫn là Kiếm Thiên Quân ho nhẹ mấy tiếng. Chúng ta không nên quá tham lam, bây giờ Đông Huyền được cứu, chúng ta cũng coi là lại sống ra một thế. Còn có cái gì không thể thỏa mãn, bây giờ Đông Huyền mặc dù phá, nhưng tóm lại không để cho chúng ta trực tiếp tại chư thiên vạn giới bên trong đi du đãng. Đạo Hưu nói rất đúng. Luân Hồi Thiên Quân nghe vậy, sắc mặt vậy hòa hoãn không ít. Đây cũng là chúng ta phúc duyên thâm hậu, Đông Huyền mệnh không có đến tuyệt lộ, có thần thoại giáng lâm cứu vớt thương sinh. Đúng vậy a. Kiếm Thiên Quân cười to, ngoại trừ Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu, hắn cũng coi là sớm nhất tiếp xúc Mạc Vũ. Xuất hiện tại ngẫm lại, lúc ấy ta thấy cái kia nhị lang hiển thánh chân quân còn giống như trong ngộng một dạng. Kiếm Thiên Quân hồi tưởng lại đã từng bắt đầu thấy Dương Tiễn từng màn, lúc ấy còn xa xa không có nghĩ qua sẽ có như thế một ngày. Mà sau đó, hắn lại gặp Tề Thiên Đại Thánh cùng Chân Vũ Đại Đế. Cái nào không phải nổi tiếng nhân vật. Có thể kết bạn thần thoại những cái này đại thần thông người, cũng đúng đáng giá. Kiếm Thiên Quân liên tục thán khí, nói đến hắn vận khí xác thực rất quái. 20 vạn năm trước, lấy hắn thần đạo Thiên Quân thực lực một mình giết vào hắc ám. Xuất hiện tại ngẫm lại cái kia tuyệt đối là một trận hoảng sợ, lúc ấy có thể trở về cũng đã là bất hạnh trong vạn hạnh. Mà hắn có thể đủ an toàn trở về, cũng là bởi vì đụng phải Liêu Thần. Liêu Thần chính là Đông Huyền bên ngoài thần linh. Không thể không nói, hắn vận khí coi như không tệ, bởi vì Liêu Thần sống ra một thế. Bây giờ lại có thần thoại cứu thế, hắn lại sống ra một thế. Chúng ta sau đó tự nhiên đi theo thần thoại bước chân, nói không chừng tại tương lai thời điểm, chúng ta cũng có thể siêu thoát cũng nói không chừng đấy chứ. Cảm khái sau đó, Kiếm Thiên Quân lại cười lớn một tiếng. Lại là dĩ nhiên đối tương lai tràn ngập chờ mong. Bây giờ hắn đã trải qua cùng hầu tử thân quen, mặc dù chưa nói tới bạn vong niên, nhưng kém nhất cũng coi là bạn rượu. Trước đó 3 năm, một người một khỉ một cây đổ là ở thôn hoang vắng bên trong làm nhiều nhất một việc. Liên là ngồi ở liễu thụ phía dưới, nâng ly cạn chén. Mà bây giờ Đông Huyền sự tình đã xong, thần thoại mục tiêu tự nhiên sẽ đặt ở chư thiên vạn giới bên trong. Kiếm Thiên Quân là số ít biết rõ hắc ám vẫn là khủng bố đến mức nào một người trong. Mà thần thoại mục tiêu, vậy thông qua hầu tử miệng nhường hắn sáng tỏ. Xua tan toàn bộ chư thiên vạn giới hắc ám. Cái này chính là thần thoại mục tiêu. Hơn nữa căn cứ hầu tử nói, một khi bọn hắn căn cơ càng ổn, trong thần thoại có thể giáng lâm đại lao cũng càng nhiều. Tóm lại, hầu tử là như vậy tổng kết. Đợi đến thần thoại thánh nhân giáng lâm thời điểm, tất cả hắc ám đều đưa không còn sót lại chút gì. Lời này, hắn là tin. 3 năm bạn rượu chi giao, Kiếm Thiên Quân tính là trừ Nguyệt Cơ bên ngoài, hiểu rõ nhất thần thoại người. Cảm khái xong, hắn nhìn về phía Luân Hồi Thiên Quân, an ủi đạo, trước đó Đại Thánh từng đã nói với ta, sau đó thần thoại sẽ lấy Đông Huyền Đại Thế Giới làm căn cơ, tất nhiên muốn một lần nữa kiến thiết, bất quá chúng ta sau đó phải tốn nhiều chút tâm tư mới đúng. Tốt. Luân Hồi Thiên Quân gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người lúc này ngẩng đầu nhìn lại, cũng đã không thấy 3 tôn đại vu thân ảnh. Hư không một chỗ khác. Na Cha lúc này quay người nhìn về phía Nguyệt Cơ. Bây giờ Đông Huyền xong chuyện, bản thái tử muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nguyệt Cơ sững sờ, liền vội hỏi đạo, thế nhưng là trở về thần thoại. Na Cha gật gật đầu cười đạo, là, bên này tình huống cần muốn trở về hướng Ngọc Đế Đại Thiên Tôn hồi báo một chút, hơn nữa phương này thế giới một lát hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên, chúng ta sẽ lưu lại người ở chỗ này, nghe nói Đại Thánh đối việc này cũng đúng rất tích cực. Tốt. Nguyệt Cơ gật gật đầu, không nói thêm lời. Nàng tự nhiên rõ ràng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Nghĩ nghĩ nàng lại đạo, cái kia sau đó ta liền mang Tiêu Nhi đi thôn hoang vắng, bây giờ Đông Huyền rách nát thành dạng này, các ngươi thần thoại có lẽ muốn phí không ít tâm tư à. Na Cha lần thứ 2 gật đầu. Không sai biệt lắm, nhưng cũng không tính là quá phiền phức, ma đế mặc dù nhường phương này thế giới bản nguyên bị hao tổn, nhưng cũng không có một cái loại kêu cứu không trở lại cấp độ. Như thế lời nói thật, Mạc Vũ lúc này mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng vấn đề không lớn. Ba cầu hoa tươi ba. Lại không nói trong lòng của hắn sớm có kế hoạch. Thật hay sao, hắn cùng lắm thì tại trong hệ thống hối đoái một chút đồ vật đi ra. Nói thí dụ như Tam Quang Thần Thủy. Cái này thế nhưng là Ngọc Thanh Nguyên Thủy đồ vật. Tồn tại ở Bát Bảo Lưu Ly Bình bên trong. Mà cái gọi là Tam Quang Thần Thủy. Chính là Kim Sắc Nhật Quang Thần Thủy, Ngân Sắc Nguyệt Quang Thần Thủy, Tử Sắc Tinh Quang Thần Thủy. Trên thực tế, như cái này 3 loại thần thủy đơn độc tách ra. Cái kia tuyệt đối là giữa thiên địa kịch độc vô cùng tồn tại. Ánh nắng thần thủy có thể làm hao mòn huyết tinh cốt nhục. Nguyệt quang thần thủy có thể ăn mòn nguyên thần hồn phách. Tinh quang thần thủy nuốt biết chân linh biết nghiệm. Trong truyền thuyết, chính là trong thần thoại một số đại năng đều không dám tùy tiện đụng vào. Không không, có thể thấy được sự khủng bố. Nhưng là, 3 loại thần thủy hội tụ vào một chỗ, cái kia chính là danh xưng trong thần thoại đệ nhất thánh dược. Thậm chí có thể cứu người đạo quả. Đương nhiên, Tam quang thần thủy không những có thể tác dụng với bất luận cái gì sinh linh, thậm chí có thể đối một phương thế giới sử dụng. Cho nên đối với sau đó cứu vớt Đông Huyền sự tình, Mạc Vũ hoàn toàn không lo lắng. Mà bây giờ bởi vì cái này trận đại chiến, cơ hồ tất cả thần thoại nhân vật đều đăng tràng. Hắn có chút không thi triển được, lúc này mới tìm cái lý do đưa trở về một số. Dù sao các ngươi chờ lấy chính là, không cần quá lo lắng. Na Cha cười đạo, thiếu có hay không dương xuất hiện hùng hải tử một mặt. Nguyệt Cơ gật gật đầu. Thán đạo, dạng này thụ các ngươi thần thoại che chở, tóm lại là cảm thấy thua thiệt các ngươi cái gì, các ngươi ly khai thời điểm, ta và Tiêu Nhi đi thôn hoang vắng, liên hợp Kiếm Thiên Quân bọn hắn cũng tận lực ra đi. Tùy ngươi vậy. Na Cha vứt xuống một câu, khoát tay áo, nháy mắt bay lên không, biến mất tại trên 9 tầng trời. Tiên âm thần nhạc chậm rãi thăng, một tòa nguy nga thế giới xuất hiện ở hư không bên trong. Trung ương nhất chỗ, thần thoại cung điện đứng sừng sững. Nguyệt Cơ sư đồ ngẩng đầu nhìn, cho dù đã thấy qua rất nhiều lần, vẫn như cũ sinh lòng rung động. Rất nhanh, hai sư đồ thu hồi tâm thần. Nguyệt Cơ càng là quay đầu đối Chu Tiêu dặn dò đạo, hảo hảo tu luyện, nói không chừng chúng ta thật có đi đến thần thoại thế giới một ngày. Là, lão sư. Chu Tiêu hung hăng gật gật đầu. Mà lúc này trên hư không, hơn 10 đạo nhân ảnh hóa thành lưu quang bay lên cái kia nguy nga thế giới bên trong. Tất cả thần thoại nhân vật, Mạc Vũ chỉ lưu lại hầu tử một người đao. Chương 443, Đông Huyền thức tỉnh kế hoạch. Cự ly Đông Huyền đại quyết chiến bây giờ đã là qua mấy ngày. Có thể nhìn thấy không ít người chính đang đại địa, hư không, cửu thiên chỗ liên tục bận rộn. Đông Huyền Châu phía trên, từ thần thoại minh chỉ dẫn, bắt đầu trùng kiến gia viên. Trên thực tế trên mặt đất nhận tổn thương không tính quá nghiêm trọng. Đông Huyền tuy lớn, thần thoại minh đi qua 3 năm phát triển người vậy không ít. Cơ bản vô luận lớn nhỏ, tất cả thành trì đều có cường giả che chở, tổn thất hạ xuống thấp nhất. Đương nhiên, bởi vì đại chiến nguyên nhân, toàn bộ Đông Huyền đại lục đều là thủng trăm ngàn lỗ. Từng đạo sâu không thấy đáy thâm nguyên đâu đâu cũng có, nếu là không may, thành trì vừa vận thành lập ở nơi nào, hạ tràng tự nhiên là tương đối bi thảm. Thành hủy người vong. Đại chiến ảnh hưởng toàn bộ Đông Huyền, cái này loại tình huống tự nhiên không ít. Thần thoại minh đã từng thống kê sơ lược một chút, quyết chiến này, Đông Huyền phía trên sinh linh chết chừng 1/6. Đối với lớn như vậy cái Đông Huyền tới nói, 1/6 sinh linh, tuyệt đối không ít. Nếu là nói ra cái chuẩn xác con số, đủ để khiếp sợ rất nhiều người. Nhưng nếu là dựa theo 20 vạn năm trước một lần kia so sánh, cái này tuyệt đối đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. 20 vạn năm, Hắc Ám lần thứ nhất giáng lâm, chỉ là đệ nhất trời chết đi sinh linh liền không chỉ số này. Cuối cùng nếu không phải thần đế lấy vẫn lạc làm đại giá, 20 vạn năm trước, Đông Huyền liền nên hủy diệt. Mà lúc này thần thoại minh người phân tán tại Đông Huyền các nơi, trợ giúp phàm nhân xây thành. Bây giờ toàn bộ Đông Huyền, ngoại cảnh giới cùng chí tôn cảnh cường giả đã là thành vạn tăng trưởng gấp bội. Làm chút xây thành chi đúc phòng công việc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cũng không người có oán hận. Thỉnh thoảng có mới đại thành đứng lên, hết thảy đều lộ ra như vậy ngay ngắn rõ ràng. Hư không bên trong, lại là tiên cấp cường giả hoành không. 3 năm thời gian, không chỉ là ngoại cảnh cảnh cùng chí tôn cảnh cường giả nhiều, thoát phạm vào tiên tiên nhân vậy nhiều hơn. Đương nhiên cái này may mắn mà có thần thoại bí cảnh, có thần thoại công pháp truyền thế. Đặc biệt là những cái kia lấy được thần thoại truyền thừa đệ tử trẻ tuổi nhóm lúc này cũng đã cái sau vượt cái trước. Trưng trưng trăm cái, có tiếp gần một nửa người thành tiên. Không thể không nói, đây cũng là một phen nhỏ chứa thế. Mà lúc này những cái này thành tiên cương giả, chính đang hư không chỗ khắp nơi bày trận, vận dụng vô số thiên tài địa bảo. Mặc dù không tính quá chân quý, nhưng là toàn bộ tạo thành thần thoại mình những cái kia thế lực cơ hồ dốc hết tất cả. Hơn nữa bây giờ Đông Huyền phía trên đã trải qua không có địch nhân, bọn hắn khắp nơi vơ vét. Được rồi không ít chỗ tốt. Mặc dù những ngày này vật liệu địa bảo cộng lại cũng coi là một bút không nhỏ thu nhập, đoán chừng có hơn ước bộ dáng. Nhưng là Mạc Vũ ngược lại không có làm như thế, mặc cho thần thoại minh đòi hỏi. Hắn nhãn quang không thấp như vậy. Hơn nữa thần thoại minh nhưng là đang làm việc tốt, lúc này những cái kia tiên cấp các cường giả tại chỗ hư không bố trí xuống đại trận, lấy đủ loại thiên tài địa bảo đem không ổn định hư không định trụ. Trước đó đại chiến, toàn bộ hư không gần như phá thoái, chính là thiên đạo lực lượng đều khó mà tu bổ. Mà mượn nhờ những cái này các tiên nhân lực lượng, Đông Huyền thế giới thiên đạo cũng đang chậm rãi thức tỉnh đem hư không di bổ. Mặc dù chậm chạp, nhưng cũng gặp hiệu quả. Mà trên 9 tầng trời, chính là kiếm thiên quân bọn hắn những người này, tính là thủ hộ giả. Dù sao Hắc Ám nguyên đế bỏ mình, nhưng 20 vạn năm trước Hắc Ám xa xa không chỉ như vậy đơn giản. Liên nói thí dụ như trước đó đã từng giáng lâm tôn này ma thần. Từng tại Hắc Ám chỗ sâu chặt đứt kiếm thiên quân tứ chi, trọng thương liếu thần. Trước đó chỉ là phủ xuống một đạo phân thân, bây giờ còn có ngóc đầu trở lại khả năng. Đương nhiên, tôn này ma thần cùng Hắc Ám nguyên đế hẳn là thuộc về thượng hạ cấp quan hệ, tính là đến từ một loại Hắc Ám đầu nguồn. Bây giờ Hắc Ám nguyên đế đều bị ma đế làm thịt rồi, đối phương tới tìm thủ sát suất không lớn. Nhưng để cho an toàn, kiếm thiên quân bọn hắn vẫn là ngày đêm thủ hộ ở nơi này bên trong. Bây giờ Đông Huyền có thể chịu không được giằng co. Mà lúc này, trên 9 tầng trời, kiếm thiên quân, luân hồi thiên quân cùng nguyệt cơ đều tại. Tam đại thiên quân cảnh cường giả lúc này không che giấu chút nào phóng thích ra thuộc về thiên quân cảnh khí tức cường giả. Lại là xếp bằng ở 3 cái phương hướng, cự ly không xa, đang tính toán. Mà kiếm thiên quân tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhất thời mở mắt ra. Lại nói trước đó sao không gặp nghịch thiên yêu quân. Luân hồi thiên quân nghe vậy bỗng mở mắt ra, một trận hồi ức, cũng là kinh hãi. Đúng vậy à, sao phải đem người này quên, nếu là còn tại Đông Huyền bên trong, tạo thành bệnh dịch sẽ không hay. Nói xong. Hai đại thần đạo thiên quân đồng thời thả ra riêng phần mình thần thức, tại toàn bộ Đông Huyền trên đại thế giới tìm kiếm. Mà thật lâu, hai người lần thứ hai lấy lại tinh thần, đồng thời rung lắc lắc đầu. Tìm không được. Dường như có lẽ đã không còn Đông Huyền. Giữa hai người nói chuyện với nhau, Nhường Nguyệt Cơ cũng mở mắt ra, nghe nói hai người trâu nói, suy tư một trận cười đạo, có lẽ cái kia nghịch thiên yêu quân lúc ấy liền tại Mạt Nhật Thần Chu phía trên, trước đó loại kia cấp bậc đại chiến. Liền là lấy đầu kia chín đầu sư tử thực lực, chỉ sợ là tham dự không lên, liền dứt khoát trốn đi. Sau đó Mạt Nhật Thần Chu bay lên không, nghịch thiên yêu quân vậy đi theo yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân tiến về chư thiên vạn giới. Ân, hy vọng bọn hắn bây giờ không có bị cái gì cường giả khủng bố hoặc là yêu thú ăn hết. Mấy ngày thời gian, Nguyệt Cơ vậy từ kiếm thiên quân trong miệng đại khái tìm hiểu một chút chư thiên vạn giới sự tình. Cho nên nàng mới như vậy nói lên chơi cười nhạo. Đương nhiên không được bài trừ nhất định khả năng. Chư thiên vạn giới, hắc ám hoành hành, có cùng hắc ám nguyên đế một dạng siêu việt tiên đế tồn tại. Thậm chí còn có yêu thú. Dù sao liền liễu thần lấy một khỏa liễu thần năm đó đều tu đến tiên đế đỉnh, cự ly cao hơn cảnh giới vậy chỉ kém nửa bước mà thôi. Nếu là yêu thánh một đoàn người thật là xui xẻo, đụng tới loại này tồn tại. Sinh mệnh tự nhiên nhận uy hiếp. Bất quá tin tức tốt là, những người này còn có Mạt Nhật Thần Chu loại này có thể xuyên việt thời không lợi khí. Người bình thường thật đúng là rất khó đem bọn hắn cản dưới. Trừ phi đối phương vậy có cái gì có quan hệ xuyên việt thời không, thậm chí giam cầm thời không pháp bảo. Nếu thật là như thế, yêu thánh cái kia đoàn người cũng chỉ có thể tự nhận không may. Chư thiên vạn giới a. Kiếm Thiên Quân hít miệng khí, nâng cao nhìn bầu trời, trên 9 tầng trời vết nước kia còn tại. Hắn nhìn về phía viên kia khỏa lấp lóe tinh thần, tức khắc hơi xúc động. Không biết đạo cùng yêu thánh bọn hắn còn có hay không gặp mặt một ngày, còn nếu là thật gặp mặt, chúng ta lại không biết riêng phần mình tiến nhập cái dạng gì cảnh giới. Nhìn hắn cảm khái, Luân Hồi Thiên Quân vậy thán khí. Còn có thần đế, đã từng hắn dẫn đầu chúng ta thành lập Hoang Cổ Thần Đỉnh. Là cỡ nào không thể một thế. 20 vạn năm, ta còn cho là hắn thật chết đi, không nghĩ đến hắn lại xuất hiện. Hơn nữa vứt bỏ Đông Huyền lấy không để ý, chỉ mang theo nhỏ thiên đế cùng hắn Hoang Cổ Thần Đỉnh đi. Vậy đừng nói như vậy, thần đế rốt cuộc là vì Đông Huyền làm qua sự tình, không có hắn, Đông Huyền từ lúc 20 vạn năm trước liền không có. Kiếm Thiên Quân an ủi đạo. Trong lòng biết phát sinh loại sự tình này, Luân Hồi Thiên Quân tự nhiên không được dễ chịu. Cái sau khoát khoát tay, ra hiệu bản thân không như vậy giả mồm. Cười khổ một tiếng. Ta chỉ là không nghĩ đến hắn bây giờ càng cường đại, không biết 20 vạn thời kỳ, trên người thần đế. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Chương 444, Liễu Vực. Còn có thể có chuyện gì, hẳn là gặp được cơ duyên. Kiếm Thiên Quân cười đạo. Thông qua Liễu Thần, hắn biết được chư thiên vạn giới to lớn. Bên trong cơ duyên càng là nhiều vô số kể. Liễu Thần đã từng du lịch chư thiên vạn giới 80 vạn năm, tại thứ 30 vạn năm thời điểm, hắn đã từng gặp được có cơ duyên hiện thế. Đó là một phương thế giới hủy diệt, thế giới bản nguyên lưu rơi xuống chư thiên vạn giới bên trong. Hấp dẫn vô số cường giả tranh đoạt, dựa theo Liễu Thần nguyên thoại, tại những cường giả kia bên trong, hắn đều không dám nói xếp tại đỉnh tiêm. Tiên đế chừng 20 tôn. Nhưng cuối cùng, cái kia thế giới bản nguyên lại bị một thần đạo thiên quân thu hoạch, xem như lớn phúc nguyên người. Mà 30 vạn năm sau đó, Liễu Thần lại ngẫu nhiên gặp cái kia lấy được cơ duyên người, cũng đã là tiên đế đỉnh phong. T. Luân Hồi Thiên Quân nghe vậy ngược lại hít một hơi lạnh khí, con mắt đều trợn mắt nhìn. Nói như thế nào đây? Hâm mộ a. Thậm chí hắn đã trải qua bắt đầu nhớ lại đi ra Đông Huyền sau đó chuyện, không thể nói trước nhường hắn cũng phải chút đại cơ duyên, thành tựu cái tiên đế cái gì. Không, bản quân không thể nói trước còn có thể siêu việt tiên đế đây. Luân Hồi Thiên Quân trong lòng làm lấy mộng đẹp. Mà Kiếm Thiên Quân có chút cổ quái phủi hắn một cái, khỏe miệng nhấc lên một cái cũng nụ cười cổ quái. Khu khu, ta còn chưa nói xong. Mà 20 vạn năm sau đó, Liêu Thần liền tại nơi nào đó trong tinh vực gặp được vị cường giả kia thi thể. Luân Hồi Thiên Quân một ngụm khí kém chút không thở đi lên, hắn hoài nghi Kiếm Thiên Quân là cố ý, hắn mới vừa có chút huyễn tưởng, lại bị nhận lấy đả kích. Mà Kiếm Thiên Quân lúc này thần sắc nghiêm túc lên. Đây là thật, toàn bộ chư thiên vạn giới, nương theo lấy đại cơ duyên vậy đồng dạng có lớn nguy hiểm. Không chỉ là hắc ám, chư thiên vạn giới bên trong, Liêu Thần từng nói, một số hiểm địa chính là hắn tiến vào đều là có đi không về. Thập tử vô sinh hạ tràng. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Luân Hồi Thiên Quân lúc này đứng người lên đối Kiếm Thiên Quân không lưng hành lễ, trên mặt có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi hắn suýt nữa vì thế sinh ra tâm ma. Kiếm Thiên Quân nói đối, đại cơ duyên thường thường vậy nương theo lấy đại phong hiểm. Giống như vừa rồi Kiếm Thiên Quân trong miệng vị cường giả kia, ngay từ đầu lấy thần đạo thiên quân cảnh giới tại các đại tiên đế trong tay đoạt thức ăn. Cuối cùng lấy được không nhỏ thành tựu, nhưng dạng này tồn tại, vẫn là không hiểu chết tại chư thiên vạn giới bên trong. Thậm chí ngay cả thi thể đều tung bay ở nơi nào, quả thực có chút thê thảm. Nguyệt Cơ trước đó một mực ở một bên yên lặng nghe, lúc này các loại hai người nói xong, đưa ra bản thân nghi hoặc. Vừa rồi đạo hữu ngươi nói tinh vực. Thế nhưng là có ý kiến gì? Kiếm Thiên Quân nghe vậy thoáng khẽ giật mình, không nhịn được nhìn Nguyệt Cơ một cái, nói nhỏ: cái này mới Nguyệt Thiên Quân tâm tư quả nhiên nhạy cảm. Mà hắn suy tư một phen, sửa sang lại một phen ngôn ngữ giải thích. Tinh vực kỳ thật liền là một cái cách gọi, chư thiên vạn giới quá lớn, dựa theo Liếu Thần nói, hắn du lịch 80 vạn năm, thậm chí ngay cả chư thiên vạn giới một phần vạn địa phương đều không rõ xét xong. Mà cũng là bởi vì như thế, có cường giả đem chính mình sở tại thế giới chung quanh đã biết thế giới phân chia cùng một chỗ, thống xưng là tinh vực. Dựa theo Liếu Thần thuyết pháp, tinh vực cũng có mạnh có yếu, nhiều đến đếm không hết. Chư thiên vạn giới thật là lớn. Luân Hồi Thiên Quân cảm khái một tiếng. Trước kia, hắn luôn cảm giác Đông Huyền đã đầy đủ lớn. Hắn thân có cửu u, trưởng Luân Hồi Thiên Đạo, tự giác danh tiếng vô lượng, bây giờ nghĩ lại, mình đổi thành nết ngồi đáy giếng. Kiếm Thiên Quân tiếp tục đạo, tỉ như kỳ thật Đông Huyền đang ở cái nào đó tinh vực bên trong, dựa theo Liếu Thần thuyết pháp, hắn cố hương cách Đông Huyền cũng không xa, đều cùng thuộc đối một cái tinh vực. Mà chúng ta ở tại tinh vực tựa hồ gọi là Liễu vực. Liễu vực. Nguyệt Cơ lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, chẳng lẽ là nàng tựa hồ ý thức được cái gì? Kiếm Thiên Quân khẳng định gật gật đầu. Ngươi đoán không sai, Liếu Thần ở tại thế giới chính là chúng ta phương này tinh vực mạnh nhất thế giới. Trừng 8 tôn tiên đế, liền được bắt tinh đế tinh. Mà Liếu Thần xem như cái kia phương thế giới người mạnh nhất, cho nên chúng ta ở tại tinh vực liền gọi là Liễu vực. Không nghĩ đến Liếu Thần lại còn có dạng này lai lịch. Luân Hồi Thiên Quân hoàn toàn bị kinh động. Không nhịn được ngẩng đầu hướng càng trên không hơn nhìn lại, nơi đó, một khỏa liễu thụ chính đang chỗ hư không cắm rễ. Liêu Thần chậm rãi phát ra nhu hòa quan mang. Ngàn vạn đạo cảnh liễu liên tục lại hướng lấy một cái phương hướng mở rộng. Nhìn đến Liêu Thần có chút bận tâm quê quán. Nguyệt Cơ nhìn thấy, ít có phát ra một số cảm khái. Trên thực tế, từ khi quyết chiến kết thúc về sau, Liêu Thần liền ở nơi đó. Kiếm Thiên Quân gật gật đầu, thán đạo, lúc ấy Hắc Ám Nguyên Đế trước hết nhất xâm lấn cũng không phải là chúng ta, mà là Liêu Thần cố hương. Lúc ấy ta chỉ thân giết vào Hắc Ám chỗ sâu, thấy Liêu Thần thời điểm, hắn ở tại cái kia phương thế giới tình huống không tốt lắm. Liêu Thần càng chính vì vậy chủ động từ trong thế giới giết ra, bị Hắc Ám trọng thương. Bây giờ hắn đến chúng ta Đông Huyền Đại Thế Giới cũng đầy đủ 20 vạn năm, tự nhiên lo lắng cố hương sự tình. Mặc nghiệm. Luân Hồi Thiên Quân hít miệng khí, an ủi đạo. Mà Kiếm Thiên Quân thì là khoát tay áo. Ta và Liêu Thần từng suy đoán qua, Liêu Thần rời đi sau, cái kia phương thế giới vẫn như cũ có 7 tôn tiên đế. Hơn nữa không bằng chúng ta Đông Huyền đồng dạng, cái kia 7 tôn tiên đế đều là lấy Liêu Thần vi tôn. Tương đối đoàn kết, Hắc Ám Nguyên Đế còn có thể bị Ma Đế cho tính toán tới chết. 20 vạn năm thời gian, đoán chừng Liêu Thần cố hương như trước đang kiên trì, đem Hắc Ám chắn bên ngoài. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, Hắc Ám Nguyên Đế mới nóng lòng tại Lâm Đông Huyền, chính là ôm lấy đem chúng ta thôn phệ tăng cường thực lực lại đi châm đối Liêu Thần cố hương dự định. Hy vọng như thế. Luân Hồi Thiên Quân gật gật đầu không ở số nhiều nói. Hắn và Nguyệt Cơ cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, dù sao giúp không lên giúp cái gì. Hơn nữa 3 năm thời gian, bọn hắn đã từng tiến vào thôn hoang vắng cùng Liêu Thần tiếp xúc, cũng đã từng bị xem như khách nhân. Ngồi ở kia khỏa dưới cây liễu, có cảnh liêu xoắn tới bầu rượu cùng chén rượu, mời mời bọn hắn uống rượu nói chuyện phiếm. Cũng đúng cùng giống như con khỉ đãi ngộ. Liêu Thần không những yêu thích khác, ngược lại là ưa thích rời đi bên trong đồ vật. Tốt, chúng ta vậy không thể ánh sáng ở nơi này bên trong ngồi cái này. Kiếm Thiên Quân chung kết cái này hơi có vẻ nặng lời nói nặng đề, nhìn về phía Luân Hồi Thiên Quân. Đạo hưu còn có thể động dụng nhiều thiếu Luân Hồi Đại Đạo, bây giờ Đông Huyền gần như tàn phá, sinh linh chết đi vô số. Như không có lục đạo Luân Hồi, chỉ sợ. Ai? Luân Hồi Thiên Quân thở dài một tiếng, hắn tự nhiên sẽ hiểu Kiếm Thiên Quân ý tứ. Đối với một phương thế giới tới nói, lục đạo Luân Hồi là tất không thể thiếu. Nếu không chỉ có người chết, không có người sinh, sẽ triệt để lộn xộn. Mà hắn sở dĩ thở dài, chính là cửu u địa trước mắt tình huống. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn cửu u tình huống, bây giờ đừng nói câu đưa hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, liền đem cửu u khôi phục cũng khó khăn. 20 vạn năm trước, hắn đã trải qua phá phủ trầm chu một lần, đem Hắc Ám vây ở Hoàng Tử Thành bên trong. Lúc ấy bởi vì hắn ẩn nút, lục đạo luân hồi đã trải qua gần như sụp đổ. Cửu u lực lượng vậy tiêu tán hơn phân nửa. Bây giờ Đông Huyền rách nát, đại đạo lực lượng càng là 10 không còn 2. Muốn khôi phục hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, khó càng thêm khó. Chương 445, thần thoại tái tạo thế giới. Đông Huyền rách nát, bây giờ đứng trước tân sinh. Nhưng chỉ là cái này lục đạo luân hồi vấn đề chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hơn nữa tất không thể thiếu. Luân Hồi Thiên Quân cũng có chút đau đầu, nhiệm vụ này tự nhiên rơi vào trên người hắn. Toàn bộ Đông Huyền, chỉ có hắn nắm giữ luân hồi đại đạo. Những người khác vậy giúp không lên giúp cái gì. Cuối cùng, Kiếm Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ chỉ có thể an ủi. Từ từ sẽ đến liền tốt. Đông huyền bên ngoài, chư thiên vạn giới. Vô số viên tinh thần tại phóng thích ra riêng phần mình riêng biệt quang mang tạo thành một tòa lại một tòa tinh vực. Tinh vực lớn vô biên, phạm vi căn bản không cách nào dùng cụ thể trị số đánh giá. Lúc này cái kia đầy trời tinh không bên trong, hơi nhỏ bé chạy hướng trung ương địa phương, có một khỏa tinh thần từ trung gian vỡ thành hai nửa. Nhưng vẫn như cũ kiên cường sống sót. Đông huyền đại thế giới. Lúc này cự ly cùng ma đế cùng hắc ám quyết chiến đã qua hơn tháng. Một đạo nhân ảnh lúc này đang xếp bằng ở cái kia đông huyền bên ngoài vô tận tinh hải bên trong. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ một tiếng, trước đây hắn một mực ở nơi này bên trong ngồi xếp bằng. Quan sát chư thiên vạn giới bên trong tình huống. Cùng trong tưởng tượng cũng không cái gì ra vào. Đầy trời tinh thần, vô tận vũ trụ. Tinh cùng tinh trong lúc đó cự ly lớn vô biên, chính là lấy hắn thần niệm vậy không cách nào thăm dò ra quá cự ly xa. Bất quá có tinh lộ kết nối lấy tất cả tinh thần. Đó là một đầu cùng loại với ngân hà đồng dạng tinh lộ, có huyền ảo vũ trụ đại đạo ở trong đó lưu chuyển. Nếu là đạp vào tinh lộ, liền có thể thuận thế nghịch chuyển thời không, tại tinh tế bên trong xuyên việt sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn tinh cùng tinh trong lúc đó cự ly. Nếu không dựa theo tiêu chuẩn bình thường mà nói, chính là một tôn tiên đế muốn vượt qua một phương khác thế giới, tối thiểu nhất cũng cần vạn năm thời gian. Nhưng cho dù có tinh lộ tồn tại, muốn thông hướng một phương khác thế giới cần thời gian vậy tuyệt đối không ngắn. Liêu thần từng tại chư thiên vạn giới trung du trải qua 80 vạn năm, dựa theo hắn nói, cũng bất quá đi ngang qua hơn 100 tòa tinh vực mà thôi. Tham dò chư thiên vạn giới khu vực, bất quá một phần ngàn tỷ. Mà lúc này vô tận tinh không bên trong, còn lưu lại không ít hắc ám. Lan tràn tại tinh lộ bên ngoài, chỉ bất quá bây giờ hắc ám đã trải qua không được sống động, chết đi. Theo lấy hắc ám nguyên đế cùng ma đế vẫn lạc, đông huyền bên ngoài hắc ám tạm thời chiếm được giải quyết. Nhưng không thể không nói hắc ám sinh mệnh lực đáng sợ như thế. Cho dù mất đi đầu nguồn, loại này không rõ hắc ám vẫn như cũ tụ mà không tán. Phảng phất đang chờ đợi lần tiếp theo tỉnh lại. Mạc Vũ trước mắt không có đi quản những cái này hắc ám dự định. Hắc ám nhiều lắm, nương theo lấy cái kia một đầu phảng phất vô tận tinh lộ nối thẳng chư thiên vạn giới bên trong. Giang tay ra, một khỏa tương đối sáng ngời hạt châu yên tĩnh lơ lửng ở lòng bàn tay bên trong. Như cẩn thận quan sát, cái kia hạt châu bên trong tự lập một phương thiên địa. Chính là Mạc Vũ tiểu thế giới. Lúc ấy vừa rồi hối đoái lúc chỉ là 3 cấp, mà bây giờ đi qua hắn mở ra, đã là hoàn chỉnh ngũ cấp tiểu thế giới. Đơn thuần đẳng cấp, cùng trước đó hoàn hảo đông huyền đại thế giới đã không có gì khu khác. Nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo cùng địa thủy phong hỏa cùng ngũ hành lực lượng. Dùng cái này tiểu thế giới đồng hóa đông huyền đại thế giới, việc này hẳn có thể được. Mạc Vũ suy tư chốc lát, cái này hơn tháng thời gian, hắn liền đang suy nghĩ chuyện này. Đông huyền hắn tự nhiên sẽ không tha đưa mặc kệ. Dù sao bây giờ phương này thế giới đã trải qua hoàn toàn trở thành thần thoại căn cơ. Tất cả thế lực cũng đang kiếm thiên quân cùng luân hồi thiên quân tận lực dưới sự chỉ dẫn hoàn toàn chỉnh hợp. Gọi chung thần thoại minh. Mà bây giờ đông huyền chúng sinh, càng là đều là tín ngưỡng thần thoại, có thể cung cấp đại lượng điểm tín ngưỡng. Đương nhiên, theo lấy thời gian tốc độ chạy trôi qua, tín ngưỡng chi lực tăng trưởng tốc độ vậy càng ngày càng chậm. Dù sao mỗi cái sinh linh chỉ có vừa mới bắt đầu thời điểm cung cấp tín ngưỡng chi lực là nhiều nhất. Mở ra điểm tính ngưỡng hệ thống bảng, trong tinh không ánh sáng cơ hồ có chút chói mắt. Lúc này đông huyền chúng sinh vô luận là tin đạo hoặc là tin đạo, hay là sùng bái vu yêu hai tộc. Đều là tín ngưỡng thần thoại, mang đến công đức lực lượng là khó có thể tưởng tượng. Cái này chính là trước đó thần thoại bí cảnh mang đến chỗ tốt. Có đại lượng chuyện thần thoại xưa thông qua bí cảnh truyền tụng, bị người chỉnh hợp ở cùng một chỗ. Đông huyền chúng sinh trong lòng có quan hệ thần thoại cụ thể cấu tạo. Tín ngưỡng chi thần mặc dù không giống nhau. Nhưng tóm lại có đạo thống vừa nói, thậm chí còn có đạo thống chi tranh. Có thành tín phụng thần thoại đạo giáo, tại thành trung lập đạo gia miếu thờ, tôn Tam Thanh Thánh Nhân. Mà có trong thành thì là khởi công xây dựng Phật môn miếu thờ, tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai Phật, ngày đêm hương hỏa cường thịnh. Thậm chí có trong thành tôn Vu cùng yêu. Tôn Vu tộc tự nhiên lập thập nhị tổ Vu pháp tướng, mà tôn yêu tộc tu chính là thánh nhân nữ Hoa Chi pháp tướng. Có quan hệ loại này trong thần thoại đại thần thông người tên cùng một chút truyền thuyết. Bây giờ tại Đông Huyền bên trong đã trải qua không ở hiếm thấy, có dạo chơi đạo mỗi ngày mỗi đêm truyền tụng. Các đại trong thành tự quán, cũng thành mỗi ngày náo nhiệt nhất địa phương. Mà những cái này tín ngưỡng lại tế phân ra, tôn đủ loại thần thoại thần tiên đều có. Chính là tin đạo giả, vậy đều là phân người, xiển, thiệt tâm giáo. Tại mảnh chia một ít mà nói, vậy liền nói không hết. Có tôn tam đàn hải hội đại thần, có tôn tam tiêu nương nương. Nhiều vô số kể. Thậm chí còn có người dựng lên miếu. Tại bên trong thành lập không đầu hình thiên pháp tướng. Ngoài miếu thậm chí lấy chữ to mạ vàng dựng lên hai bức câu đối. Hình thiên múa kiên thích. Mãnh trí cố thường tại. Mà cái này trong thành, lại là dân phong bưu hãn, vô cùng hướng tới cái kia một đạo cầm kiền thích chiến thiên chiến địa bá đạo hình thiên. Tóm lại, bây giờ toàn bộ Đông Huyền có thể nói là bách gia tề phóng. Hơn tháng thời gian, quyết chiến mang đến ảnh hưởng kỳ thật đã trải qua giảm ít đến thấp nhất. Bất quá Đông Huyền đại thế giới bây giờ quá tàn phá, cần chữa trị. Mà bây giờ Mạc Vũ rốt cục hạ quyết tâm chuẩn bị xử lý việc này. Tay phải nhẹ nhàng ném đi, cái kia trong lòng bàn tay hạt châu rời khỏi tay. Rất nhanh liền cùng cả phương Đông Huyền đại thế giới chậm rãi dung cùng một chỗ. Cái này chính là Mạc Vũ kế hoạch, đem hắn tiểu thế giới cùng Đông Huyền thế giới triệt để kết hợp. Lập tức tâm niệm vừa động, thân ảnh hắn vậy biến mất ở tinh không phía trên. Mà Đông Huyền đại thế giới phía trên thời không phảng phất bị định trụ, cảm giác không đến thời gian trôi đi mất, tất cả mọi người duy trì bên trên một giây động tác toàn bộ ngừng xuống tới. Mạc Vũ xuất hiện ở một phiến hỗn độn thế giới, vô thượng phía dưới, không tả hữu, hỗn hỗn độn độn, một mảnh tối tăm mờ mịt. Có dòng khí màu xám, lần theo nhất định quỹ tích vận chuyển mua. Nơi này chính là Đông Huyền đại thế giới bản nguyên chỗ sâu. Mạc Vũ ngồi xếp bằng mà xuống, toàn thân phát sáng, một cô cực kỳ huyền diệu khí tức tản ra. Phảng phất hắn trở thành thế giới bản nguyên bên trong hạch tâm, trở thành trưởng khống giả cùng thôi động người. Tiểu thế giới cùng Đông Huyền thế giới bản nguyên tương hợp, ra ngoài ý định thuận lợi. Mạc Vũ nghiễm hiểu đã trải qua trở thành phương này thế giới chủ nhân. Cái này cũng khó trách, lần này nói đến đấy, vẫn là hắn cứu vớt phương này thế giới. Thế giới thiên đạo tự nhiên cảm kích, tại tiểu thế giới hòa tan vào đến trong nháy mắt liền thuận theo cùng kết hợp. Đến tận đây, Đông Huyền đại thế giới chính là Mạc Vũ tiểu thế giới, trở thành mới thần thoại căn cơ. Chương 446, biến mất luân hồi. Đông Huyền đại thế giới trở thành mới thần thoại căn cơ, hoàn toàn bị Mạc Vũ trường khống. Đương nhiên, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thân ở thế giới bản nguyên bên trong, Mạc Vũ mới biết được Đông Huyền rách nát quả thật có chút nghiêm trọng. Thiên đạo cơ bản không cái tác dụng gì, nếu không phải hắn đem bản thân tiểu thế giới hòa tan vào đến. Sợ là liền rất cấu thành một phương thế giới cơ bản nhất địa thủy phong hỏa đều hỗn loạn, tùy thời đều có thể sụp đổ. Cũng may, đuổi kịp. Thần thoại bắt đầu, công đức khai thiên. Mạc Vũ nhẹ giọng uống đến, toàn bộ người càng ánh sáng. Cái kia là hoàn toàn không cách nào miêu tả công đức lực lượng, lúc này tất cả đều bị hắn hiển hóa. Đồng thời, nói xong cái này 8 chữ, Mạc Vũ trực tiếp nổ tung. Hóa thành ức vạn vạn điểm sáng, siêu việt qua không gian hạn chế, vượt qua thời gian chướng ngại. Trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ thế giới bản nguyên. Công đức lực lượng, huyền diệu khó giải thích, mở chúng diệu chi môn. Mạc Vũ thanh âm vang lên lần nữa, giống như từ chân trời truyền đến. Tiếp theo, đếm không hết công đức lực lượng tụ lại cùng một chỗ, phát ra vô cùng vĩ lực. Thành tâm thành ý vị công, trí thiện vị đức, là công đức. Công đức lực lượng huyền diệu vô cùng, trong thần thoại có nữ hoa thậm chí dựa vào công đức lực lượng thành thánh. Vô cùng mơ hồ, là tu hành giả khó có thể kháng cự một loại lực lượng. Tác dụng cũng có rất nhiều, có thể xưng có mọi loại diệu dụng. Mạc Vũ lúc này lợi dụng công đức lực lượng được khai thiên tiến hành, một lần nữa kiến tạo Đông Huyền đại thế giới. Hắn hư ảnh lần thứ hai xuất hiện, tả hữu hai tay ở trước ngực khoa tay ra từng đạo có chút mang theo đạo ẩn quy tích. Tiếp theo, vừa đối âm dương song ngư thành hình, vẽ phác thảo ra một trường thái cực đồ. Thái cực thành, âm dương phân, lên. Lại là một tiếng đạo âm rơi xuống, liền gặp một phương hỗn độn thế giới. Rõ ràng khí, tăng lên thành trời. Toàn bộ Đông Huyền Cửu Thiên bị phục hồi như cũ, cái kia đạo cự đại liệt phùng cũng chậm rãi hợp lại. Toàn bộ hư không vậy triệt để ổn định xuống tới. Trúc khí hạ thấp vì địa. Đông Huyền đại lục, từng đạo vô tận thâm nguyên vậy bắt đầu khép kín, lần thứ hai tạo thành bóng loáng vào hoàn cảnh mặt. Toàn bộ Đông Huyền đại thế giới như đồng tâm sinh một dạng. Bất quá lúc này trong thế giới một mảnh đen kịt, nhân vì đó trước đại chiến, Nhật Nguyệt nhận lấy ảnh hưởng, lúc này không ở xuất hiện. Thế giới bản nguyên bên trong, Mạc Vũ đống mở hai mắt ra. Trước người thái cực đồ phát ra từng đợt huyền ảo vô cùng tiên quang, vô tận công đức lực lượng so với hắn tất cả đều vận dụng. Tứ tượng phân vị, ngũ hành lập bản. Ngũ hành làm gốc, diễn vạn vật chi căn, định trật tự dựa vào. Thái âm ra, thái dương lộ ra. Quát nhẹ truyền ra, luân xuất pháp thủy, diễn hóa đông huyền, thành tựu một phương mới thiên địa. Thái dương ra đông phương, thái âm rơi tây thiên. Ngũ hành vận chuyển, núi non chập trùng, mây mưa dòng sông. Thiên địa tự nhiên đã trải qua bắt đầu vận chuyển. Cả phương đại thế giới đã là ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Cái này vẫn chưa xong, Mạc Vũ tín niệm khẽ động, đã tới Đông Huyền mới trên 9 tầng trời. Lần thứ 2 từ trong ngực lần thứ 2 xuất ra một vật. Đây là một hạt giống. Mầm móng bất quá hạt vừng lớn nhỏ, lúc này lại phát ra vô cùng kinh khủng mà thần kỳ đạo ẩn. Huyền diệu khó giải thích. Đây là Mạc Vũ tại hệ thống hối đoái bên trong tìm tới đồ tốt. Ngộ đạo loại cây tử. Cái gọi là ngộ đạo cây, vậy xưng là cây thế giới. Cũng không phải Bắc Âu trong thần thoại viên kia, càng giống như là trong thế giới thần thoại Phật tổ ngộ đạo Bồ Đề thụ. Nhưng lại không hoàn toàn là. Mạc Vũ hối đoái viên này ngộ đạo cây thậm chí càng thêm thần kỳ, bỏ ra hắn không ít khí vận giá trị. Đủ có một ức. Thuận tiện nhắc lên, lần này quyết chiến sau đó, Mạc Vũ thu hoạch vậy không nhỏ, khí vận giá trị một lần tăng dài đến 600 triệu độ cao. Mà cái này vẹn vẹn vẫn là chỉ thu hoạch ma đế chỗ lưu lại pháp bảo đoạt được. Hơn nữa trọng yếu nhất cái kia giữ thần đế lại đế binh, ra đối một loại nào đó nguyên nhân bị hắn lưu lại xuống tới. Lần này hắn đổi không ít đồ vật, loạn thất bát tao cũng tổn hao có 2 ức khí vận giá trị. Bây giờ còn có 4 ức khí vận giá trị giữ gốc. Mà viên này ngộ đạo loại cây tử hắn liền xài một ức. Nhưng là tuyệt đối đáng giá. Chỉ thấy hắn tiện tay ném đi, mầm móng lơ lửng, chậm rãi rơi vào đại địa phía trên. Sau đó mầm móng cắm rễ địa phương, rất nhanh buộc phát ra vô thượng kim quang. Đó là đếm mãi không hết công đức lực lượng. Tiếp lấy mầm móng trực tiếp bắt đầu sinh trưởng, một hơi trong lúc đó, đã đạt cao 100 trượng, lại một tức quá khứ, liền tăng vọt đến 1000 trượng. Sợi rễ như long, cắm rễ đại địa, cấp tốc kéo dài, hướng ngọc rễ, hướng nơi xa lan tràn, cố định đại địa. Chu cột thẳng tắp, đã như chống trời trụ lớn, cành lá lan tràn, che đậy thương khung. Mấy hơi trong lúc đó, một gốc này huyền ảo vô cùng ngộ đạo cây liền đã đạt đến 1000 vạn trượng cao. Cái này chính là thế giới chi thụ. 1000 vạn cành lá rủ xuống, một mảnh cành lá chính là một loại đạo. Đến tận đây, Đông Huyền cơ bản đã triệt để tân sinh. Đang phương thế giới linh khí nồng đậm, gần như hóa thành thực chất. Thậm chí đã vượt qua Đông Huyền đại thế giới lúc thiên địa sơ khai đỉnh phong. Gió nhẹ thổi qua, cây thế giới là cây hoa lạp lạp vang lên. Tản mát 1000 vạn đạo, cung cấp người lĩnh hội. Nói điểm trực bạch, bây giờ Đông Huyền đại thế giới đã đầy đủ sinh ra so tiên đế cảnh càng mạnh cường giả. Hơn nữa có lẽ không chỉ một tôn. Cái này chính là dồi dào linh khí tạo thành ảnh hưởng. Cũng là Mạc Vũ lập thế giới chi thụ cuối cùng mục đích. Từ nay về sau, phương này thế giới chính là thần thoại căn cơ, càng phồn thịnh hắn nhận chỗ tốt cũng càng nhiều. Không sai biệt lắm. Mạc Vũ lẩm bẩm một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, thời không lưu chuyển, thế giới bên trong lần thứ 2 khôi phục bình thường. Phàm nhân thành trì bên trong, lúc đầu đứng im sinh linh lần thứ 2 bận rộn. Phảng phất cũng không có cảm thụ đến trước đó tất cả. Cửu thiên phía dưới, Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ cũng hồi thần lại. Phát sinh. Cái gì? Trước đó thời không đứng im, lấy 3 người Thiên Quân cảnh thực lực tự nhiên có chỗ cảm giác. Nhưng được động lực và ý thức vẫn là bị phong tỏa. Bây giờ tất cả khôi phục bình thường, bọn hắn hơi có vẻ vội vàng hướng chung quanh nhìn lại. Sau đó, 3 mặt khiếp sợ. Phát sinh. Cái gì? Nhìn qua cái kia thông thiên cây thế giới, Kiếm Thiên Quân phát ra không thể tin lẩm bẩm. Mà nháy mắt sau đó, hắn liền cảm thụ đến quanh thân cái kia vô cùng dồi dào linh khí. Đây là Kiếm Thiên Quân khó có thể tin, loại này dồi dào linh khí, chính là 20 vạn năm trước hoang cổ cường thịnh nhất thời kỳ vậy tuyệt đối không có. Khoa trương hơn là, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Phương này thế giới thiên đạo hồi phục, 3000 đại đạo lưu chuyển, tất cả chân thật như vậy, lại giống như thân trong ngộng. Không nhịn được cùng Luân Hồi Thiên Quân liếc nhau. Hai người đều thấy được trong mắt đối phương vẻ mừng như điên. Đông Huyền hồi phục. Không. Là tân sinh. Luân Hồi Thiên Quân càng là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tới. Tiếp theo, hắn lại nhíu mày. Không đúng, ta cũng không thể cảm thụ đến cửu u chi lực. Luân Hồi Đại Đạo cũng không có thức tỉnh. Lời này vừa nói ra, Kiếm Thiên Quân thần sắc vậy nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Một phương thế giới tạo thành, Luân Hồi là tất không thể thiếu. Mà bây giờ Đông Huyền mặc dù tân sinh, lại vẫn là kém cái này cực kỳ mấu chốt một vòng. Chương 447, Thổ Vu, Hậu Thổ. Đông Huyền đại thế giới trọng sinh, lại thiếu đi trọng yếu nhất một vòng. Lục đạo luân hồi. Không có hoàn chỉnh luân hồi, một phương thế giới khó có thể vận hành đi. Chủ yếu là châm đối thế gian sinh linh. Mặc dù phương này đại thế giới bên trong, chỉ cần thoát phàm vào tiên, liền có thể cầm giữ có vô tận sinh mệnh. Nhưng phàm nhân khẳng định là nhiều nhất. Là phàm nhân tự nhiên thì có sinh lão bệnh tử, muốn đi chuyển thế luân hồi. Bản này chính là tự nhiên quy luật. Mà bây giờ, Luân Hồi Thiên Quân cũng không thể cảm ứng được trong thế giới luân hồi đại đạo hồi phục. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, một đạo thân xuyên tím kim giáp lưới đầu đội phượng xí tử kim quan người ảnh cách không sập tới. Bóng người rơi xuống, Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân vội vàng kiến lễ. Nguyệt Cơ lại là trước đó đã trải qua mang theo Chu Tiêu tiến về quan sát cây thế giới đi. Đại Thánh. Đến chính là hầu tử, lúc này nhìn thấy hai người biểu lộ ra khá là chính thức, vội vàng khoát tay cười đạo. Miễn lễ, miễn lễ. Trên thực tế, Mạc Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, hai người đối với hắn thái độ đã qua đối cung kính. Hiển nhiên chính là bây giờ tình huống bố trí. Đông Huyền bây giờ đã trải qua trọng sinh, linh khí dư giả, có thể sinh ra cao hơn tiên đế phía trên sinh linh. Kiếm Thiên Quân những người này không chỉ lại sống ra một thế, tiên đạo một đường cũng càng vì sáng suốt. Mà hết thảy này, đều không phải quy công cho Mạc Vũ. Trong lòng bọn họ tự nhiên cảm kích. Kiếm Thiên Quân lúc này mở miệng. Đại Thánh, Đông Huyền trọng sinh, thế nhưng là ngươi gây nên. Hắn biết rõ trước mắt Đông Huyền trên đại thế giới, thần thoại chỉ có hầu tử lưu lại. Ta lão tôn cũng không có bản sự này. Hầu tử móc móc lỗ thai, cười giải thích đạo, ngươi cũng không cần như thế bộ ta lão tôn mà nói cho ngươi là được. Có lẽ các ngươi đã trải qua đoán được trước đó trong thần thoại có đại năng xuất thủ. Mà sự thật vậy đúng là dạng này, về phần là ai, ta lão tôn không thể nói cho các ngươi. Còn có vấn đề gì hay không? Có. Luân Hồi Thiên Quân trực tiếp nhấc tay, hắn lần thứ hai chắp tay cười khổ đạo, xin hỏi Đại Thánh, bây giờ Luân Hồi Thiên Đạo không đủ, thế nhưng là trong thần thoại cái kia vị đại lao quên việc này. Cái này a. Hầu tử Hào không thèm để ý khoát tay áo, ta lão tôn lần này tới liền là để cho ngươi biết chuẩn bị một chút, sau đó sẽ có người trùng kiến Luân Hồi. Không, có lẽ sau đó sự tình sẽ vượt qua các ngươi tưởng tượng, nhưng là không muốn quá mức khiếp sợ, gắng giữ lòng bình thường liền tốt. Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân liếc nhau, sắc mặt ít nhiều có chút cổ quái. Xoắn xuýt, nhưng lại tràn đầy chờ mong. Bởi vì hầu tử càng là nói như vậy, bọn hắn càng hiếu kỳ. Còn tốt Luân Hồi Thiên Quân không quên chính sự. Tất cả cẩn tuân đại thánh nói. Hầu tử gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Trên 9 tầng trời, Mạc Vũ chân thân xếp bằng ở một mảnh vân vụ bên trong. Không ai có thể cảm giác được hắn. Bây giờ hắn đã coi như là phương này thế giới sáng thế thần, hết thảy đều từ hắn lên làm thịt. Liên quan tới lục đạo luân hồi, hắn tự nhiên không có quên. Sở dĩ hóa thành hầu tử đi trước, chính là nhắc nhở Kiếm Thiên Quân bọn hắn một tiếng. Những cái này hắn đã sớm bố cục, thậm chí quyết chiến trước đó đã trải qua như thế. Trong thần thoại tự nhiên cũng có lục đạo luân hồi, hơn nữa càng cao cấp hơn vậy càng hoàn chỉnh. Mà có quan hệ trong thần thoại luân hồi, đó là có nói pháp. Thượng cổ Vu Yêu đại chiến sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng 12 tổ Vu liều mạng cái đồng quy vu tận. Hai đại yêu tộc đại năng toàn bộ vẫn lạc, 12 tổ Vu vậy chết đi trọn vẹn 10 tôn. Mà còn có 2 tôn tổ Vu sống tiếp được đến. Một trong số đó chính là Hậu Thổ. Vu Yêu đại chiến, quá mức thảm liệt. Không chỉ dùng hết hai tộc tất cả khí vận, càng là sinh linh đổ thán. Hậu Thổ không đành lòng cảnh này, lấy tự thân hóa thân lục đạo luân hồi, chịu chết đi sinh linh luân hồi vãng sinh. Cái này chính là có liên quan tới Hậu Thổ nương nương truyền thuyết thần thoại. Bây giờ cái này truyền thuyết trên Đông Huyền cũng có lưu truyền. Lấy Hậu Thổ lực lượng một lần nữa xây dựng lục đạo luân hồi, cái này chính là Mạc Vũ bố cục. Đây cũng là vì cái gì hắn lần này sẽ kê ma thần si view sau đó, lại sẽ hậu nghệ cùng hình thiên hai tôn đại vu biến hóa đi ra. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lấy ba tôn đại vu lực lượng, có thể bố dưới tòa này vu tộc tuyệt thế đại trận. Có thể triệu hoán 12 vị tổ vu hư ảnh. Dạng này Mạc Vũ liền có thể động dụng một chút hậu thổ lực lượng. Như thế như vậy, xây dựng phương này thế giới lục đạo luân hồi liền đã đủ rồi. Không thể không nói Mạc Vũ tâm tư kín đáo, từ lúc ấy có thể biến thân si view bắt đầu, hắn liền đã có quyết định này. Thậm chí còn có thể hướng phía trước đẩy, lúc ấy hóa thân chân vũ đại đế thân ở cửu vũ thời điểm liền có ý nghĩ. Dù sao lúc ấy cửu vũ điệu tàn phá, lục đạo luân hồi đã gần như tê liệt. Cũng coi là đối thu về luân hồi thiên quân cái kia thần binh một đạo mảnh vỡ thù lao. Trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng, Mạc Vũ ngược lại là nhớ tới đã từng một việc. Nam cầu hoa tươi 8. Khi đó hắn chiếm được lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ, trực tiếp thu về trở thành khí vận giá trị. Trong ấn tượng nhớ kỹ chỉ có 600 vạn khí vận giá trị bộ dáng, đối bây giờ cái kia thâm hậu vốn liếng tới nói, lại là chín châu mất sợi lông. Bất quá 600 vạn khí vận giá trị, lúc ấy đối với hắn trợ giúp ngược lại là không nhỏ. Nhưng là luân hồi thiên quân thần binh cũng đúng triệt để hư hại, không cách nào phục hồi như cũ. Dù sao thiếu đi to lớn nhất cái kia một khối. Bây giờ nghĩ đến, ngược lại thành một kiện chuyện lý thú. Dù sao đối với Mạc Vũ tới nói, phương này thế giới một số cường giả đối với hắn uy hiếp vẫn là rất lớn. Vậy không biết cái này luân hồi thiên quân vẫn là địch hay bạn. Nếu là có cơ hội, sau đó xây dựng lục đạo luân hồi thời điểm, nháy mắt giúp hắn chữa trị a. Mạc Vũ vừa cười một tiếng, trong lòng đại định chú ý. Không. Dù sao luân hồi thiên quân bây giờ cũng đã là thần thoại minh người, có thể giúp đỡ. Huống chi, trong lòng của hắn còn có một cái càng lớn kế hoạch. Tóm lại, trước tiên đem lục đạo luân hồi cấu dựng lên lại nói. Trong lòng đại định chú ý, Mạc Vũ thu nhận tâm thần, tiếp lấy ba đạo vô cùng cao lớn lại bá đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người. Sivu, Hậu Nghệ, Hình Thiên, Ba Tôn Đại Vu, 12 đạo tiểu kỳ hoành không, lại nổi lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận. 12 vị tổ vu thân ảnh bay lên không, trong đó một đạo phá lệ tỏa sáng. Cửu thiên nơi nào đó, Kiếm Thiên Quân cùng Luân Hồi Thiên Quân lòng có cảm giác, bật người ngẩng đầu lên, thấy được 12 tổ vu thân ảnh. Cái sau lúc này cảm xúc sâu nhất, bởi vì thể nội đang có đại đạo hoành minh. Đó là ngủ say thật lâu Luân Hồi Đại Đạo. Luân Hồi Đại Đạo hồi phục. Luân Hồi Thiên Quân hớn hở ra mặt, ngưng thần hướng 12 vị tổ vu bên trong cái kia đạo đang phát sáng tỏa sáng tổ vu thân ảnh nhìn lại. Đó là một vị thân mặc cung trang tuyệt sắc nữ tử. Chỉ là tinh tinh đứng ở cái kia bên trong, một cỗ tuyệt thế khí chất đập vào mặt. Tổ vu hậu thổ. Hậu thổ nương nương mặt mũi cũng không quá nhiều biểu lộ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ từ bi. Cũng không phải là Phật môn loại kia. Phật môn giảng cứu cái phổ độ chúng sinh, gặp người liền là thí chủ cùng ta Phật hữu duyên. Ít nhiều có chút ép mua buộc bán ý tứ. Mà hậu thổ kiểu vẻ mặt kia, lại là một loại tâm thương thiên hạ từ bi. Lúc này, tổ vu hậu thổ đưa tay, cả phương thế giới chấn động. Thương khung phía trên, có lục đạo hắc sắc hư ảnh chậm rãi thành hình bên trên. Chương 448, Xê U Minh, lập tam giới. Hắc sắc hư ảnh đằng đối cửu thiên. Luân Hồi Thiên Quân thần sắc vô cùng rung động. Cái này mới là chân chính Luân Hồi Đại Đạo. Hắn đã từng trưởng quản phương này thế giới luân hồi, tự nhiên cảm thụ sâu nhất. Cái kia trên 9 tầng trời hắc sắc hư ảnh quá thần kỳ, cái kia là chân thật 6 đạo hư ảnh. Mà những cái này, hiển nhiên còn chưa đủ. Mạc Vũ tâm niệm vừa động, cái kia tổ vu hậu thổ quanh thân lần thứ 2 phát sáng, hai tay nâng lên, tại hư không vạch ra nguyên một đám vô cùng quỹ tích huyền ảo. Cái kia trong hư không lục đạo lần thứ 2 hoành minh, càng thêm đưa mắt nhìn. Xa xa nhìn lại, liền giống như 6 cái hắc sắc quản đạo một dạng. Nguyên lai luân hồi đạo còn có thể như vậy thần kỳ. Luân Hồi Thiên Quân triệt để rung động. Lúc này hắn trong đầu hiện lên cụ thể lục đạo luân hồi tên. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người, trời. Bao la vạn tượng. Châm đối tất cả sinh linh. Mạc Vũ xây dựng, chính là thần thoại phiên bản lục đạo luân hồi. Căn cứ sinh linh khi còn sống sở tác sở vi, phê phán hắn nên vào loại nào luân hồi. Mà cái này trước kia trên Đông Huyền là gần như không tồn tại một bộ hệ thống. Luân Hồi Thiên Quân càng là chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, mà trong chớp nhoáng này, bởi vì từ trưởng Luân Hồi, hắn trong thức hải nhiều rất nhiều thứ. Cái kia là có liên quan cái này thần thoại Luân Hồi lục đạo cơ bản giảng giải. Mà những cái kia tin tức, nhường hắn càng thêm rung động, trong lúc nhất thời toàn bộ thân thể đều run lên. Đạo hữu, ngươi đây là... Một bên Kiếm Thiên Quân không biết trong đó chi tiết, có chút lo lắng vấn đạo. Không có việc gì. Không có việc gì. Luân Hồi Thiên Quân khoát khoát tay. Hắn trong lúc nhất thời rất khó nhường đối phương minh bạch hắn lúc này trong lòng cảm thụ. Mà hắn nói xong, trực tiếp hướng về phía trên hư không hậu thổ hình bóng túi giặc người. Đa tạ hậu thổ nương nương. Trước đó, hắn từng lấy được một loại nào đó truyền âm cùng chỉ thị. Sau đó Đông Huyền phế cửu, lập U Minh, thiết lập thần thoại địa phủ, do ngươi tạm thay thập điện Diêm La Vị. Luân Hồi Thiên Quân lúc này lộ ra được kích động dị thường. Hắn bây giờ trong thức hải nhiều hơn không ít đồ vật, lại tăng thêm trước mắt trên Đông Huyền lưu truyền truyền thuyết thần thoại. Hắn tự nhiên sẽ hiểu như thế nào là thập điện Diêm La. Cái kia là ở trong thần thoại chân chính trưởng quản U Minh địa phủ đại lao. Quyền lợi cực lớn. Trên 9 tầng trời, Mạc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước đó Luân Hồi Thiên Quân thu đến truyền âm chính là xuất từ miệng hắn. Mà hắn vừa rồi đột nhiên linh quan lóe lên ý nghĩ chính là đem giới này triệt để thành lập thành thần thoại bộ dáng. Hắn không chỉ muốn xây dựng lục đạo luân hồi, còn muốn lập U Minh địa phủ, lập tam giới. Cái kia khổng lồ công đức lực lượng đầy đủ hắn như vậy tiêu xài. Tâm niệm vừa động, một cánh cửa từ mặt đất chỗ mở rộng, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong cái kia hơi có vẻ trống trải cửu u địa. Không, bây giờ đã là U Minh địa phủ. Tiếp lấy Mạc Vũ vung tay lên, vô tận công đức lực lượng tuôn ra. U Minh địa phủ bên trong cảnh sắc lần thứ 2 biến hóa. Từng tòa đại sơn hoành lập, tiếp lấy bắt đầu xuất hiện kiến trúc. Trung ương nhất, đầu tiên là 10 đạo nguy nga cung điện xuất hiện, Diêm La điện. Có thể thiết lập thập điện Diêm La. Đương nhiên những cái này không vội vàng được, trước mắt cũng chỉ có Luân Hồi Thiên Quân một người chủ sự mà thôi. Hơn nữa chỉ là tạm thay. Về sau trong 5 tháng, Mạc Vũ chỉ cần không ngoại ý vẫn lạc, như vậy hắn cuối cùng sẽ lấy được đại lượng khí vận giá trị. Biến thân nhiều hơn thần thoại nhân vật. Mà hắn mục tiêu cuối cùng liền là đem chọn phương thần thoại thế giới cỗ xuất hiện đi ra, đến thời điểm thập điện Diêm La tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Đương nhiên, đến thời điểm nhường cái này Luân Hồi Thiên Quân tại U Minh địa phủ bên trong làm cái phán quan hoặc là ngưu đầu. Mã diện cái gì cũng liền bình thường. Mạc Vũ tổng không có khả năng cố xuất hiện ra tất cả thần thoại nhân vật. Mà trước dựng lên Diêm La Điện, khổng lồ công đức lực lượng kết hợp U Minh địa phủ bên trong âm khí. Đủ loại thuộc về U Minh địa phủ địa điểm toàn bộ xuất hiện. Âm Dương Giới, Vọng Hương Đài, Hoàng Tuyên Lộ, Uổng Tử Lộ, Cầu Nại Hà, Quỷ Môn Quan, Uổng Tử Thành, Diêm Vương Điện, Nguyệt Kính Đài, Thể Sát Ti, Huyết Thủy Hà, Oan Hồn Cốc, Mạnh Bà Xạ, Luân Hồi Ti. Thậm chí còn có hoàn chỉnh 18 tầng địa ngục. Lúc này Mạc Vũ tín niệm lại nổi lên. Trên 9 tầng trời lục đạo luân hồi nhận dẫn dắt, trực tiếp trốn vào U Minh địa phủ bên trong. Tiếp lấy trên mặt đất môn hộ biến mất. Đại Thánh, Đạo Hữu, một hồi chúng ta tại gặp. Luân Hồi Thiên Quân thần sắc vội vàng, trực tiếp hướng về phía Kiếm Thiên Quân cùng hầu tử chắp tay, thân hình trực tiếp biến mất ở nguyên địa. Hắn đã không nhịn được đi thăm mới U Minh địa phủ. Hầu tử cười cười, đây là chuyện tốt. Vậy thuận tiện để hắn hảo hảo quen thuộc mới lục đạo luân hồi, mới U Minh địa phủ. Trước mắt chỉ là Luân Hồi Thiên Quân một người, cũng đúng đủ hắn bận rộn. Đương nhiên, cái sau tự nhiên sẽ càng làm càng mạnh hơn mới đúng. Cửu Thiên Châu bí ẩn, Mạc Vũ vẫn như cũ xếp bằng ở vân vụ bên trong. Bây giờ U Minh địa phủ đã trải qua thành lập, tiếp lấy hắn tín niệm lại cử động, toàn bộ Đông Huyền lần thứ hai đung đưa. Cả phương thế giới độ cao lần thứ hai cất cao, rõ ràng chia làm tam giới. U Minh giới, Nhân giới, Thiên giới, cũng là trong thần thoại tam giới, mà hắn lại lấy vô thượng công đức lực lượng, toàn bộ Đông Huyền hình dạng lần thứ hai phát sinh cải biến. Phân bốn châu, tứ hải vần quanh, cùng trong thần thoại thế giới giống nhau như lúc. Ân, thuận mắt nhiều. Mạc Vũ khép cười một tiếng, cái này chính là hắn vừa rồi linh quang một xuất hiện. Trực tiếp hóa thân ý tưởng vương, đem bản thân trong tưởng tượng thần thoại thế giới cho cô phát hiện đi ra. Đương nhiên, trước mắt vẫn là chỉ cố kỳ hình, hoàn toàn không được đầy đủ thần vận. Đáng tiếc. Mạc Vũ đột nhiên thở dài một tiếng, lại là dừng tay. Như thế một phen dày vò, công đức lực lượng đã trải qua thời đáy. Lúc đầu còn muốn cố hiện ra thần thoại thiên đình. Trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ những vật này, đã trải qua hoàn toàn đủ. Mà công đức lực lượng mặc dù cơ hồ bị hắn hắc hắc cái sạch sẽ, vốn lấy bây giờ Đông Huyền bên trên hình thức. Lục đạo luân hồi đã trải qua thành lập, tự nhiên sẽ sinh ra nhiều hơn sinh linh. Mà hắn công đức lực lượng nơi phát ra tự nhiên vậy liên tục không ngừng. Đến tận đây, chứng kiến Đông Huyền sự tình đã trải qua triệt để tuyên bố kết thúc. Chư thiên vạn giới biên giới địa, liêu vực bên trong, nhiều như thế một phương tương lai đều có thể thế giới. Mà Mạc Vũ lúc này lại là nhận lấy hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân mở ra thần thoại thế giới căn cơ, thu hoạch được như sau ban thưởng. Ban thưởng 1, Đại Giác Kim Đan. Ban thưởng 2, tất cả thần thoại nhân vật thực lực đồng bộ, lấy giá trị cao nhất. Ban thưởng 3, một ức khí vận giá trị. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Mạc Vũ hơi khẽ giật mình, nói nhỏ kinh hỉ đến bỗng. Mở bàn tay, nơi lòng bàn tay liền nhiều hơn một khỏa kim đan, cái kia kim đan tuy nhỏ, nhưng khắc đầy đủ loại huyền ảo vô cùng đường vân. Cái này chính là cái thứ nhất hệ thống phần thưởng. Mà cái này Đại Giác Kim Đan, Mạc Vũ nhớ kỹ tin đồn chính là Thái Thanh lão tử luyện chế, chính là thánh nhân cấp bậc thần thoại tiên đan. Cũng đúng có thể hơi nhỏ bé bổ sung một chút ta thực lực bản thân. Trong lòng cười một tiếng, Mạc Vũ trực tiếp đem hắn ném vào trong miệng. Ngoại trừ biến thành thần thoại nhân vật bên ngoài, hắn tự thân thật không có tu luyện. Đương nhiên, cái này với hắn mà nói vậy không quan hệ nhiều lắm, dù sao hắn có thần thoại biến thân hệ thống. Thần thoại nhân vật liền là hắn, không có gì khu khác. Chương 449, mới hệ thống ban thưởng. Chô biến hóa thần thoại nhân vật có vĩnh hằng sinh mệnh. Mạc Vũ tự nhiên cũng có. Cho nên cái này ban thưởng Đại Giác Kim Đan cũng coi là dệt hoa trên gấm. Dù sao hắn là nghĩ như vậy. Không chút suy nghĩ một ngụm nuốt xuống. Mà lúc này, hắn mới phát hiện biến hóa. Đại Giác Kim Đan vừa vào thể, hắn chợt cảm thấy thể nội một trận oanh minh, có loại khó có thể nói nên lời cảm giác. Mà cái này loại cảm giác đến nhanh đi cũng nhanh. Nếu không phải là cái kia cảm giác quá mức chân thực, hắn thậm chí đều coi là ảo giác. Cảm giác biến mất sau, hắn nhất thời liền cảm giác cùng trước đó không giống nhau. Muốn không phải hình dung, hắn vậy không nói ra được cái như thế về sau. Không nhịn được trực tiếp lấy pháp lực ngưng tụ ra một mặt tấm gương, hắn tranh thủ thời gian tiếp cận quá khứ. Thật lâu. Không sai, vẫn là như thế anh Tuấn. Nhìn xem trên mặt kính chiếu dọi đi ra thiếu niên, Mạc Vũ không nhịn được khẽ cười một tiếng. Bất quá tức khắc hắn lại nghi hoặc. Bộ dáng cũng không biến, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Hắn suy tư, ngược lại không lo lắng cái gì. Hệ thống xuất phẩm thánh nhân cấp bậc tiên đan tự nhiên không phải là độc dược, hắn tất nhiên cần phải chỗ tốt gì mới đúng. Nghĩ nghĩ, hắn lại mở ra hệ thống bảng xem một trận. Cũng không phát hiện cái gì cùng loại hệ thống thăng cấp như vậy không được bình thường địa phương. Kỳ quái. Mạc Vũ hít miệng khí, hắn không được là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, liền chuẩn bị coi như thôi. Chờ đã. Mà liền ở lúc này, hắn rốt cục có mới phát hiện. Lúc này hắn hệ thống bảng đã sớm nhiều ra ngoài một trang, sau khi mở ra, chính là đủ loại thần thoại nhân vật tên. Đó là bởi vì thần thoại bí cảnh quan hệ, đại biểu hắn có thể chỉ định từng cái thần thoại nhân vật. mà trước đó có chút là sáng lên, có chút là tối. Cái sau có hai phương diện nguyên nhân, một là hắn cần muốn biến hóa thấp nhất khí vận giá trị yêu cầu không đủ, hoặc là liền là mấy cái hỏi hào biểu thị hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà bây giờ, tất cả thần thoại nhân vật tên đều phát sáng lên. T. Mạc Vũ ngược lại hít một hơi lạnh khí, mặt xuất hiện vui mừng, cái này chẳng phải là nói. Quả nhiên, hắn đầy cõi lòng chờ mong hướng bảng bên trên một cái nào đó bước lửa ánh sáng địa phương nhìn lại. Đông Hoàng Thái Nhất, cần khí vận giá trị 2 tỷ. Yêu Hoàng Đế Tuấn, cần khí vận giá trị 18 ức. Quả nhiên, nhìn xem cái kia rõ ràng trị số, Mạc Vũ trong lòng đã trải qua vui nở hoa. Trước đó những cái kia biểu hiện hỏi hào thần thoại nhân vật hắn rốt cục có thể biến hóa. Không nhịn được lại hướng một chỗ khác bước lên kim quang địa phương nhìn lại, trên khỏe miệng tiếu dung sâu hơn. Thiên Hoàng Phục Hy, cần khí vận giá trị 18 ức. Nhân Hoàng Hiên Viên, cần khí vận giá trị 17 ức. Địa Hoàng Thần Nông, cần khí vận giá trị 17 ức. Quả nhiên, Tam Hoàng cũng có thể biến hóa. Mạc Vũ khẽ cười một tiếng, lần này hắn rốt cục không ở hoài nghi. Trong thần thoại một số đại lao cấp nhân vật hắn cũng có thể biến hóa. Mà cho tới bây giờ, hắn vậy hiểu trước đó trăm bề không hiểu được khác biệt là cái gì. Sinh mệnh cấp tiến hóa. Hắn thấp giọng nói ra chân tướng. Thay lời khác nói, liền là ăn đại giác kim đan sau đó, hắn bản thân sinh mệnh cấp đề cao. Là chân chính trên ý nghĩa thoát phàm vào tiên. Hoặc là còn không chỉ như vậy, dù sao đại giác kim đan thế nhưng là thánh nhân cấp bậc tiên đan. Hơn nữa hệ thống ban thưởng chính là chính phẩm, già trẻ không gạt. Tóm lại, cứ như vậy, lúc đầu Mạc Vũ còn coi là hơi có vẻ vô dụng dáng lâm, lúc này thể hiện giá trị kinh người. Mặc dù những cái kia động thì vài chủ cước khí vận giá trị vẫn như cũ nhường tâm hắn sinh bất lực. Nhưng tóm lại là có hy vọng, cũng có động lực. Đông Huyền bên ngoài cường giả còn không biết như thế nào, nhưng hắn nghĩ đến tự nhiên không có khả năng giống như cái kia Hắc Ám Nguyên Đế một dạng. Siêu Việt Tiên Đế tồn tại có, ai có thể cam đoan không có càng siêu thoát tồn tại. Tất cả những thứ này đều vẫn là ẩn số. Mà có thể biến thân những cái này trong thần thoại chân chính đại lao. Mặc dù cái này vài chủ cước khí vận giá trị đập vào hắn chỉ có thể nắm giữ những đại lão này ước một phần ngàn tỷ thực lực, vậy cũng đầy đủ. Toàn bộ chư thiên vạn giới không đối thủ không dám nói. Không đúng. Hắn dám nói. Mạc Vũ tư tưởng vẫn là lạc quan, đương nhiên vậy không được chỉ là lạc quan. Mà là đối thần thoại đại lão thực lực tự tin. Cho dù chỉ có ước một phần ngàn tỷ, cũng đầy đủ cho niềm tin của hắn. Mà cái thứ hai ban thưởng chính là ngay từ đầu hắn cảm thấy có giá trị nhất một cái. Cái này ban thưởng rất dễ lý giải. Tất cả thần thoại nhân vật thực lực đồng bộ, lấy giá trị cao nhất. Nói cách khác, bây giờ hắn mạnh nhất thần thoại nhân vật chính là Sibiu, hậu nghệ cùng hình thiên ba tôn đại vu. Thực lực đều tại chư thiên thứ 12 cấp. Mà cái khác thần thoại nhân vật hoặc cao hoặc thấp, dù sao hắn biến thân thần thoại nhân vật thực lực chỉ căn cứ hắn chỗ tiêu phí khí vận giá trị đến định. Đương nhiên bởi vì thần thoại nhân vật khác biệt, thực lực có lẽ chênh lệch rất lớn. Nhưng không có khả năng quá bất hợp lý. Mà cái này ban thưởng vừa ra, tương đương với hắn biến thành cái khác thần thoại nhân vật đều có chư thiên 12 cấp thực lực. Vẫn là tương đối có lợi, tính thực dụng vậy còn có thể. Nhưng ảnh hưởng lớn cũng đúng không có, dù sao nếu là gặp phải cường địch, hắn tất nhiên còn sẽ biến thân mới thần thoại nhân vật. Về phần cái thứ 3 ban thưởng, cái kia hoàn toàn liền là góp đủ số. Một ức khí vận giá trị, nói thiếu vậy không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Phản chính là cho không, không thể tham lam mới đúng. Mạc Vũ cười cười cũng liền đón nhận. Trực tiếp mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên thứ 12 cấp. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 500 triệu. Mở ra biến thân, 12, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương, Lục Áp, Ma Thần Sibiu, Hậu Nghệ, Hình Thiên. 500 triệu khí vận giá trị, tính lên Tam Tiêu, dòng giã 14 tôn thần thoại nhân vật. Nguyên lai đã qua đi đã lâu như vậy a. Nhìn xem bảng bên trên một cái kia cái thần thoại tên người, Mạc Vũ ít có cảm khái lên. Mới tới này thế giới lúc, hắn còn vẹn vẹn dùng hệ thống cho không một vạn khí vận giá trị biến thân thành Ma Đồng Na Cha. Mà từ lúc đó, hắn liền mở ra thuộc đối bản thân chuyển kỳ nhân sinh. Nhớ tới đã từng đủ loại, lấy hắn tính tình đều là khó tránh khỏi phát ra một chút cảm thán. Rất nhanh, hắn lại ném đến những cái này đa sầu đa cảm, bắt đầu tính toán. Nhất khí hóa tam thanh đệ tứ thiên có lẽ bắt tay vào làm tu luyện. Trên thực tế, nhất khí hóa tam thanh công pháp lúc đầu không cần phải gấp gáp. Dù sao bây giờ có thể biến thân thần thoại nhân vật tuy nhiều, thực lực cũng đều cùng đợi. Nhưng không tất yếu duy nhất một lần dùng nhiều như vậy nhân vật đi ra. Huống chi giống Lục Áp cùng Sibiu những cái này từ trên lập trường hoàn toàn bất lưỡng lập tồn tại, nếu là gặp mặt xử lý vậy có chút phiền phức. Mặc Vũ thuộc về loại kia có chút người chủ nghĩa hoàn mỹ tính cách, không cho phép một số loạn thất bát tao lỗ thủng tồn tại. Bất quá sở dĩ hắn muốn tu luyện nhất khí hóa tam thanh đệ tứ thiên lại là bởi vì hệ thống giới thiệu văn tắt. Lúc ấy hệ thống loẹt loẹt giới thiệu một trận, nhưng hắn liền nhớ kỹ một đầu. Cũng là mấu chốt nhất một đầu. Nhất khí hóa tam thanh đệ tứ thiên, có thể sơ bộ ngưng tụ đạo trùng. Mà như vậy một đầu, nhường Mạc Vũ sinh ra tất nhiên muốn tu hành ý nghĩ. Chương 450, Đại cơ duyên địa. Nhất khí hóa tam thanh, thái thanh thánh nhân thần thông. Chính là ở trong thần thoại vậy tuyệt đối là trần nhà cấp bậc. Mà Mạc Vũ tu đến thiên thứ hai thời điểm liền phát hiện cái này môn thần thông kinh người diệu dụng. Có thể ở người thể nội gieo xuống đạo trùng. Hắn biến thành thần thoại nhân vật làm một chuyện gì dấu vết đều có thể hình thành đạo trùng. Chỉ cần bị một người nhớ ở trong lòng, như vậy hắn liền có thể nhờ vào đó cái này môn thần thông phục sinh. Cái này mới là chân chính bất tử bất diệt. So vu tộc bất tử chi thân càng có tác dụng tốt hơn, dù sao si view những cái kia đại vu cái gọi là bất tử. Nói trắng ra là liền là kháng đòn năng lực đặc biệt khắc mạnh, khôi phục năng lực cũng thuộc về đỉnh tiêm. Nhưng nếu là nhận công kích vượt qua bọn hắn chỗ có thể chống được cực hạn, vẫn sẽ vẫn lạc. Mà nhất khí hóa tam thanh khác biệt, chỉ có còn có tùy ý một khỏa đạo trùng tồn tại, như vậy Mạc Vũ liền bất tử bất diệt. Mà bây giờ nhất khí hóa tam thanh đệ tứ thiên, mà có thể sơ bộ ngưng tụ đạo trùng. Bây giờ toàn bộ Đông Huyền đều là tin thần thoại, đồng đẳng với tín ngưỡng Mạc Vũ. Cho nên hắn tu luyện nhất khí hóa tam thanh đệ tứ thiên thời điểm, tất cả Đông Huyền chúng sinh trong lòng đều là sẽ hình thành đạo trùng. Mà đến thời điểm vô luận là hắn bị nhận lấy cái dạng gì đại khủng bố, chỉ cần còn có đạo trùng tồn tại, như vậy hắn cũng không sợ. Đương nhiên, nếu là bây giờ Đông Huyền đại thế giới bị người một tay đánh tan nát, vô số sinh linh chết mất. Như vậy đạo chủng cũng liền mất đi giá trị. Cho nên trước mắt đối với Mạc Vũ tới nói, Đông Huyền đại thế giới là thần thoại căn cơ, cũng là tính mạng hắn căn cơ. Nơi này nhất định muốn hảo hảo thủ hộ lên. Mạc Vũ trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ Đông Huyền không chỉ là hắn tiểu thế giới như thế đơn giản, là tính mạng hắn cuối cùng bảo hộ. Tất nhiên muốn hảo hảo che chở lên. Không bao lâu, trong lòng của hắn đã có định nhớ. Trực tiếp từ trong hệ thống hối đoái ra nhất khí hóa tam thanh đệ tứ thiên. Tiếp lấy trong thức hải kim quang lóe lên, một cỗ tưởng quang trên trời rơi xuống, thần thông liền đã ở bùng tim. Mà như thế hắn có thể đủ phân hóa số lượng vậy lần thứ hai nhiều gấp đôi. Tiếp lấy hắn tâm niệm khẽ động, vung tay lên. Trước mắt tất cả thần thoại nhân vật ngoại trừ thiên đỉnh tam thứ đầu bên ngoài, đều bị hắn lấy nhất khí hóa tam thanh biến hóa đi ra. Tính lên tam tiêu, trọn vẹn 11 tôn, lúc này bị hắn riêng phần mình lưu lại một đạo thần niệm. Sau đó 11 tôn thần thoại nhân vật riêng phần mình làm đạo vái chào. Sau đó hóa thành từng đạo lưu quang phân tán ở Đông Huyền các địa. Mạc Vũ lưu lại thần niệm, giao phó thần thoại nhân vật sinh mệnh, mặc kệ tự do phát triển. Thủ hộ lấy nơi này. Sau khi rời khỏi đây, hắn dự định lấy thiên đỉnh tam thứ đầu thân phận làm việc, dù sao dùng tốt. Cùng hắn tính cách cũng đều tương xứng hợp. Hơn nữa bởi vì mới hệ thống ban thưởng, thiên đỉnh tam thứ đầu thực lực vậy đều đến chư thiên thứ 12 cấp. Ba người chiến lực ở đồng cấp bậc bên trong vậy dĩ nhiên không nói. Hoàn toàn đủ. Có thể chiến tiên đế. Đương nhiên, nếu là gặp được không giải quyết được phiền phức lại mở ra mới biến thân là được. Nhất khí hóa tam thanh đệ tứ thiên giá cả cũng không tính quá đắt, hắn còn có hơn 4 tỷ khí vận giá trị. Cái khác vốn liếng thật không có, hắn vậy không cần. Ngoại trừ thần đế thanh kia đế binh kiếm. Trước đó đại quyết thời gian chiến tranh, thần đế đã từng hiện thân, hư hư thực thực đã trải qua siêu thoát tiên đế. Cưỡng ép mang đi nhỏ thiên đế cùng hoang cổ thần đỉnh. Mạc Vũ luôn cảm thấy việc này không như thế đơn giản. Hơn nữa hắn có dự cảm, cùng thần đế tất nhiên còn sẽ tại gặp mặt. Mà lúc ấy thần đế tựa hồ đối cái này khiến đế binh kiếm phi thường nhìn trọng. Thậm chí nhỏ thiên đế một mực cùng ma đế hợp tác, liền là thu đến hắn âm thầm chỉ thị, tại dự mưu cái này khiến đế binh kiếm. Mạc Vũ tâm niệm vừa động, một thanh mang theo cổ lão khí tức bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Thân kiếm ba thước, hàn mang song xuất hiện, trên đó có khắc huyền ảo hoa văn, tự có đạo ẩn mà sinh. Có chút bất phàm, dù sao chính là siêu việt thần binh đế binh. Chính là cái này thả đại thế giới trần nhà cấp bậc pháp bảo. Trên thân kiếm chỉ sợ có bí mật gì. Mạc Vũ nhìn chăm chú thân kiếm cẩn thận chu đáo chốc lát. Có thể khiến cho thần đế như đâm trúng tâm đế binh tự nhiên sẽ không như vậy đơn giản. Cho nên hắn thanh kiếm lưu lại cũng có dạng này ý nghĩ ở bên trong. Thần đế rõ ràng tại 20 vạn năm trước đã trải qua rời đi Đông Huyền, đồng thời ở nơi này 20 vạn năm bên trong thành công siêu thoát tiên đế cảnh. Mạc Vũ cảm thấy, chỉ sợ là cái này thần đế gặp quý nhân hoặc là cơ duyên gì. Cái sau xác suất sẽ lớn hơn một chút, dù sao thần đế tranh bá Đông Huyền nhiều năm, cao cao tại thượng, rất khó tại đi cao hơn các loại thế giới ăn nhờ ở đậu. Như vậy thì là chiếm được cơ duyên gì? Hắn suy đoán, cơ duyên kia cùng khả năng liền cùng trong tay hắn cái này khiến đế binh kiếm có rất lớn liên quan. Đế binh. Kỳ thật ở nơi này phương thế giới khó có thể sinh ra, hắn đã từng hỏi qua Liễu Thần. Mà dựa theo Liễu Thần thuyết pháp, chính là hắn cố hương, Liễu vực bên trong mạnh nhất thế giới, cũng bất quá chỉ có một thanh đế binh mà thôi. Cái này cũng không kỳ quái, đế binh tương đương với tu sĩ tiên đế cảnh. Theo lý thuyết tiên đế rèn đúc đế binh cũng không khó khăn gì. Nhưng loại này ý nghĩ hoàn toàn sai lầm, pháp bảo loại vật này, cho tới bây giờ đều là có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ là trong thần thoại, những cái kia nằm ở trên trần nhà pháp bảo cơ hồ toàn bộ là tiên thiên, hơn nữa càng cổ lão cũng liền càng cường đại. Nói thí dụ như Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung. Hiểu đều hiểu. Mà hậu thiên người vì rèn đúc, tự nhiên là kém không ít. Đồng lý, ở nơi này phương chư thiên vạn giới cũng giống như thế, tu sĩ có thể tu đến tiên đế, nhưng lại không cách nào rèn đúc đế binh. Bởi vì quá khó khăn, luyện khí một đạo cùng luyện đan một đạo một dạng, bác đại tinh thâm. Cùng tu luyện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên cái này cũng liền dẫn đến pháp bảo hiếm thiếu. Mà Liễu Thần sống quá lâu, lúc này mới lấy hắn cố hương thế giới chi lực lại tăng thêm mặt khác bảy tôn tiên đế phụ tá, lúc này mới thân tạo ra đến một kiện đế binh. Đương nhiên, Liễu Thần đế binh vậy sớm liền ở cùng Hắc Ám trong đại chiến bể nát. 20 vạn trước kiếm thiên quân nhìn thấy hắn lúc, đã là dầu hết đèn tắt. Mà quỷ dị là, Đông Huyền phía trên đã từng tam đại tiên đế thế mà đều có đế binh. Yêu Thánh phủ đổ tháp. Ma đế vậy là một thanh kiếm, đã từng bị hắn đầu tư vào diệt thế đại trận bên trong. Thần đế chính là trong tay hắn kiếm. Như thế vừa so sánh, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Mạc Vũ lại nhìn về phía thân kiếm, lớn mật làm ra dự đoán. Chỉ sợ thanh kiếm này cũng không phải là đến từ Đông Huyền. Dạng này hết thảy đều hợp lý, thần đế 20 vạn năm trước khiến ve sầu thoát xác chi thuật đoán chừng liền là tìm kiếm trên thanh kiếm này bí mật đi. Nhưng là hắn ái tử như mạng, không tiếc đem đế binh lưu lại trấn áp ma đế phụ. Âm thầm tìm kiếm đế binh bên trong chỗ ghi chép cơ duyên. Lúc này mới siêu thoát tiên đế, thành tựu tầng thứ cao hơn. Mà không biết loại nào nguyên nhân, Mạc Vũ đem chọn thanh kiếm nghiên cứu một lần, thậm chí ngay cả chuôi kiếm hắn đều nếm thí mở ra, nhưng cũng không có phát hiện không được bình thường địa phương. Được rồi, giữ lại chính là, như kiếm này thật có liên quan tới một chỗ đại cơ duyên địa, đến thời điểm tự nhiên sẽ có phát huy được tác dụng một ngày. Mạc Vũ không ở xoắn suýt, đem đế binh thu vào. Tiếp lấy hắn đứng người lên, nhìn xuống dưới. Nơi đó đang có một khỏa liễu thụ chậm rãi phát sáng. Tiếp lấy tâm niệm vừa động, thân ảnh nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Lại xuất hiện, đã tới Liêu Thần bên cạnh. Chương 451, tiên đế phía trên. Liêu Thần cắm rễ tinh không, đứng ở Đông Huyền bên ngoài. Cả viên liễu thụ phát ra vô cùng tường hòa quan mang. Ngàn vạn cành liêu hướng về phía một đầu tinh lộ giang ra, đó là hắn cố hương phương hướng. Mà lúc này, chung quanh thời không chấn động, Liêu Thần lấy lại tinh thần. Nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, đầu đội tam sơn phi phượng ngũ xinh đẹp thân ảnh. Liêu thụ chậm rãi chấn động, lại truyền ra Liễu Thần thanh âm. Gặp qua nhị lang chân quân. Ân. Liêu Thần đột nhiên mở miệng, Mạc Vũ trong lòng cũng đúng khẽ giật mình. Liêu Thần thực lực chỉ sợ lần thứ hai khôi phục không ít. Dù sao bây giờ Đông Huyền đại thế giới đã sớm xưa đâu bằng nay, 3000 đại đạo đầy đủ, linh khí dư giả. Liêu Thần từng xem như phương này Liễu vực bên trong người mạnh nhất, tất nhiên lấy được chỗ tốt nhiều hơn. Đương nhiên, Mạc Vũ lúc này cũng không phải ngoài ý muốn cái này, mà là Liêu Thần thanh âm. Rõ ràng có chút cổ quái, có chút âm nhu lệnh trung tính, không phân rõ nam nữ. Hoàn toàn không có hắn trong tưởng tượng Liễu Thần sở hữu bá khí hình tượng. Chẳng lẽ ta một mực sai lầm cái gì? Mạc Vũ vây vây đầu, không ở cái này Liễu Thần tính khác về vấn đề xoắn suýt. Dương Tiễn nhẹ nhàng cười một tiếng. Liễu Thần. Bắt chuyện qua, Liễu Thần chủ động mở miệng. Chân quân tới là đến hỏi thăm Liễu vực sự tình A. Chính là. Dương Tiễn quyết đoán gật gật đầu. Trước đó Mạc Vũ nhìn thấy Liễu Thần, liền chuẩn bị hỏi thăm càng có bao nhiêu hơn quan Liễu vực còn có chư thiên vạn giới bên trong sự tình. Liêu Thần từng ở nơi này một mảnh trong tinh không du lịch 80 vạn năm, bản thân càng là đã sống vô số tuế nguyệt tồn tại, hiểu rõ tự nhiên nhiều hơn. Chính là ở thôn hoang vắng 3 năm thời gian, bọn hắn cùng kiếm thiên quân 3 người đều không trò chuyện ra Liễu vực. Ngàn vạn Liễu thụ run rẩy, rủ xuống đến, Liêu Thần giống như là suy tư một trận, tiếp lấy mở miệng lần nữa. Bao quát ta cố hương cùng đồng tuyển ở bên trong. Liễu vực đã từng nắm giữ 6 phương đại thế giới, ở nơi này phiến trong tinh không có lẽ chỉ có thể coi là cạnh góc địa. Thoáng có chút xa xôi, mà Hắc Ám đối 500 vạn năm giáng lâm Liễu vực, Hắc Ám nguyên đế xuất lĩnh thiên hình quân bắt đầu xâm nhiễm 6 phương thế giới. Mà ta cố hương chính là cái thứ nhất mục tiêu. Cũng đúng Hắc Ám quen dùng phương thức. Dương Tiễn gật gật đầu, cũng không ngoài ý. Hắc Ám giáng lâm phương thức liền là như thế, tìm ra người mạnh nhất giết chết. Còn lại thế lực tự nhiên là sụp đổ. Đồng lý. Liêu thần ở tại thế giới chính là liêu vực mạnh nhất, tự nhiên bị dẫn đầu bị hắc ám để mắt tới. Lúc ấy ta cùng với cố hương bên trong 7 vị đạo hữu liều chết phản kháng, cùng hắc ám bạo phát tuyệt thế đại chiến. Mà một trận chiến này, trọn vẹn đánh hơn 400 vạn năm. Liêu thần tiếp tục mở miệng, thanh âm bên trong mang theo cảm khái, còn có một chút bi tráng. Hơn 400 vạn năm bên trong, có 2 vị đạo hữu vẫn lạc, ta bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lấy tự thân linh khí đem cố hương phong ấn, độc thân đối mặt hắc ám. Liêu thần thán khí, hiển nhiên cho dù đi qua hơn 400 vạn năm, nó vẫn như cũ không bỏ được chuyện năm đó. Thủ đoạn cùng Đông Huyền Hoang Cổ Thần Đế đến lúc đó có chút giống. Đương nhiên, cả hai điểm xuất phát cũng không giống nhau. Liêu thần là chân chính vô tư tại cứu thế, phong ấn hắn cố hương thế giới sau đó, liền độc thân đi tới mảnh này trong tinh không độc thân cùng hắc ám giằng co. Mà cử động lần này làm ta lâm vào khốn cảnh, 20 vạn năm trước, lúc ấy ta đã là dầu hết đèn tắt thời điểm, nếu không phải kiếm đạo hưu trời xui đất khiến đến, có lẽ ta đã chết đi. Vậy ngươi cố hương? Dương Tiễn nhíu mày, sự tình so Mạc Vũ tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Trước đó hắn đã từng lấy hầu tử thân phận nhiều lần hỏi thăm qua, nhưng mỗi lần Liêu thần tựa hồ cũng không quá nghĩ sách. Lúc này, ngàn vạn cành liễu lại là run run một hồi. Thật lâu, Liêu thần mới mở miệng. Có lẽ vô sự, lúc ấy ta gần vượt hơn phân nửa lực lượng dùng để phong ấn thế giới, nhìn trước đó hắc ám nguyên đế thực lực, có lẽ cũng không có thành công. Dương Tiễn gật gật đầu. Cái này loại tình huống Mạc Vũ trước đó sớm có suy đoán. Mà nhắc lên Hắc Ám Nguyên Đế, hắn lại hỏi. Không biết Liêu Thần cũng biết tiên đế phía trên là cái gì cảnh giới. Đây mới là lần này Mạc Vũ đến đây cần còn muốn hỏi màn kịch quan trọng. 3 năm thời gian, một người một khỉ một cây tại thôn hoang vắng bên trong thậm chí đều không trò chuyện ra Liêu vực đi. Thậm chí ngay cả Liêu Thần cố hương sự tình đều là kiến thức nửa vời. Bây giờ hắn cũng định xông xáo chư thiên vạn giới, tự nhiên phải có hiểu biết mới đúng. Mà lần này Liêu thần trả lời rất nhanh. Thiên tôn. Thiên tôn sao? Mạc Vũ trong lòng lẩm bẩm, cũng đúng không ngoài ý. Cái gọi là tôn giả, tên như ý nghĩa, cái kia chính là tiên bên trong chi tôn. Liêu thần lại đạo, loại này cấp bậc tồn tại chúng ta toàn bộ liễu vực đều không cách nào sinh ra. Năm đó ta đứng ở tiên đế cuối cùng, lại phát hiện đường gãy rồi, lúc này mới ra ngoài du lịch 80 vạn năm. Miễn cưỡng lại bước ra nửa bước, nhưng là cố hương lại bị nhận lấy hắc ám xâm nhập, chỉ được vội vàng mà về. Mạc Vũ nói thầm một tiếng đáng tiếc, Liêu thần thiên phú tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là thụ phương này tinh vực linh khí hạn mức cao nhất vây khốn. Không phải tuyệt đối là đi ra siêu thoát con đường cường giả. Hơn nữa tựa hồ nghe kiếm thiên quân nói, Liêu thần bước đi, so tạo hóa thiên quân càng mạnh. Có thể nói là một vị kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế nhân vật. Chỉ là đáng tiếc tao ngộ hắc ám. Liêu thần bản thân ngược lại không có gì trong giọng nói ba động, tâm tính tương đối nhạt hiểu. Cũng không vì bản thân chưa đi ra tầng thứ cao hơn mà tiếc hận. Mà tiên tôn cường giả tại chư thiên vạn giới bên trong vậy tuyệt đối là tiếng chấn một phương nhân vật, 80 vạn năm du lịch, ta cách xa liễu vực, bước chân từng đi qua hơn 10 tòa tinh vực, vậy chỉ gặp qua không đến 5 vị tiên tôn cảnh cường giả. Mà những cái này tiên tôn cảnh cường giả, đều là riêng phần mình trong tinh vực vực chủ. Vực chủ sao? Mạc Vũ lẩm bẩm một tiếng, hắn biết rõ cái gọi là vực chủ phân lượng. Kỳ thật lý luận đi lên nói, liêu thần cũng là liễu vực vực chủ. Bất quá nó tính cách tương đối nhạt mỏng. Cũng không thân làm người mạnh nhất mà đi vơ vét cái khác thế giới tài nguyên. Mà Liêu thần trong miệng vực chủ, lại là chân chính trên ý nghĩa xương bá một mảnh tinh vực tồn tại. Thiên đạo vô thường, vũ trụ đạo cũng đúng. Mỗi tòa tinh vực bên trong thế giới số lượng khác biệt, thực lực cũng khác biệt. Mà một khi trở thành vực chủ, tựa như Đông Huyền bên trên hoang cổ thần đế một dạng. Lập hoang cổ thần đỉnh, khả năng khống chế thiên đạo lực lượng. Vực chủ thì càng cường đại, chỉnh hợp tất cả trong tinh vực thế giới, nắm giữ một loại nào đó vũ trụ đại đạo. Thực lực tự nhiên không phải một cái cấp bậc. Mà Mạc Vũ lại cùng Liễu Thần nghiên cứu thảo luận một trận, liền biết cái này cái gọi là tiền tôn cảnh cường giả thực lực cũng chia mạnh yếu. Liễu Thần xưng, chi tiết cụ thể phân chia nó không hiểu. Nhưng nó đã từng nhìn thấy qua, có tiền tôn cảnh bên trong cường giả tuyệt thế chỉ một trưởng liền đem mặt khác một tôn tiền tôn cường giả cho đánh cho trọng thương. Bây giờ nghĩ lại, Hắc Ám Nguyên Đế hẳn là tiền tôn cường giả, mà là vẫn là hơi yếu loại kia. Không phải ma đế vậy không có khả năng đem hắn giết chết. Mà Liêu thần lúc này lần thứ 2 cấp ra một cái kinh người tin tức. Tiên tôn cảnh cường giả tuyệt đối không phải chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Nói đến đây, Liêu thần ngữ khí rõ ràng nghiêm túc. Năm đó ta nghe nói chư thiên vạn giới trung tâm có một phương thế giới có thể cùng hắc ám chống lại, ta trước đi tìm kiếm, từng gặp được có thể một cái ánh mắt liền có thể chấn nhiếp tiên tôn cường giả tuyệt thế. Chương 452, chư thiên vạn giới. Liêu thần nói ra kinh người sự thật. Tiên đế phía trên chính là tiên tôn. Tiên tôn phía trên còn có tầng thứ cao hơn tồn tại. Năm đó ta nghe nói chư thiên vạn giới chính giữa có một phương thế giới có thể có thực lực tuyệt đối chống lại hắc ám, đối là liền đi tìm kiếm. Có thể chư thiên vạn giới thực sự quá lớn, du lịch 80 vạn năm, trước 20 vạn năm, ta du lịch hơn 10 tòa tinh vực, gặp qua tiên tôn mạnh người. Sau 60 vạn năm, ta chỉ cắm đầu chạy đi, dọc theo tinh lộ một mực hướng chư thiên vạn giới trung ương tiến đến. Có thể toàn bộ tinh không thật sự là quá lớn, năm đó ta có lẽ chỉ đi 1/10 cự ly. Mà khi đó hắc ám rốt cục phủ xuống ta cố hương, đáng giá bất đắc dĩ từ bỏ. Khả năng liền là ở lúc kia, ta ngừng xuống tới, nhìn thấy một phương trong tinh vực đại khủng bố. Hắc ám giáng lâm. Nói đến đây, Liếu Thần trong giọng nói rõ ràng có một tia nghĩ mà sợ. Trọn vẹn 60 vạn năm nó cắm đầu chạy đi, lại không để ý đến xuôi theo trên đường tất cả. Mà thẳng đến dừng lại đến, nó mới phát hiện hắc ám tồn tại. Mạc Vũ lúc này thì suy tư. Nhìn đến hắc ám chân chính giáng lâm thời gian rất ít tại 500 vạn năm trước. Thông qua Liếu Thần nói, hắn suy đoán ra hắc ám giáng lâm thời gian. Đương nhiên cái này có lẽ sai không hợp thói thường. Dù sao chư thiên vạn giới quá lớn, lấy hắc ám thủ đoạn, tự nhiên sẽ từ mạnh nhất thế giới bắt đầu. Liền được chư thiên vạn giới trung tâm, coi như Liếu Thần nói tới cái kia mới có thể hoàn toàn chống lại hắc ám thế giới không tồn tại, chỉ là truyền thuyết. Như vậy toàn bộ chư thiên vạn giới trung tâm khu vực vậy tuyệt đối là linh khí nồng nặc nhất. Liền được sẽ có mảnh này trong tinh không cấp độ cao nhất thế giới tồn tại. Bên trong sinh linh thực lực vậy tuyệt đối là mạnh nhất. Hắc ám như là dựa theo nguyên bản thủ đoạn, tự nhiên sẽ từ nơi đó bắt đầu, sau đó tại một chút khuyết tán đi ra. Cho tới bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới đều có hắc ám hình bóng. Đương nhiên còn có một loại khả năng, liền là chư thiên vạn giới trung ương ở tại thế giới thực lực phi thường mạnh. Hắc ám một chút từ yếu đến mạnh như thế xâm chiếm quá khứ vậy có khả năng. Tóm lại, chư thiên vạn giới rất lớn. Lớn đến vượt qua tưởng tượng, hắc ám thực lực vậy cũng giống như thế. Giống hắc ám nguyên đế loại kia hắc ám đầu nguồn, xuất hiện lại nhìn đến, vậy tất nhiên là một phần nhỏ đầu nguồn thôi. Hoàn toàn không coi là gì. Liêu Thần lúc này lại đạo, lúc ấy cái kia phương tinh vực có hắc ám giáng lâm. Có cường giả tuyệt thế xuất thế, chỉ dựa vào một cái ánh mắt liền có thể chấn sát hắc ám nguyên đế dạng này hắc ám tiên tôn. Mà ta cũng là khi đó nghe được một số truyền thuyết. Càng gần gũi chư thiên vạn giới trung ương trong tinh vực. Có cường giả tuyệt thế ngồi xếp bằng một tòa tinh vực bên ngoài, một mình chống lại hắc ám vạn cổ năm tháng. Cũng có cường giả tuyệt thế một mình giết vào hắc ám chỗ sâu, cùng hắc ám buộc phát quyết chiến, một chiến chính là vạn vạn năm. Mạc Vũ không đáp lời, ngược lại cũng không phải bị kinh động. Liêu Thần nói những cái này, hắn sớm đã có qua suy đoán. Có thể nói hoàn toàn đều không ngoài ý, phương này đại vũ trụ xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Đừng nói là tiên tôn có lẽ có thể một cái chấn sát tiên tôn cường giả. Liên là phía trên còn có càng rất mạnh hơn người hắn cũng tin. Liên giống Liêu Thần nói tới từng nghe đến tin đồn. Một người ngồi một mình tinh vực bên ngoài, độc đoán vạn cổ năm tháng. Như loại này cường giả chân thực tồn tại, tất nhiên là cảnh giới cao đến dọa chết người loại kia. Đương nhiên, Liêu Thần dù sao nghe cũng là tin đồn, cũng có khả năng là giả. Nhưng là không do không dậy sóng, lấy Mạc Vũ tính cách, tự nhiên trước ngầm thừa nhận loại này cường giả là tồn tại. Quả thật có chút khó giải quyết ta. Trong lòng hít miệng khí. Mạc Vũ tức khắc cảm thấy bây giờ cái kia vài tỷ khí vận giá trị cũng không như vậy thơm. Cái gì thời điểm góp đủ có thể biến thân chân chính thần thoại nhân vật khí vận giá trị a? Mạc Vũ lần thứ hai tháng khí, bất quá trong lòng ngược lại cũng không hoảng. Nếu là hắn thật có hoàn toàn cố xuất hiện một vị thần thoại nhân vật thực lực, như vậy hắn đem không sợ khiêu chiến. Mặc dù mặc cho đến trọng xa, nhưng hắn hiện tại căn cơ không sai. Đông huyền chúng sinh lúc này trong lòng đều có nhất khí hóa tam thanh đạo chủng, hắn cùng lắm thì đi lại từ đầu. Không có gì có thể sợ. Đương nhiên đây là rất bi quan kết quả, Mạc Vũ ngược lại vậy không cho rằng bản thân sẽ có như thế một ngày. Cùng Liêu Thần như thế vừa trò chuyện, thu hoạch tương đối khá. Rất nhanh, Liêu Thần lại đạo, các ngươi thần thoại cũng phải ly khai Đông Huyền đi, có thể có cái gì kế hoạch. Dương Tiễn nghĩ nghĩ cười đạo, vậy không có gì đặc biệt khác kế hoạch, bây giờ Đông Huyền xem như thần thoại căn cơ vẫn là quá yếu, thần thoại thế giới một số đại lão căn bản không nguyện ý đến. Sau đó hay là chúng ta những người này trước ra ngoài sông sáo lại nói. Vẫn là trước đó Na Cha đối nguyệt cơ bộ kia lý do thoái thác, vậy không có gì lỗ thủng. Liêu Thần không có bao nhiêu nói, bắt đầu trầm mặc. Mà Dương Tiễn tựa hồ biết do nó suy nghĩ gì, khẽ cười một tiếng. Tất nhiên không có kế hoạch, không biết Liêu Thần có thể có đề nghị gì. Sáu cầu hoa tươi bốn. Thoại âm rơi xuống, có thể rõ ràng cảm giác được Liêu thụ phía trên ngàn vạn cảnh Liêu khẽ run lên. Có thể thấy được Liêu Thần trong lòng cũng không bình tĩnh. Dương Tiễn ý tứ rất rõ ràng, đây là để nó quyết định. Mà đối với nó tới nói, bây giờ muốn đi nhất dĩ nhiên chính là nó cố hương. Chỉ là một mực nhận được thần thoại chiếu cố, nó vậy tuyệt đối không làm được một mình ly khai sự tình. Vậy chúng ta có thể tiến về ta cố hương. Liêu thần thanh âm bên trong khó nén vẻ kích động. Quả nhiên là đáp án này. Bất quá nó đương nhiên không chỉ là vì đơn thuần cảm giác nhớ nhà. Ngàn vạn cành liêu chấn động, nó lại đạo, liêu tinh phía trên, có càng hoàn chỉnh thuộc về cái này thế giới đại đạo, mặc dù không kịp bây giờ đông huyền phía trên linh khí dồi dào, nhưng đối kiếm đạo hữu bọn hắn tới nói thế nhưng là một phương phúc địa. Lấy kiếm đạo hữu thiên phú, không thể nói trước cũng có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Liêu tinh, chính là liêu thần cố hương. Mà trước đó nó cùng kiếm thiên quân đám người cũng có qua thảo luận, bao quát nguyệt cơ ở bên trong, lúc ấy đều biểu thị như đi theo thần thoại bước chân. Thần thoại như ra đông huyền, bọn hắn vậy đi cùng. Mạc Vũ gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu trong đó nguyên nhân. Đông huyền đại thế giới dù sao cũng là hắn lấy công đức lực lượng dựa theo bản thân ý nghĩ sáng tạo ra. Cái gọi là 3.000 đại đạo cùng nguyên bản 3.000 đại đạo vẫn còn có chút ra vào. Nói trắng ra là liền là hắn xây dựng đông huyền đại thế giới cao cấp hơn, vậy thích hợp hắn hơn. Nhưng cũng không thích hợp kiếm thiên quân cùng nguyệt cơ bọn hắn. Mà lúc này liễu thần lại mở miệng, hơn nữa liêu tinh bên ngoài, 600 vạn năm ta đã từng thăm dò đến một phương cấm địa, bên trong có cực to năng lượng truyền ra, chỉ sợ là một phương đại cơ duyên địa. Bất quá lúc ấy cho dù ta lấy tiên đế đỉnh cảnh giới, đều khó mà xâm nhập trăm dặm, bất đắc dĩ rút đi. Ta biết được các ngươi thần thoại đang lại thu thập một số thiên tài địa bảo, nơi đó có lẽ có các ngươi cần muốn đổ. Tốt. Dương Tiễn khen một tiếng. Liên đỉnh phong lúc liêu thần đều vào không đi địa phương. Đồ bên trong tự nhiên kinh người. Đương nhiên, hắn không được hoài nghi mình liệu có thể tiến vào được, dù sao còn có hơn 4 tỷ khí vận giá trị. Cái này chính là đại khí. Tiên đế phía trên có tiên tôn phía trên có càng kinh khủng cường giả tuyệt thế. Như vậy đế binh phía trên, tự nhiên còn có tầng thứ cao hơn. Đương nhiên hắn cũng không tham lam, đến thời điểm trước làm một ít đế binh cái gì phong phú một phen vốn liếng mới là. Chương 453 Phù hiện trước mắt chư thiên. Cự ly cùng liễu thần một lần lại vượt qua đi hơn tháng. Đông huyền phía trên, viên kia thông thiên cây thế giới dưới. Đang có một cao một thấp thân ảnh. Không nghĩ đến mấy ngày không gặp, tam thái tử thực lực liền có như vậy. Nguyệt cơ nhìn trước mắt Na Cha, liên tục chật lưỡi. Cái này đều không phải thua thiệt hệ thống mới ban thưởng. Na Cha thực lực bây giờ cũng đang chư thiên thứ 12 cấp. Cái này là có thể vượt cấp chiến tiên đế cảnh giới. Tự nhiên nhường Nguyệt cơ rất là hâm mộ một hồi lâu. Cái này có gì, ngươi là không biết đạo bản thái tử thực lực chân chính. Na Cha mắt một nghiêng, một mặt kiêu ngạo. Nguyệt cơ nhìn thấy tức khắc vui vẻ lên. Vâng vâng vâng, bây giờ toàn bộ đông huyền người nào không biết đạo tam đàn hải hội đại thần quang minh sự tích ra. Lời này cũng không phải khoa trương, thần thoại bí cảnh bên trong tự nhiên cũng liên quan Na Cha cố sự. Đương nhiên là ma đồng Na Cha phiên bản. Có Na Cha thời niên thiếu bi thảm, cũng có về sau ta mệnh do ta không do trời. Ngược lại vậy cùng chân chính chuyện thần thoại xưa không xung đột. Đương nhiên, Nguyệt cơ lúc này nhắc lên cái gọi là quang huy sự tích chỉ là loại kia liền nói không chắc. Na Cha nhìn nàng cười khai tâm, tự nhiên sẽ hiểu đoán chừng không suy nghĩ gì tốt chẳng diện. Mà Nguyệt cơ cười một trận, thần sắc vậy nghiêm túc. Lần này tiến về Liêu Tinh, tất nhiên phải cẩn thận một chút mới đúng, nói không chừng sẽ có mới hắc ám giáng lâm. Trước đó cùng Liêu Thần tán gẫu qua sau, Mạc Vũ liền quyết định tiến về Liêu Thần cố hương Liêu Tinh. Tin tức truyền ra sau, Kiếm Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ bật người biểu thị muốn đi theo. Mạc Vũ nghĩ nghĩ cũng liền từ lấy bọn họ. Dù sao thấy chút việc đời cũng là tốt, hắn tổng không thể ngừng nhân ra con đường tu hành. Luân hồi Thiên Quân ngay từ đầu kỳ thật vậy biểu thị muốn đi, nhưng là gần người nhất tại mới xây U Minh địa phủ bên trong hoàn toàn nghiện. Mỗi ngày suy nghĩ an bài thế nào một số âm binh quỷ xoa loại hình, cuối cùng đối Mạc Vũ biểu thị muốn thủ hộ tại Đông Huyền. Mạc Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có Luân hồi Thiên Quân ở nơi này bên trong trước mặt. Trọng yếu lục đạo luân hồi vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà Nguyệt cơ tính tình cùng Mạc Vũ cũng đúng rất giống. Cơ bản không làm không nắm chắc sự tình, đem tất cả không được yếu tố an toàn cân nhắc ở bên trong. Đại cơ duyên luôn kèm theo đại phong hiểm nha, lại nói có bản thái tử đây, đến thời điểm thật sự xảy ra chuyện, ngươi liền hướng đằng sau ta trốn một chút, bao người vô sự. Na Cha tùy tiện cười đạo, dẫn tới Nguyệt cơ một cái liếc mắt. Nhưng kẻ sau nhất thời lại nở nụ cười, bất kể nói thế nào. Bây giờ Na Cha đối với nàng có thể mạnh hơn trước kia nhiều. Lời mặc dù thẳng tái một chút, nhưng chỉnh thể ý tứ vẫn là muốn che chở nàng. Mà tiếp theo, nàng trực tiếp đẩy ngã cái này ý nghĩ. Chỉ thấy Na Cha chắp tay sau lưng lại đạo, đương nhiên, thù lao này là không thể thiếu. Nguyệt cơ bó tay rồi, nói nhỏ cái này hùng hài tử là rớt xuống tiền mắt bên trong. Bất quá trong lòng mặc dù nói như vậy, nhưng nàng bây giờ vậy biết rõ, thần thoại cứu thế, tất nhiên tiêu hao cử đại. Hơn nữa thần thoại căn cơ thành lập, tự nhiên muốn ở nơi này phương thế giới tìm kiếm thiên tài địa bảo. tất nhiên cần phải lượng lớn pháp bảo loại hình đồ vật. Cho nên đối Na Cha loại này yêu cầu cũng liền thấy có lạ hay không. Phản chính là nói đùa chiếm đa số. Mạc Vũ tự nhiên không biết đạo nàng lần này nhớ lại, liền là biết rõ đoán chừng cũng phải ngay tại chỗ khen một tiếng. Cùng người thông minh nói chuyện liền là bất việc. Bất quá Nguyệt Cơ vẫn còn có chút không nhịn được căn dặn đạo, mặc dù biết rõ Tam Thái tử ngươi thần uy cái thế, nhưng vẫn là nhỏ cẩn thận chút tốt, dù sao ngoại trừ Liêu thần bên ngoài, ta bên này cũng không có gì đi ra ngoài kinh nghiệm. Ân, tính ngươi nói có đạo lý. Na Cha gật gật đầu. Mạc Vũ trong lòng tự biết Nguyệt Cơ ý tứ. Dù sao hắc ám trải rộng chư thiên vạn giới, vô địch, kinh khủng những cái này từ đều khó mà hình dung hắc ám mạnh. Hắc ám nguyên đế vẫn lạc, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến hắc ám chú ý, chẳng qua là vấn đề thời gian. Dù sao ngoại trừ hắc ám nguyên đế bên ngoài, trước đó hắn còn từng trải qua đánh lui qua một tôn hắc ám ma thần. Lúc ấy giết chỉ là hắn một đạo phân thân, bản thể nhưng lại chưa xuất hiện. Không được bài trừ đối phương có trở về mật báo khả năng. Đương nhiên, coi như hắc ám kinh khủng như vậy, muốn phát động lần tiếp theo xâm nhập không biết là nhiều thiếu vạn năm sau. Dù sao toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không yếu, có tuyệt thế đại năng. Không phải hắc ám đã sớm trở thành mảnh này dưới tinh không chúa tể. Nhưng coi như như thế, Mạc Vũ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tại toàn bộ Đông Huyền bên ngoài bày ra thủ đoạn phòng ngự. Lấy công đức lực lượng đem Đông Huyền thế giới bản nguyên che đậy, chính là có Liêu thần nói tới loại kia tại trong bóng tối độc đoán vạn cổ tồn lại đến, như không cẩn thận quan sát, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện Đông Huyền thế giới. Phương này thế giới Mạc Vũ cũng không tính mang theo, hoàn toàn xem như thần thoại cùng hắn bản thân căn cơ. Đương nhiên, Nguyệt Cơ nói vậy rất có đạo lý, bây giờ bọn hắn tất nhiên là muốn ra ngoài. Dọc theo con đường này sẽ ra chuyện gì thật đúng là không được dễ nói. Nhưng tóm lại là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, không có gì là đập khí vận giá trị không giải quyết được vấn đề. Nếu có, vậy liền thêm đại mã lực, dùng sức đập. Đúng rồi, Chu Tiêu đi nơi nào? Na Cha tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nguyệt Cơ khẽ giật mình, nhưng vẫn là túi đầu chỉ phía dưới, cây thế giới dưới cây. Gần nhất Tiêu Nhi đều tại ngộ đạo dưới cây tu luyện, tiến triển rất nhanh. Na Cha thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua, quả nhiên tại ngộ đạo dưới cây gặp được Chu Tiêu ngồi xếp bằng tu luyện thân ảnh. Nguyệt Cơ lại có một ít nghi hoặc đạo, ngươi tìm Tiêu Nhi làm cái gì, như có việc gấp, ta đi đem hắn tỉnh lại. Không có việc gì không có việc gì. Na Cha vội vàng khoát tay, cười đạo, tại tu luyện coi như xong. Chỉ là trước đó cái kia lục gáp đạo quân trước khi rời đi xin nhờ bản thái tử một việc. A Nguyệt Cơ khẽ giật mình, đạo, giữa các ngươi không phải. Cái kia đều là quá khứ sự tình, người được nhìn về phía trước. Na Cha không thèm để ý khoát tay áo. Nguyệt Cơ nghe vậy đũa môi, nói nhỏ cái này tam thái tử là hướng tiền nhìn còn không sai biệt lắm. Bất quá nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, dựa theo bây giờ tình thế, một số trong thần thoại đã trải qua vẫn lạc đại năng đều bắt đầu xuất hiện. Nghĩ như vậy mà nói. Cái kia phong thần chi chiến cửu hận cũng không lớn như vậy. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là bởi vì Mạc Vũ nguyên nhân. Hắn chính đang thay đổi một cách vô tri vô giác một lần nữa lý thần thoại nhân vật quan hệ. Dù sao tất cả thần thoại nhân vật đều là hắn một người, tổng không thể gặp mặt đánh lên mới tốt. Cho nên lúc này mới có loại này chi tiết nhỏ. Đương nhiên, như là chân chính thần thoại nhân vật, đủ loại giáo phái chi tranh vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù trở ngại ra mặt, không đến mức thật muốn lột lấy tay háo đánh lên. Nhưng âm thầm tranh đấu tất nhiên cũng là đầu rơi máu chảy. Đi, tất nhiên Chu Tiêu không rảnh, bản thái tử liền đi U Minh địa phủ một chuyến. Na Cha khoát tay áo, đi vài bước không quên trở lại dặn dò một tiếng. Mấy ngày nay ngươi vậy chuẩn bị một chút, hầu tử cùng Liêu thần mấy ngày nay tựa hồ liền chuẩn bị đường. Dứt lời, không được các loại Nguyệt Cơ đáp lại, Na Cha tối niệm một tiếng chú ngữ, gọi ra Phong Hỏa Luân, trực tiếp hướng về phía mặt đất lao xuống mà đi. Ma Liên ở tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, một đạo phát quang môn nhà tự nhiên xuất hiện. Chương 454, đinh đầu thất tiến thư. Na Cha lao xuống mà đến, thiên đạo tự sinh cảm ứng, một đạo hắc ám môn hộ mở rộng. Hai đồng thân ảnh tiến vào sau, cùng môn hộ đều là biến mất không thấy gì nữa. Không đáy thâm uyên, thâm thúy vô cùng, phảng phất một đạo thôn vệ tất cả cự đại lô đen. Đó là thông hướng người chết thế giới thông đạo. Đứng ở thâm uyên biên giới, Na Cha gật gật đầu. Không sai. Mạc Vũ một lần nữa mở ra Đông Huyền thế giới sau, ngược lại là lần đầu tiên tới cái này U Minh địa phủ. Quả thật có cố u ám cảm giác. Trước đó cửu u, hoàn toàn không được giống chuyện. Tiếp lấy Na Cha khẽ cười một tiếng, đá văng ra dưới chân Phong Hỏa Luân, sau đó thả người nhảy lên. Hô hô hô. Vừa rồi nhảy xuống, bên hai liền có trận gió mãnh liệt thổi qua. Tâm niệm vừa động, quanh thân tự có tiên quang đẩy ra, đem cương phong ngăn cách ra ngoài. Na Cha cúi đầu, hướng xuống phảng phất vô hạn sâu. Dường như không có cuối cùng. Lọt vào trong tầm mắt, chỉ có u ám đen kịt, ngẫu nhiên có từng điểm quỷ hỏa thoáng qua tức thì. Nếu là U Minh địa phủ, tất nhiên phải có loại hoàn cảnh này phụ trợ một chút. Bầu không khí cực dây. Mà vậy không biết qua bao lâu, Na Tra trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng, không phải bình thường ánh sáng, mà là một loại lờ mờ, cực kỳ đặc thù sáng ngời. Sau đó, thời không chuyển đổi. Na Tra từ thiên bên ngoài mà rơi, đi tới mặt khác một chỗ thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới, hắc sắc đại địa, liên miên bất tuyệt dãy núi. Lại khắp nơi tràn đầy tĩnh mịch, không thể nhìn thấy phần cuối. Ánh mắt chiếu tới chỗ xa nhất, một đầu dậy sóng sông lớn, nước sông không biết khởi nguyên, cũng không biết hướng chạy cuối cùng. Nước sông tuôn trào không ngừng, phảng phất đem toàn bộ thế giới phân ra. Hoàng Tuyên Hà. Trên sông đứng thẳng một cây cầu nối thẳng bờ bên kia. Cầu Nại Hà. Tại trong chuyện thần thoại xưa, người chết đến đây U Minh địa phủ, uống cầu Nại Hà bờ mạnh bà thang, sau đó quên mất kiếp trước nay thế. Tiếp lấy bước qua cầu Nại Hà vượt qua Hoàng Tuyên Hà, vào thập điện Diêm La điện phán khi còn sống xấu cũng tốt, mới có thể chuyển thế luân hồi. Mà bây giờ, Đông Huyền phía trên U Minh địa phủ cũng là như vậy. Lúc này có một đạo hội tụ không biết nhiều thiếu vong hồn tại cầu Nại Hà bên này hàng nổi lên một đạo không biết bao xa trường long. Từ lục đạo luân hồi thành lập đến nay, phương này thế giới lần thứ hai có lục đạo luân hồi. Mà lấy Đông Huyền phía trên sinh linh cơ số tới nói, mỗi ngày đều không biết đạo có bao nhiêu nhân sinh bệnh cũ chết. Hàng dài như vậy đội cũng coi là dự kiến bên trong. Mà luân hồi chuyển thế phương thức cũng cùng thần thoại trong truyền thuyết một dạng. Uống trước mạnh bà thang quên mất kiếp trước nay thế lúc này mới có thể lần nữa tiến vào luân hồi. Không phải như sau khi chuyển thế đều mang khi còn sống ký ức, vậy coi như lộn xộn. Đương nhiên, trên cái thế giới này còn cũng không có mạnh bà, nhưng làm sao cầu một bên, lại như cũ có một đạo nhân ảnh đang bận rộn. Luân hồi thiên quân. Lúc này hắn có thể nói là phân thân thiếu phương pháp, lại là làm Diêm La Vương lại là làm mạnh bà. Nhưng hắn tựa hồ vui ở trong đó. Mà lúc này, xếp tới hắn trước người là một vị có chút cường tráng hắn tử. Luân hồi thiên quân cũng là nghiệp vụ thuần thục. Trực tiếp đưa một chén canh quá khứ. Uống xong đó, quên mất kiếp trước, quên mất nay thế, chuyển thế đầu thai đi thôi. Liên lời kịch đều là như thế chuyên nghiệp. Mà cái kia cường tráng hán tử cũng là hào sảng, bưng lên chén kia canh tấn tấn tấn tấn tấn uống cái sạch sẽ. Tiếp lấy hán tử kia lau miệng, trực tiếp bên trên cầu đi. Mạc Vũ ở một bên nhìn thú vị, mà luân hồi thiên quân cũng không được chỉ là làm một chút bộ dáng. Chén kia canh cũng là đường đường chính chính mạnh bà thang. Tin đồn mạnh bà thang lấy thế gian tám loại nước mắt làm dẫn đi hắn đăng chát. Lưu hắn ngon ngọt. Như thế dạy vò một đời. Phương ngao thành một nồi tốt canh. Uống xong sau, tất nhiên quên mất kiếp trước kiếp này tất cả. Luân hồi thiên quân trong tay bưng, chính là loại này. Mà những cái này tự nhiên là Mạc Vũ từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra, thậm chí hắn liền canh phương đều đổi đi ra, bảo đảm coi như hắn không ở Đông Huyền, U Minh địa phủ cũng có thể yên ổn vận chuyển. Khu khu. Nhìn thấy luân hồi thiên quân cái kia làm không biết mệnh bộ dáng, Na Tra không nhịn được nhẹ ho hai tiếng. Luân hồi thiên quân lúc này khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng thi triển thần thông, ngưng ra một đạo phân thân đi ra tiếp tục làm lấy đưa canh bục giảng từ công việc. Hắn vốn là có thể như thế bất việc, nhưng là bây giờ như vậy U Minh địa phủ hệ thống đã để hắn mê muội, thậm chí có chút mê muội. Bất cứ chuyện gì đều muốn tự thân đi làm, mà bây giờ Na Tra đến, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Tam Thái Tử, người sao đến? Luân hồi thiên quân tiến lên kiến lễ. Hắc hắc, tự nhiên là có sự tình tìm ngươi. Na Tra xấu cười một tiếng, sau đó ngoắc ngón tay, các loại luân hồi thiên quân cúi đầu tới gần, sau đó nhỏ giọng nói ra, ngươi đối thần đế, yêu thánh, tạo hóa thiên quân cùng nghịch thiên yêu quân những người này đánh giá thế nào. Luân hồi thiên quân nghe vậy tức khắc lại là sững sờ, hắn một lát không minh bạch Na Tra tại sao hỏi loại vấn đề này. Nhưng nghĩ nghĩ hắn vẫn là thành thật trả lời. Tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi. Na Tra nói những người này bao quát thần đế ở bên trong, cuối cùng vẫn là từ bỏ Đông Huyền. Lấy luân hồi thiên quân bây giờ đánh giá, tự nhiên là chẳng tốt đẹp gì. Rất tốt. Na Tra hài lòng gật gật đầu, tiếp theo tại luân hồi thiên quân mở mịt ánh mắt bên trong, từ trong ngực lấy ra mấy cái vật. Người cỏ nhỏ, cung tiễn cùng hai ngọn đèn. Tam Thái Tử, đây là... Luân hồi thiên quân càng mở mịt. Na Tra vung tay lên, vẫn là thần thần bí bí ngoắc ngoắc tay. Đây là đinh đầu thất tiễn thư. Ngươi lại thì thầm tới. Luân hồi thiên quân tự nhiên góp thai quá khứ, trong lúc đó Na Tra tại bên thai nhỏ giọng thầm thì lên. Trước người biểu lộ từ ngay từ đầu mờ mịt đến khiếp sợ, lại đến xoắn xuýt, lại đến khiếp sợ. Đơn giản vô cùng đặc sắc. Rất nhanh, Na Tra sau khi nói xong, liền đem mới vừa mới mấy cái vật toàn bộ nhét vào luân hồi thiên quân trong tay. Cái sau lúc này tựa hồ còn tại khiếp sợ bên trong không lấy lại tinh thần. Túi đầu nhìn xem trong tay mấy cái vật, hắn khó có thể tin đạo, Tam Thái Tử. việc này thật sự. Tự nhiên là thật. Ngươi lại chú bọn hắn cái 81 thiên, tất nhiên nhường bọn hắn chịu không nổi. Na Cha cho mấy cái vật, chính là thi triển đinh đầu thất tiễn thư đồ vật. Trước đó hắn liền có cho yêu thánh những người kia một cái giáo huấn dự định, bây giờ Chu Tiêu không rảnh, liền cho Luân Hồi Thiên Quân. Thần đế vậy chỉ là thuận tiện. Dù sao Luân Hồi Thiên Quân nhìn xem xử lý là được. Mà cái gọi là đinh đầu thất tiễn, thật là kinh khủng nhất ác độc cấm thuật, giết người ở vô hình, thuộc về hàng đầu chú thuật, dùng ghim người cỏ nhỏ phương thức chú sát địch nhân. Phong thần lúc, chính là đường đường tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh cũng không ngăn trở một chiêu này. Đương nhiên, hắn biến thân lục gáp sở hữu đinh đầu thất tiễn có lẽ không uy lực lớn như vậy, cho nên hắn cũng đem nguyên bản 21 ngày nói thành 9981 ngày. Coi như không thể để cho yêu thánh những người kia chết bất đắc kỳ tử, vậy tuyệt đối phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Mà ở lần thông báo một số chi tiết, Na Cha liền rời đi. Sau Luân Hồi Thiên Quân dựa theo hắn nhắc nhở bắt đầu bận rộn. Lập một doanh, trong doanh một đài, kết một cọng cỏ người, trên thân người sách địch nhân tính danh. Trên đầu một chiếc đèn, túc hạ một chiếc đèn, bước chân cương đấu, vẽ bùa kết, ấn phần hóa, một ngày ba lần bái lễ. Bắt đầu thi triển cái này đinh đầu thất tiễn. Chương 455, cách Đông Huyền, đạp tinh đường. Vô tận tinh không, một đạo huyền diệu mà lại không biết cuối cùng tinh trên đường. Bốn đạo bóng người kết bạn mà đi. Một người trong đó người đeo thần binh bảo kiếm, quanh thân kiếm y phun trào, hóa thành đạo đạo tiểu kiếm. Mà bên người một người, lại là một tên nữ tử, áo trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp, váy nhỏ bé ve vẩy động, khí chất mê người. Một vị khác, quanh thân phát ra huyền quang, mông lung, làm cho người nhìn không rõ ràng mặt mũi. Cái cuối cùng thì thân mặc hoàng kim tỏa tử giáp, đỉnh đầu phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, long hành hổ bộ. Chính là Mạc Vũ một đoàn người. Đại thánh. Người đeo bảo kiếm kiếm thiên quân nói một tiếng, nhìn lại dưới chân Đông Huyền đại thế giới, sao được không gặp Tam Đàn Hải hội đại thần cùng Nhị Lang chân quân. Hầu tử cười đạo, bọn hắn hai người còn có một chút việc nhỏ chưa xử lý, chúng ta đi trước là được. Nói xong run run người ngược lên đầu, rất là uy phong. Mấy người đã bước lên tiến về Liễu Thần Cố Hương liền được Liễu Tinh Tinh lộ. Mà Mạc Vũ ngại phiền phức, lợi dụng hầu tử thân phận đơn độc cùng còn lại ba người lên trước đường. Kiếm Thiên Quân, Nguyệt Cơ cùng Liễu Thần. Mà bây giờ Liễu Thần cũng không phải là bản thể Liễu Thụ hình thái, mà là hóa thành hình người, toàn bộ người ẩn nấp tại Mông Lung Huyền Quang bên trong. Xuyên thấu qua cái này Mông Lung Huyền Quang, Mạc Vũ càng ngày càng đối Liễu Thần tính khác sinh ra hoài nghi. Mặc dù liền hắn vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh đều thấy không rõ huyền quang bên trong Liễu Thần khuôn mặt, nhưng có thể nhìn thấy hắn tóc dài phất phới, dáng người cao gầy. Trên thực tế, liền Kiếm Thiên Quân lúc ấy nhìn thấy Liễu Thần hóa người sau đều giật mình kêu lên. Sinh ra giống như hầu tử hoài nghi. Đương nhiên, Liễu Thần cũng không phải là cố ý không ngớt chân dung coi người, nó vốn là một khỏa liễu thụ, ngàn vạn cành liễu đong đưa, tự nhiên có đẩy trời tơ liễu rơi xuống. Cho dù hóa thành hình người, cái kia tơ liễu vậy hóa thành huyền quang đem hắn che chở ở bên trong. Cảm giác thần bí mười phần. Mà hầu tử cùng Kiếm Thiên Quân cũng không điểm phá, càng không hỏi thăm. Bất quá Nguyệt Cơ dường như có lẽ đã biết rõ một ít trận tướng, bây giờ cùng Liễu Thần đi rất gần. Ta Cố Hương rất xa. Liễu Thần mang theo âm nhu trung tính thanh âm vang lên, lại đạo, ở nơi này phiến tinh không bên trong, không cách nào lấy con số cụ thể vì đơn vị, trước đó ta du lịch 80 vạn năm, chư thiên vạn giới bên trong cũng không có cụ thể thuyết pháp. Chỉ có thể lấy đại khái lấy cái nào đó cảnh giới cường giả tốc độ cao nhất xem như hơi có vẻ không rõ ràng biểu đạt, tỉ như Đông Huyền cự ly ta Cố Hương, liền cần một vị tiên đế cảnh cường giả lấy tốc độ cực nhanh ngày đêm không ngừng chạy như bay trăm năm. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Quân tức khắc liền là khẽ giật mình. Tiên đế cường giả lấy tốc độ cực nhanh không ngừng nghỉ chút nào chạy như bay trăm năm, khoảng cách như vậy chỉ là ngẫm lại liền đáng sợ. Huống chi bọn hắn còn chỉ là thiên quân cường giả, chính là mạnh nhất Liêu Thần bây giờ tựa hồ mới không khôi phục lại tiên đế thực lực. Mà tiên đế tốc độ, đó là thiên quân cường giả hoàn toàn không so được. Cho nên dựa theo Liêu Thần thuyết pháp, bọn hắn muốn đi đến Liêu Tinh, mấy trăm năm thời gian là khẳng định, thậm chí hơn ngàn năm vậy không được dễ nói. Trên thực tế, năm ngoái lúc trước ánh sáng đối với bọn hắn những thiên quân này cảnh cường giả tới nói kỳ thật cũng liền số lượng chữ mà thôi. Dù sao chỉ cần không gặp được nguy hiểm, bọn hắn liền sinh mệnh vĩnh hằng, thần hồn bất diệt. Nhưng chạy đi ngàn năm, tóm lại là một cái nhảm chán đến cực điểm sự tình. Cũng may Liễu Thần lại mở miệng giải thích. Bất quá một khi chân chính đạp vào tinh lộ, có vũ trụ đại đạo tác dụng trong đó, tinh lộ kết nối các phương sao trời cùng thế giới, chúng ta nếu là xuôi theo tinh lộ mà đi, tất nhiên có thể rút ngắn rất lớn thời gian. Nhưng nhất định muốn cẩn thận, ngàn vạn không muốn từ tinh lộ bên trong rơi xuống, nếu không sẽ ở nơi này một mảnh trong tinh không mê thất phương hướng. Mà đây cũng là ta nghĩ nhắc nhở các ngươi, liền là ở tinh lộ bên trong vậy không an ổn, sẽ có nguy hiểm. Liêu thần trước một câu rất dễ lý giải, tinh lộ không chỉ kết nối hào phong thế giới, còn sẽ một loại nào đó thời không đại đạo tác dụng trên đó, có thể trên phạm vi lớn rút ngắn thế giới cùng thế giới trong lúc đó cự ly. Nguy hiểm gì? Kiếm Thiên Quân liền vội hỏi đạo, dựa theo Liêu thần ý tứ, bọn hắn tựa hồ còn có từ tinh lộ bên trong rơi xuống nguy hiểm. Mà một khi như thế, nghĩ một lần nữa trở lại tinh lộ bên trong tựa hồ có chút khó khăn. Mặc dù thấy không rõ Liêu thần huyền quang dưới biểu lộ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được nó nghiêm túc không ít. Bởi vì tinh lộ là duy nhất thông tới mặt khác thế giới nhanh nhất một loại phương thức, đã từng ta đã thấy không ít tu luyện giả sẽ mai phục tại tinh đường phía trên tập kích qua hướng cái khác tu luyện giả, giết người đoạt bảo. Lời này vừa nói ra, Kiếm Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ thần sắc vậy ngưng trọng lên. Bất quá bọn hắn cũng đối này cũng không ngoài ý muốn, giết người đoạt bảo loại sự tình này tại bất luận cái gì thế giới đều quá mức thường gặp. Có thể xưng mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Mà bởi vì tinh lộ tính đặc thù, tự nhiên trở thành cướp bóc bảo địa. Đương nhiên, Liêu thần thanh âm hòa hoãn không ít, lại đạo, chúng ta Liếu vực quá mức vắng vẻ, cái khác tinh vực tu luyện giả coi trọng chúng ta nơi này khả năng rất thấp. Bất quá tinh trên đường uy hiếp không chỉ là tới từ cái khác tu luyện giả. Nói đến đây, Liêu thần dừng một chút. Mà là những cái kia ở nơi này một mảnh trong tinh không sinh hoạt tinh thú. Tinh thú, tên như ý nghĩa, kia chính là sinh hoạt ở nơi này một mảnh dưới tinh không thú loại. Ngược lại vậy chưa nói tới là yêu, dựa theo Liêu thần thuyết pháp, nó nói đã từng đi nào đó đoạn tinh lộ thời điểm gặp một cái kinh khủng vô cùng tinh thú. Lúc ấy bọn hắn một nhóm 4 người, còn lại 3 người đều là nó du lịch trên đường nhận biết tiên đế cường giả, mỗi cá nhân thực lực đều không kém gì nó. Đều là chỉ kém nửa bước liền trở thành tiên tôn cảnh cường giả. Mà liền là dạng này, đụng phải cái kia tinh thú thời điểm, chỉ có Liêu thần một mình sống tiếp được đến. Cái kia 3 tôn tiên đế thậm chí ngay cả một hơi trong lúc đó đều bị chống nổi. Liền bị kinh khủng kia tinh thú một ngụm nuốt vào. Mà tựa hồ nhân làm bản thể là khỏa Liêu thụ, cái kia tinh thú có chút ghét bỏ nhìn nó một cái, lại đi thẳng. Liêu thần nhặt về một cái mạng, sau đó đem cái kia 3 vị đạo hưu thi thể mai táng tại tinh đường phía trên, lúc này mới tiếp tục lên đường. T. Kiếm Thiên Quân không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh khí, một ngụm nuốt 3 cái tuyệt thế tiên đế, đây là khái niệm gì? Chính là hắc ám nguyên đế loại kia đẳng cấp tiên tôn cũng làm không được a. Quá đáng sợ. Mà càng có thể sợ là, dựa theo Liêu thần ý tứ, tinh thú phục sát tinh trên đường tu luyện giả chính là vì nhét đầy cái bao tử. Không cần nghĩ, vậy khẳng định là ăn thịt nhiều, mà hắn thật sao Liêu thần, chính là hàng thật giá trị nhân tộc. Đương nhiên những cái này đều nói không chừng, vạn nhất gặp cái ăn cỏ, Liêu thần vậy rất nguy hiểm. Mà loại này tinh thú lại không giống vậy, phân bố tại chư thiên vạn giới bất luận cái gì một góc, cho nên cái nào sợ là bây giờ bọn hắn chỗ đi đầu này tinh lộ, vậy có khả năng gặp được tinh thú. Thậm chí còn có thể gặp được loại kia chúng ta trước mắt hoàn toàn không cách nào chống lại tinh thú. Tổng tất cả nhỏ cẩn thận chút. Liêu thần lần thứ 2 dặn dò một câu, lúc này nó đỉnh đầu đột nhiên toát ra một khỏa nhỏ liêu thụ, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc một cái. 3 cây cành liễu bị nó cho gãy xuống tới, sau đó đưa cho Kiếm Thiên Quân, Nguyệt Cơ cùng hầu tử lân cận. Chương 456, thần thoại cũng biết chư thiên. Liêu thần xuất ra bản thân cành liễu phân cho 3 người. Làm đủ gặp được kém cỏi nhất tình huống chuẩn bị. Dù sao lấy chư thiên vạn giới to lớn, nếu là gặp được nguy hiểm may mắn không chết, nhưng lại vô ý từ tinh trên đường rơi xuống mà nói. Lấy thiên quân cảnh thực lực tại trong tinh không động thì liền là tiên đế còn cần 100 năm vượt qua cự ly, tình huống sẽ phi thường không lạc quan. Mà nó cảnh liêu tương đương với cho đám người cung cấp biển báo giao thông, mặc dù phí thời gian là khẳng định, cái kia tóm lại tại trong tinh không mê thất không được phương hướng. Mặc vũ lúc này cũng tốt kỳ nhận lấy cảnh liêu nhìn qua liền thu vào. Nói nhỏ Liêu thần cân nhắc còn tính là tương đối chú đáo, dù sao từng độc thân du lịch chư thiên vạn giới 80 năm. Có tương đối phong phú kinh nghiệm. Thế là, 4 người lần thứ 2 lên đường, triệt để đạp vào đầu kia phát ra vô tận huyền quang tinh lộ. Trong nháy mắt, Mạc Vũ liền phát giác được có cổ vô hình đạo ẩn làm dùng ở trên người mình. Lúc ngẩng đầu lên, thấy được một khỏa vừa rồi đã từng nhìn thấy sao trời. Bất quá vừa rồi cái kia sao trời hắn vận khởi hỏa nhãn kim tinh mới có thể nhìn ra một chút quang mang. So hạt vừng còn muốn nhỏ. Nhưng bây giờ, viên kia sao trời ở trong mắt hắn đã có lớn cỡ bàn tay. Cự ly bị rút nhỏ. Đương nhiên, kỳ thật chân chính cự ly cũng không có giảm ít, mà là tinh lộ bên trong có thần kỳ lực lượng ảnh hưởng tới thời không. Dựa theo Liêu thần ký ức, chỉ cần dọc theo tinh lộ tiến lên. Cái kia tiên đế vượt qua 100 năm mới có thể đi đến Liêu tinh, bọn hắn có lẽ chỉ cần 1 năm nửa năm liền có thể chạy tới. Nói lớn chuyện ra, vậy nhiều nhất 3-5 năm. Mà cái này cái thời gian. Đừng nói là những người khác, chính là đối bây giờ Mạc Vũ tới nói, vậy chỉ là chớp mắt liền qua thời gian. 4 người bắt đầu chạy đi, Trong khoảnh khắc, một khỏa lại một khỏa sao trời tại mấy người bên cạnh lướt qua. Cự ly Đông Huyền đã trải qua không biết đạo có bao nhiêu vạn dặm. Mà ở tinh trên đường, khái niệm thời gian cũng sẽ không tồn tại, bốn người cũng căn bản nhớ không rõ đi bao lâu. Tinh lộ bên ngoài cảnh sắc liên miên bất tận, ngoại trừ sao trời vẫn là sao trời. Mà mỗi một khỏa sao trời cũng không có nghĩa là liền là một cái thế giới, dù sao có sao trời linh khí quá mức mỏng manh, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thiên đạo cùng địa thủy phong hỏa đều không được đầy đủ. Dạng này trên ngôi sao tự nhiên không có sinh linh sinh ra. Không có sinh linh, tự nhiên cũng không có văn minh. Mà chạy đi tóm lại là một cái nhàm chán sự tình, ngay từ đầu mấy người trong lúc đó còn ngẫu nhiên nói chuyện phía một trận. Lúc này cũng đã là không ai mở miệng. Liêu Thần càng là quyết đoán, đã sớm ngồi xếp bằng xuống, trên đầu đứng thẳng một khỏa nhỏ liêu thụ, nhắm đôi mắt lại tu luyện. Quanh thân huyền quang vậy bởi vậy càng cường thịnh, Mạc Vũ đoán chừng nó dường như vượt đã cách khôi phục lại tiên đế thực lực đã không xa. Thậm chí có lẽ đã trải qua khôi phục lại tiên đế cảnh giới. Đương nhiên, cự ly Liêu Thần đỉnh phong còn kém không ít. Thân làm Liêu vực bên trong người mạnh nhất, Liêu Thần đã từng đã là nửa bước bước vào tiên tôn cường giả tuyệt thế. Mà đầu của nó đỉnh viên kia nhỏ liêu thụ đang mang theo nó tiến lên. Đó là cái gì? Kiếm Thiên Quân đột nhiên kinh hô một tiếng, Nguyệt Cơ cùng hầu tử vội vàng nghe tiếng nhìn lại, chính là tĩnh tọa bên trong Liêu Thần cũng bị kinh động, trực tiếp đứng dậy ngóng nhìn tinh lộ bên ngoài. Đã thấy cái kia tinh không bên trong, một đạo khó có thể hình dung hắn khổng lồ quái vật khổng lồ hướng về phía đám người trôi tới. Vận dụng hỏa nhãn kim tinh, Mạc Vũ nhìn quá khứ, tức khắc cũng là khẽ giật mình. Lại không nói vật này lớn đến dọa chết người. Cái kia đúng là một con cá. Trắng đen xen kẽ, trên người mọc đầy vảy cá, đồng thời có vây cá, tại vây cá trung gian còn kèm theo một chút hồng sắc. Miệng một trương khẽ hấp, bên mặt có hai đạo sợi râu. Thấy thế nào đều là một đầu lớn cá nheo. Nhìn đến đây chính là Liêu Thần nói tới tinh thú, cũng đúng thần kỳ vô cùng. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, ngược lại cũng không phải là quá khẩn trương. Trong ấn tượng, cá nheo tuy là ăn tạp tính động vật, nhưng tiến công tính khá thấp. Đương nhiên, cái này tinh thú cũng không phải là chân chính cá nheo, vạn nhất đột nhiên phát cuồng cũng khó nói. Thế là Mạc Vũ vậy chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần cái này cá lớn dám làm đảm nhiệm làm sao không bình thường cử động, hắn tất nhiên xuất ra kim cô đổng cho nó một cái khó quên giáo huấn. Mà hắn tương đối buông lỏng. Kiếm Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ lại là như lâm đại địch. Dù sao lớn như vậy cái đồ vật đột nhiên vọt tới, khẩn trương điểm cũng là khó tránh khỏi. Mà liên ở lúc này, Liêu Thần lại là rung lắc lắc đầu. Không cần khẩn trương. Loại này tinh thú ở nơi này phiến trong tinh không coi như phổ biến, thân thể rất lớn nhưng thực lực không mạnh. Chỉ miễn cưỡng đến kim tiên bộ dáng, hơn nữa không treo chọc nó là sẽ không chủ động công kích. Cái này vừa nói, Nguyệt Cơ cùng Kiếm Thiên Quân rõ ràng buông lòng không ít. Mà Liêu Thần nói xong, trên đỉnh đầu nhỏ liêu thụ lại là bỗng biến lớn, trừng vạn trượng. Tiếp lấy ngàn vạn cành liêu hướng về phía cái kia cá lớn liền vọt lên quá khứ. Cái sau thân hình khổng lồ căn bản khó chống đỡ cành liêu sắc bén, trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó Liêu Thần có chút thuần thục thao túng cành liêu, đem cái kia đã chết đi cá lớn trên người một miếng thịt cho cuốn trở về. Sau đó không để ý Kiếm Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ có chút quái dị ánh mắt. Khoe miệng rõ ràng cười cười giải thích đạo, bởi vì loại này tinh thú ở nơi này phiến trong tinh không coi như không ít, thực lực vậy thấp. Cho nên cũng bị rất nhiều tu luyện giả xem là thức ăn. Trên thực tế, phương này thế giới tu luyện giả một khi thoát phàm vào tiên bước vào chân tiên, liền không còn cần thức ăn. Nhưng không cần cũng không có nghĩa là cũng không cần ăn. Rất nhiều tu luyện giả phần lớn duy trì trước kia quen thuộc, cho dù thành tiền sau không nói vẫn như cũ mỗi ngày 3 bữa cơm. Tối thiểu nhất cũng phải ăn xong một bữa khao khao bụng. Điểm này chính là ở trong thế giới thần thoại cũng giống như vậy, đặc biệt là thiên đỉnh những cái kia tiên quan môn. Một ngày một tiểu yến, 3 ngày một đại yến là thường có việc. Huống chi còn có một số yêu tộc tu sĩ, thành tiền sau vậy bảo lưu lại yêu tộc đặc tính, vậy càng là một ngày 3 bữa cơm không thể thiếu. Mà Liêu Thần mặc dù là một khỏa liêu thụ, nhưng tuyệt đối so với yêu tộc còn yêu tộc. Việc này Mạc Vũ cùng Kiếm Thiên Quân hiểu rõ sâu nhất. Tại thôn hoang vắng cái kia 3 năm, mặc dù mỗi lần một người một khỉ một cây mỗi ngày đều sẽ uống rượu lòng tham, nhưng Liêu Thần tuyệt đối là tích cực nhất cái kia. Về phần vừa rồi một màn kia bọn hắn vậy tuyệt đối giống như đã từng quen biết. Mỗi lần tại dưới cây liêu uống rượu, tự nhiên được có đồ nhắm, mà mỗi lần đều là Liêu Thần ngàn vạn cảnh liêu vụ ra ngoài, sau đó vòng quanh đủ loại thịt rừng trở về. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có chút thuần thục cái kia khối thịt kia cho chế biến thức ăn về sau, Liêu Thần chào hỏi tất cả mọi người tòa hạ. Một mực chạy đi tóm lại cũng phải nghỉ ngơi một chút chính là. Mà Nguyệt Cơ hiển nhiên cũng có chuẩn bị, hướng về phía một người một cây một khỉ yêu thích biết sơ lược. Cười lấy ra một cái nhìn qua liền có chút bất phàm ngọc tiểu ấm cùng chén rượu, trực tiếp đổ 4 chén. Bốn người thế mà cứ như vậy tại tinh trên đường ăn được. Mà Mạc Vũ một khối thịt cá vào trong bụng, ngược lại vậy minh bạch cái này tinh thú tại sao như thế được hoan nghênh. Vị đạo quả thật không tệ. Hắn và Kiếm Thiên Quân lúc này đã là ăn xong mấy khối. Mà Liêu Thần cùng Nguyệt Cơ thì ưu nhã, riêng phần mình ăn một khối nhỏ liền không ở số nhiều ăn. Một trận sau khi cơm nước no nê, bốn người lần thứ hai lên đường. Chương 457, Bát Tinh Đế Tinh. Bốn người dọc theo tinh lộ, một đường hữu kinh vô hiểm. Ngoại trừ trước đó cái kia lớn cá nheo bên ngoài, cái này một đường ngược lại chưa từng gặp qua quá mạnh tinh thú. Dù sao Liễu vực tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong cách xa trung ương khu vực. Mà tinh thú phục kích tu luyện giả thì là vì nhét đầy cái bao tử. Giống như cái kia đại hoang bên trong yêu thú một dạng, trung tâm khu vực cường đại yêu thú sẽ rất ít xuất hiện ở đại hoang biên giới. Tinh thú cũng là như thế. Mà kỳ tha thực lực yếu nhược tinh thú bọn hắn cũng đúng gặp không ít. Đủ loại đều có cùng loại với cái kia lớn cá nheo một dạng ngoại trừ lớn một chút cùng bình thường sinh linh cũng giống như nhau tinh thú. Cũng có loại kia trong tinh không đặc thù tinh thú. Tỷ như Mạc Vũ liền từng thấy đạo một đầu quái long, sinh ba đôi cánh thịt, dài cực kỳ xấu xí. Lại tỷ như một cái loại nhân sinh vật, trên mặt chỉ có một há mồm. Bất quá một đường đi tới, gặp được những cái này tinh thú thực lực hơi TH. Chương 458, khó có thể tưởng tượng tồn tại. Liêu Thần chính là một khỏa liêu thụ. Mạc Vũ càng nghĩ càng thấy được khả năng. Tiểu Hoa. Gọi loại này danh tự, há là bình thường người. Quả nhiên, tựa hồ phát giác hắn ý nghĩ, Liêu Thần trực tiếp gọi gật đầu. Tiểu Hoa là Mạn Đà La thành đạo, năm đó đã là tiên đế đỉnh phong. Mạn Đà La sao? Mạc Vũ lúc này cũng đúng khẽ giật mình. Có quan hệ loại hoa này, trong thần thoại cũng có truyền thuyết. Bất quá lại là xuất từ Tây Thiên Phật giáo, tin đồn Mạn Đà La mười phần thần bí, chỉ có Tây Thiên Linh Sơn chỗ sâu cực lạc thế giới bên trong mới có. Mà cực lạc thế giới, đó là Tây Thiên Nhị Thánh tiếp dẫn địa bàn, có thể thấy được hoa này chân quý. Mạc Vũ cũng chưa gặp qua, nhưng là nghe nói hoa này hoa nở lúc hương hoa trăm vạn dặm, đóa hoa cực lớn, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mặc dù như thế, đối với Liêu Tinh Thượng tình huống, Mạc Vũ vẫn còn có chút lo lắng. Nếu thật là một số hoa thảo thành tinh, vậy cũng quá giật điểm. Cũng may, Liêu Thần chủ động giải thích. Ngoại trừ tiểu hoa bên ngoài, còn lại tiên đế đều là phương này thế giới sinh ra tiên thiên sinh linh. Lời này vừa nói ra, Mạc Vũ trong lòng nhiều thiếu dễ chịu hơn một chút. Đều biết rõ, hầu tử ngoại trừ đào bên ngoài, đối những cái này hoa hoa thảo có ít nhiều có chút dị ứng. Mà đi qua Liêu Thần một phen giới thiệu. Mạc Vũ bọn hắn đối Liêu Tinh tình huống nhiều thiếu cũng biết một số. Đồng thời lần thứ hai đưa tới một cái kinh thiên đại mật, cái kia là có liên quan Liêu Thần thân thế. Kỳ thật lấy Liêu Tinh năng lượng, cũng không thể đi đến Bát Tinh Đế Tinh cảnh giới. Phương này đại thế giới có 6 tôn tiên thiên sinh linh sinh ra. Chính là như cái kia thần đế cùng ma đế một dạng. Mà Liêu Thần cùng cái kia cái gọi là tiểu hoa thì là về sau mới đến Liêu Tinh. Dựa theo Liêu Thần nói, nó tựa hồ là nhận lấy cái gì cực kỳ nghiêm trọng thương tổn thương mới vòng qua đến nơi này lại lần nữa cắm rễ. Mà chờ nó lần thứ hai có ý thức sau đó, cũng không có liên quan tới đã từng ký ức. Chỉ biết rõ tự thân từ rất xa xôi địa phương mà đến. Mà cái kia tiểu hoa liền được Mạn Đà La là nó có ý thức phát hiện, chính là tại nó dưới cây cắm rễ. Hơn nữa nhìn tình huống, Mạn Đà La tựa hồ vậy nhận lấy cùng nó một dạng bị thương. Bọn chúng tựa hồ là đến từ một cái địa phương. Mà lại đợi rất nhiều năm tháng, Mạn Đà La lúc này mới ra đời ý thức, một cây hoa một cái ngược lại thành bạn tốt nhất. Cuối cùng càng là sớm cái kia Liễu Tinh Thượng 6 tôn tiên thiên sinh linh một bước trở thành tiên đế. Hơn nữa không chỉ là Liễu Thần, chính là đều là tiên đế, Mạn Đà La thực lực đều nghiền ép cái kia 6 tôn thành tiên đế sau tiên thiên sinh linh. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đây cũng là vì cái gì Liêu Tinh lấy Liêu Thần vi tôn nguyên nhân. Mà phương này tinh vực cũng được xưng làm Liêu vực. Mạc Vũ nheo lại mắt, lần thứ hai nhìn về phía ẩn nấp tại vô tận huyền quang bên trong Liêu Thần. Viên này Liêu thụ cố sự chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Kỳ thật trước đó hắn liền châm đối Liêu Thần từng có suy đoán. Viên này Liêu thụ quá bất phàm, cho dù xuất thủ rất ít, nhưng Mạc Vũ cảm thụ sâu nhất. Liêu Thần thực lực cái kia là hoàn toàn siêu việt đồng giai. Mặc dù so không lên hắn trô biến hóa thần thoại nhân vật, nhưng là tuyệt đối vậy yếu không được đi nơi nào. Dựa theo Liễu vực trình độ, là không cách nào sinh ra dạng này sinh linh. Bất quá lúc ấy hắn cũng không để ý, dù sao với hắn không quan hệ nhiều lắm. Nhưng bây giờ Liễu Thần bản thân chính miệng nói, cũng đúng tọa thật điểm này. Dựa theo hắn suy đoán, cái này Liễu Thần phía sau tất nhiên dính dấp một đoạn đại nhân quả. Đương nhiên, bây giờ Liễu Thần bản thân cũng đã mất trí nhớ, cái này thời điểm vậy không tất yếu truy đến cùng. Mà Kiếm Thiên Quân cùng Nguyệt Cơ thì giật nảy mình, đều biểu thị khiếp sợ. Vậy hâm mộ. Đây chính là xuất thân vấn đề, Liêu Thần sở dĩ mạnh. Cái kia chính là như cái kia tạo hóa thiên quân một dạng, đi ra không giống đường, cơ sở so với bình thường tiên đế muốn vững chắc rất nhiều. Đối mặt tạo hóa thiên quân, kiếm thiên quân cùng luân hồi thiên quân cơ hồ đi không được một chiêu. Cái này chính là chênh lệch, đồng lý, Liêu Thần tại tiên đế bên trong cũng là như vậy. Đối với cái này, Liêu Thần chỉ là cười cười. Biểu thị nếu là đến Liêu Tinh, kiếm thiên quân cùng Nguyệt Cơ đều có cơ hội đi đến cùng nó một dạng đường, nó sẽ đích thân chỉ đạo. Hơn nữa cũng không cần một lần nữa tu luyện. Lý do là Liêu Tinh phía trên 3.000 đại đạo cùng linh khí có thể chèo chống. Cái này nhường hai người tức khắc đại hỉ, bằng vào điểm này, bọn hắn liền không uổng công đi ra Đông Huyền. Tóm lại, bốn người cuối cùng là từ Đông Huyền một đường đến Liêu Tinh cái này bắt tinh đế tinh. Bầu không khí vậy cực kỳ hòa hợp. Mà cổ nhân nói, vui quá hóa buồn. Lúc này bốn người liền đối mặt dạng này sự tình. Ầm ầm. Chỉ thấy cái kia tinh không bên ngoài đột nhiên vang lên kinh khủng chấn động. Phảng phất toàn bộ chư thiên vạn giới đều tại đây khắc rung động. Kiếm Thiên Quân hơi có vẻ khiếp sợ hướng chấn động nơi phát ra nhìn lại, tức khắc quá sợ hãi. Đó là một tôn khó có thể hình dung sinh linh. Có thể nhìn đi ra chính là hình người, toàn thân đều tại phát sáng. Cái kia hào quang rực rỡ đến liền thần đạo thiên quân đều không cách nào nhìn thẳng cấp độ. Chính là Mạc Vũ đều là khẽ giật mình. Chỉ vì bóng người kia khí thế thật sự là quá mạnh. Tiên tôn sao? Không. Là mạnh hơn tiên tôn tồn tại. Mạc Vũ suy đoán ra bóng người kia thực lực, trong lòng cũng là giật mình. Dạng này tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện ở liễu vực loại này địa phương? Tâm hắn sinh nghi ngờ, mà nhìn vừa rồi động tĩnh, bóng người này tựa hồ đang cùng người đại chiến. Bất quá hắn nhưng lại chưa nhìn thấy người kia đối thủ. Mà liền ở lúc này, một cái đại thủ từ tinh không phía trên xuất hiện. Bàn tay to kia quá kinh khủng. Chính là Liêu Tinh phương này, đại thế giới ở nơi này chỉ thủ hạ mặt vậy quá nhỏ bé. Mà đại thủ đột nhiên xuất hiện, phảng phất siêu việt thời gian và không gian, hướng về phía cái kia toàn thân sáng lên bóng người hung hăng vô xuống. Bóng người kia không sợ, trên người quang mang càng hừng hực. Chính là Mạc Vũ đều nheo lại mắt, cái kia cường quang thậm chí ngay cả hầu tử hỏa nhãn kim tinh đều không cách nào nhìn thẳng. Cái này chỉ sợ là so tiên tôn chí ít cao hơn hai cái đại cảnh giới sinh linh. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục. Vậy không được chỉ là hảo vận vẫn là vận rủi. Mới vừa đi ra Đông Huyền, liền để hắn gặp loại tầng thứ này sinh linh. Bảo thủ đoan chừng, trừ phi hắn bây giờ có 2 tỷ khí vận giá trị, biến thân tam hoàng như vậy thần thoại nhân vật, mới có thể uy hiếp đến cái kia phát sáng bóng người cùng bàn tay lớn kia chủ nhân. Mà lúc này phát sáng bóng người quả nhiên bạo phát ra khó có thể lý giải được lực lượng. Hắn đồng dạng nô ra một cái tay, đồng thời toàn bộ chư thiên vạn giới tựa hồ đều tại hắn nắm giữ bên trong. Tiếp lấy hai tay đại thủ va chạm, bạo phát ra khó có thể hình dung tiếng nổ đùng đoàng. Một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng từ hai bàn tay to va chạm chỗ khuyết tán ra. Không được. Kiếm Thiên Quân vong hồn đều là bước lên, bọn hắn lúc này chính đang tinh lộ bên trong, cái kia gợn sóng tự nhiên sẽ khuyết tán tới. Cùng một thời gian, Liếu Thần toàn thân vậy bắt đầu phát sáng, bộc phát ngoại trừ một cỗ không thua hắc ám nguyên đế khí tức. Quả nhiên khôi phục lại tiên đế cảnh. Mạc Vũ rút sạch nói một tiếng. Đồng thời vậy làm xong dùng còn thừa tất cả khí vận giá trị biến thân chuẩn bị. Hai cái kia sinh vật quá mạnh, vượt qua tưởng tượng. Ma Liên ở gợn sóng tiến đến, Liêu Thần sắp xuất thủ, hắn vậy chuẩn bị biến thân thời điểm. Cái kia tinh lộ bên trong đột nhiên bạo phát một cỗ đồng dạng mạnh đến không thể tưởng tượng đạo ẩn. Đem cái kia gợn sóng cho chắn tinh lộ bên ngoài. Chương 459, đại khủng bố, đoạn tinh lộ. Tinh lộ phát ra kinh khủng đạo vận, đem cái kia hai tôn không biết loại thực lực nào cường giả dư ba ngăn trở. Xem như kết nối các phương thế giới tinh lộ, có vũ trụ đại đạo vận chuyển. Tự nhiên có tự vệ năng lực. Nhìn thấy, Liêu Thần toàn thân quang mang mở đi xuống tới. Mạc Vũ vậy lỏng một cái khí, vừa rồi hắn kém chút đem tất cả khí vận giá trị đều đập vào. Cái kia hai tôn đang ở giao thủ sinh linh quá cường đại. Là siêu việt tiên tôn cảnh cường giả. Mà mạnh như vậy người, chính là ở chư thiên vạn giới bên trong vậy tuyệt đối có thể hoành bá một phương siêu cấp tinh vực. Nhưng bây giờ lại là xuất hiện ở nơi này. Hai tôn siêu cấp sinh linh vẫn như cũ đang chiến đấu, hai bàn tay to ở nơi này một mảnh trong tinh không hoành hành. Ầm vang. Chỉ thấy tinh không phía trên bàn tay lớn kia quét ngang mà đến, trực tiếp đẩy bạo một khỏa lại một khỏa sao trời. Quá đáng sợ. Đây là hàng thật giá thật bạo tinh cấp cường giả. Chẳng lẽ hai cái này sinh linh cảnh giới còn muốn cao hơn không thành? Mạc Vũ không nhịn được nhíu mày, suy đoán cái này hai tôn sinh linh thực lực càng mạnh. Đây là đại khủng bố. Phải biết chính là tiên tôn phía trên cường giả kêu cái gì cảnh giới, liền Liêu Thần đều chưa từng nghe qua cụ thể thuyết pháp. Chư thiên vạn giới du lịch 80 vạn năm, Liêu Thần xa còn lâu mới có được tiếp cận phương này dưới tinh không trung ương khu vực. Mà cái này hai tôn sinh linh, thực lực vượt qua tưởng tượng. Nói là cấm kỵ một tồn tại cũng không đủ. Mạc Vũ tâm niệm vừa động, biến thành hầu tử hai mắt buộc phát ra vô thượng kim quang, giống hai đạo tuyệt thế tiên kiếm hướng về tinh không phía trên vọt tới. Toàn lực vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, Mạc Vũ nghĩ thấy rõ cái kia bên trên phương người xuất thủ. Chỉ vì hắn cảm thụ đến một cỗ rất tinh tường không rõ chi khí. Hắc ám. Xâm nhiễm chư thiên vạn giới hắc ám. Hỏa nhãn kim tinh vận chuyển tới cực hạn, Mạc Vũ rốt cục thấy rõ cái kia bên trên phương sinh linh. Quả nhiên là hắc ám sinh linh. Toàn thân bao phủ tại trong bóng tối. Hoặc có lẽ là cái kia sinh linh chính là hắc ám bản thân, nhẹ nhàng khẽ động, sau lưng vô biên hắc ám động thì chính là ước vạn dặm. Chỉ là lúc này cái này hắc ám sinh linh cách bọn hắn quá xa, dị tượng căn bản chiếu không được đến tới nơi này. Nhưng càng là dạng này, càng ngày càng đột hiện cái này hắc ám sinh linh kinh khủng. Thế mà cách vô tận tinh không cự ly, cùng trước mắt mấy người cái này đồng dạng kinh khủng sinh linh xuất thủ. Ầm ầm. Vô số sao trời bị cái kia hai bàn tay to đập nát. Liêu Thần quanh thân quang mang lần thứ hai bộc phát, nó có chút khẩn trương. Lúc này bọn hắn cự ly Liễu Tinh đã không xa, e sợ cho bị cái kia hai bàn tay to lan đến gần. Cùng kinh khủng như vậy hắc ám sinh linh giao chiến, người này hẳn là chư thiên vạn giới bên trong siêu cấp cường giả. Mạc Vũ hít mắt, làm ra phỏng đoán. Mà hai người thực lực vượt qua nghĩ giống, chiến trường trải rộng cái này toàn bộ tinh không. Từ không biết bao xa cự ly một đường đánh tới, vậy của chúng ta những người này vận khí không tốt. Cái này hai tôn sinh linh thực lực quá cường đại, thậm chí có thể là chư thiên vạn giới rất vì trung ương địa phương đến. Nơi đó cường giả thực lực mạnh nhất, vượt qua tưởng tượng. Mà Liêu Thần tựa hồ vậy ý thức được điểm ấy, toàn thân bao phủ tại cường quang bên trong, vô cùng ngưng trọng thanh âm truyền ra. Ta đã từng nghe nói cái kia truyền thuyết có lẽ là thật, cường giả như vậy, khẳng định xuất từ cái kia chư thiên vạn giới trung ương nhất trong truyền thuyết thế giới. Mạc Vũ gật gật đầu, bắt đầu tính toán phương pháp thoát thân. Bởi vì hắn cảm thấy coi như đem trước mắt tất cả khí vận giá trị đập vào, cũng khó có thể là cái này hai tôn sinh linh đối thủ. Đây là không có cách nào sự tình. Cái này hai tôn sinh linh quá mức siêu thoát, có lẽ tiên tôn cường giả tại trước mặt vậy ngăn không được cho dù một hơi thời gian. Mà liền ở lúc này, chỗ xa kia bóng người tựa hồ chú ý tới đám người bọn họ. Tại Mạc Vũ thị giác bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra bóng người kia như mày. Tiếp lấy ruôi ra đạo tay cùng trên trời sao bàn tay lớn kia lần thứ hai đụng phải một cái, sau đó thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt liền vượt qua bọn hắn trô đứng thẳng tinh lộ hướng càng xa xôi mà đi. Lại có ý thức tại xa cách chúng ta. Mạc Vũ có chút ngoài ý muốn, cái này loại tình huống dưới, cách xa vậy là một loại che chở. Rất nhanh trong lòng của hắn sáng tỏ. Cái này sinh linh không biết đến từ nơi nào, nhưng cũng không phải là hắc ám, là chư thiên vạn giới trung siêu cấp sinh linh. Hắn địa vị chỉ sợ vượt qua tưởng tượng. Thí nghĩ một hồi, ở loại này tình huống dưới còn nghĩ che chở bảo hộ bọn hắn sinh linh. Tự nhiên là tự nhiên mang theo một loại che chở toàn bộ chư thiên vạn giới tín nghiệm. Quá là đáng sợ. Bất quá tương đối mà nói, cái này cũng không tính là chuyện xấu. Hắc ám quá là đáng sợ, xâm nhiễm chư thiên vạn giới, toàn bộ tinh không đều là chiến trường. Mà chư thiên vạn giới bên trong có khủng bố như vậy sinh linh, có thể cùng hắc ám chống lại. Đương nhiên, Mạc Vũ bây giờ còn không biết đạo cái này hai tôn sinh linh cụ thể thuộc tại cái gì cấp bậc. Kinh khủng kia sinh linh đi xa, Liêu Thần mấy người đều là đồng thời nuối lòng miệng khí. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc thiếu vậy phát hiện cái kia sinh linh ý tứ, Liêu Thần càng là đối với hắn trong lòng cảm kích. Liêu Tinh tối thiểu nhất bảo vệ. Không phải cái này hai tôn sinh linh ở đây địa giao chiến, sớm vẫn sẽ có dư ba đảo qua đi. Mà liên ở đám người ít nhiều có chút buông lòng thời điểm, đại khủng bố phủ xuống. Cái kia tinh không phía trên đại thủ thế mà tinh lộ hành kích tới. Cũng không phải là bởi vì đồng dạng phát hiện bọn hắn, mà là bàn tay lớn kia quá kinh khủng. Cũng quá lớn, chỉ là đơn thuần đang đuổi kích trước đó tôn này đáng sợ cường giả. Mạc Vũ có chút im lặng, vừa mới chuẩn bị lần thứ hai biến thân, bàn tay to kia đã trải qua hành kích tới. Và anh, toàn bộ tinh lộ lần thứ hai phát sáng, kinh khủng đạo vận lần thứ hai bộc phát. Vũ trụ đại đạo vận hành, bảo hộ thế giới cùng thế giới trong lúc đó thông đạo. Nhưng lần này lại cũng không phải là dư ba như vậy đơn giản, bàn tay lớn kia đột nhiên đập vào tinh đường phía trên. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bàn tay to kia quá cường thế, ngang ngược vô cùng tướng tinh đường đánh gãy. Trong lúc nhất thời, Mạc Vũ chỉ cảm thấy trước mắt thiên hôn địa ám. Tinh đường gãy rồi, cái kia huyền diệu thời không lực lượng tự nhiên tiêu tán. Mà hắn vậy cùng một thời gian nhấn xuống biến thân tâm tư. Tinh lộ mặc dù gãy mất, nhưng hắn dư quang nhìn thấy còn lại mấy người cũng không lo ngại. Trước đó tinh lộ buộc phát ra đạo vận ngăn cản cơ hồ 100% dư uy, mà bàn tay lớn kia cách bọn hắn kỳ thật rất xa. Hắn nhìn thấy Liêu Thần đang cố gắng, có ngàn vạn cành liêu bắn ra, muốn đem bọn hắn tất cả mọi người tụ cùng một chỗ. Có thể cái này chung quy là phí công, tinh lộ sụp đổ trong nháy mắt, kỳ thật giữa bọn hắn cự ly liền đã biến hóa. ngàn vạn cành liễu rủ xuống, chỉ cùng quấn lấy cách nó gần nhất nguyệt cơ. Mà kiếm thiên quân càng là theo cái nào đó phương hướng vô hạn rơi xuống mà đi. Đợi đến cái kia thiên hôn địa ám cảm giác biến mất sau, Mạc Vũ trước mắt tất cả lần thứ hai biến hóa. Vẫn là phiến kia vô tận tinh không, nhưng dưới chân đã không có đầu kia tinh lộ. Liêu thần, nguyệt cơ, kiếm thiên quân thân ảnh vậy hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn. Mạc Vũ cũng đúng rất bình tĩnh, biết rõ tất cả mọi người không có xảy ra chuyện. Mà hắn bắt đầu xem tướng chung quanh, vô tận tinh không, sao trời cùng giữa các vì sao gặp nhau rất xa. Đừng nói là trước đó nhìn thấy liêu tinh, chính là gần nhất một sao thần ở trong mắt hắn vậy như hạt vừng lớn nhỏ. Từ tinh trên đường rơi xuống quả nhiên phiền phức. Mạc Vũ hít miệng khí, bây giờ hắn đã trải qua không biết đạo cự ly liêu tinh vẫn là có bao nhiêu xa. Mà, sau đó, nó lông mày càng trâu càng sâu. Ta không cảm ứng được đại thánh khí tức. Thông qua trước đó cho cùng mấy người cánh liễu, nó có thể nhiều thiếu cảm ứng được mấy người khí tức. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thụ đến kiếm thiên quân khí tức, mà hầu tử khí tức lại biến mất. Nói đến đây, nó không có nói tiếp. Nhưng chăng? Dù sao một khi rơi xuống tinh lộ, bởi vì vũ trụ đại đạo thời không lực lượng quan hệ. Coi như Na Cha cùng Dương Tiễn chạy đến, cùng bọn hắn hội hợp sát suất cũng quá nhỏ. Chương 460, Huyền Vực, Thiên Nham Tinh. Bởi vì tinh lộ tính đặc thù, ẩn chứa vũ trụ đại đạo thời không. Nếu là rơi xuống, chính là nửa tấc trong lúc đó cự ly, rơi ở nơi này phiến trong tinh không đều là khó có thể đánh giá. Giống như Liễu Thần cùng Nguyệt Cơ bây giờ cùng kiếm thiên quân phân tán một dạng. Dựa theo vừa rồi Liễu Thần cảm ứng, cái sau bây giờ mặc dù còn tại liễu vực bên trong, nhưng là giữa bọn hắn cự ly. Bảo thủ đoán chừng, dựa theo kiếm thiên quân tốc độ, toàn lực chạy đi tình huống dưới, cũng phải chí ít số 5 thời gian. Mà bọn hắn trước mắt cùng liễu tinh trong lúc đó cự ly, thì là khoảng cách này gấp mấy lần. Chí ít cũng phải mấy chục năm thời gian. Đi thôi, nhiều lời vô dụng, chúng ta nghĩ biện pháp trước cùng kiếm đạo hữu hội hợp, sau đó một lần nữa tìm tới tinh lộ. Liêu thần hít miệng khí. Tại nó cảm giác bên trong, kiếm thiên quân vận khí không tệ, kỳ thực là ở bọn hắn phía trước. Chỉ có thể như thế. Nguyệt cơ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tiếp lấy hai người lên đường, mà cho dù có liêu thần tại, bọn hắn cũng là vô cùng cẩn thận. Ở nơi này phía dưới tinh không, nếu là một cái không ra gì, cái kia chính là thần hồn giai diệt vẫn lạc hạ tràng. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ quan tâm hơn kiếm thiên quân, nếu là hội hợp mà nói. Có liêu thần tại, hẳn có thể an toàn đến liêu tinh. Mạc Vũ bây giờ cũng không biết hắn bây giờ đã trải qua không ở liễu vực. Mà vậy không biết đạo nên nói hắn vận khí tốt hay là không tốt. Hắn bị vũ trụ đại đạo thời không lực lượng gài bẫy một thanh, trực tiếp cho truyền tống ra ngoài liễu vực. Nhưng cũng may, hắn cũng không có bị truyền tống qua xa. Hắn bây giờ ở tại tinh vực, cùng liêu vực là theo sát. Nhưng coi như thế, hắn bây giờ cùng liêu tinh trong lúc đó cự ly, khó có thể dùng con số hình dung. Mà ở chư thiên vạn giới bên trong, khái niệm thời gian vậy tương đối mơ hồ. Mặc Vũ không biết đạo hạnh bao lâu, nhưng là hắn đã trải qua tiếp cận trước đó đã từng thấy qua viên kia sao trời. Bây giờ viên kia sao trời ở trước mắt đã có lớn cỡ bàn tay. Mà cũng có thể nhìn thấy viên này sao trời bên ngoài, có ngôi sao mới đường thông hướng cái khác thế giới. Chỉ cần một lần nữa đạp vào tinh lộ, như vậy đến liêu tinh thời gian liền sẽ rút ngắn không biết gấp bao nhiêu lần. Mạc Vũ biểu lộ bình tĩnh, trước đó một mực ở chạy đi, ngược lại để hắn ít nhiều có chút quen thuộc mảnh này vô tận tinh không. Mà hắn biến thành hầu tử dưới chân giẫm lên cân đầu vân, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, hắn rốt cục hoàn toàn dựa vào tới gần viên kia sao trời. Mà hắn vậy tức khắc phát giác không thích hợp. Làm sao sẽ có hắc ám? Mạc Vũ chân mày cau lại, lại là phát hiện viền kia sao trời bên ngoài hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Cũng như đã từng đông huyền. Chẳng lẽ ta đã không ở liễu vực? Hắn khoái ý nhận ra bản thân tình cảnh. Dù sao theo lấy hắc ám nguyên địa cùng ma đế chết, liễu vực bên trong không nên có hắc ám tồn tại. Tối thiểu nhất một đoạn lớn 5 tháng không có mới hắc ám giáng lâm. Dù sao dựa theo cái này chư thiên vạn giới bên trong thế giới cùng thế giới cự ly. Chính là hắc ám phát giác được hắc ám nguyên đế bị xử lý, muốn điều động mới hắc ám cũng là cần thời gian. Nhập ra tùy tục. Mạc Vũ rất nhanh bình tĩnh xuống tới, ngưng thần hướng cái kia phương thế giới nhìn lại. Có thể cảm ứng rõ ràng đến năm đạo cực kỳ rõ ràng khí tức huyết tán đi ra. Ngũ tinh đế tinh. Cái kia năm cái khí tức chính là thuộc về tiên đế khí tức. Mà dựa theo Liễu Thần nói tới một bộ kia ước định tiêu chuẩn, phương này thế giới chính là ngũ tinh đế tinh. So Đông Huyền cũng đúng mạnh hơn một số. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, mà nhìn phương này thế giới tình huống, chỉ sợ vừa rồi gặp hắc ám xâm lấn không lâu. Bởi vì cái kia năm đạo thuộc về tiên đế khí tức cường giả còn 10 phần cường thịnh. Tất nhiên đụng phải, tự nhiên được quản một lần. Mạc Vũ lạnh rên một tiếng, gặp gỡ xâm nhiễm chư thiên vạn giới hắc ám, hắn không có không xuất thủ lý do. Thế là thân ảnh quyết đoán hướng về phía cái kia phương thế giới vọt lên quá khứ. Thiên Nham Tinh. Phương này trong thế giới chỉ có 10% lục địa, còn lại 90% đều là một loại thiên nham hình thành nguy nga sơn mạch. Bởi vậy gọi tên. Mà Thiên Nham Tinh nằm ở cùng liễu vực giáp giới huyền vực bên trong. Mảnh này trong tinh vực người mạnh nhất chính là huyền đế, một vị đi đến tiên đế cuối cùng tin đồn nửa chân đạp đến vào tiên tôn cảnh cường giả. Cũng đúng cùng đỉnh phong lúc liêu thần không sai biệt lắm. Nhưng là vị này huyền đế cũng không có liêu thần thần bí như vậy xuất thân. Cũng không đặc biệt khắc nghịch thiên chiến lực, cho nên ở kiên trì 30 vạn năm sau đó, mảnh này tinh vực mạnh nhất thế giới bị diệt. Mà hắc ám liền bắt đầu xâm nhiễm mảnh này tinh vực cái khác thế giới. Thiên Nham Tinh đứng núi chịu sào. Mà lúc này phương này trên đại thế giới, chính đang đứng trước mặt nhật chẳng cảnh. Thiên Nham Tinh bên trong sinh linh cùng Đông Huyền cũng đúng không sai biệt lắm. Có nhân tộc, yêu tộc. Bất quá bởi vì địa hình nguyên nhân, Thiên Nham Tinh bên trên cũng không có biển. Cho nên cũng không có long tộc cùng hải tộc. Thế lực trong lúc đó càng là cân đối, không có như ma đế như vậy tu ma giả. Nhân tộc cùng yêu tộc càng là ít có đoàn kết. Nhưng bây giờ phương này thế giới chính đang gặp mặt nhật đả kích. Hắc ám đột nhiên giáng lâm, vô số hắc ám quái vật chính đang chế tạo đại lượng sát lục. Mà hắc ám xâm nhiễm vạn vật, những cái kia bị giết chết sinh linh lại độ hóa làm hắc ám quái vật. Hắc ám thực lực vậy càng ngày càng mạnh. Mà lúc này Thiên Nham Tinh trên 9 tầng trời, năm đạo nhân ảnh chiến lực, toàn bộ phát ra thuộc về tiên đế cường đại khí tức. 3 vị nhân tộc, 2 vị yêu tộc. Hai người sau khí tức mạnh nhất, có lẽ đây cũng là phương này trong thế giới nhân tộc cùng yêu tộc đoàn kết nguyên nhân. Thực lực tương đối cân đối. Nhân tộc cái kia 3 vị đều là thân mặc đồng dạng đạo bảo, hiển nhiên là đến từ một cái thế lực. Tên Thiên Nham Thánh Điện. 3 người thực lực cùng nhau, chính là Thiên Nham Tinh bên trên uy danh hiển hách Thiên Nham Thánh Điện 3 vị điện chủ. Mà tại bọn hắn bên người, 2 vị yêu đế khí tức càng thêm cường đại. Trên trán đều dài hơn một cái sừng, hiển nhiên bản thể chính là một loại đáng sợ độc giác yêu thú. Mà lúc này 5 người sắc mặt đều vô cùng khó coi nhìn chăm chú lên lập tại bọn hắn đối diện một đạo tuyên cổ ma ảnh. Cái kia chính là xâm nhiễm phương này thế giới mạnh nhất hắc ám sinh linh. Là một tôn hắc ám tiên tôn, thực lực thậm chí so hắc ám nguyên đế còn muốn cường đại. Ma đầu. Tại sao xâm lấn ta Thiên Nham Tinh? Trong đó một vị yêu đế cao giọng chất vấn, trong mắt lại là mang theo vô cùng e dè. Trước đó hắn đã cùng cái kia hắc ám sinh linh đối một chiều, lại bị đối phương hời hợt một trường cho đánh lui. Mà cái kia hắc ám sinh linh cười lạnh, hàm chứa vô tận quỷ dị đạo âm vang lên. Chư thiên vạn giới thủy chung đều muốn rơi vào trong bóng tối, đây là ngươi các loại số mệnh. Cái này lời nói rơi xuống, Thiên Nham Tinh ngũ đại tiên đế trầm mặc. Kỳ thật ở trước đó liền nhận được huyền đế vẫn lạc tin tức, tự nhiên sẽ hiểu hắc ám mục đích. Bất quá hắc ám rõ ràng quá mức bá đạo. Thiên Cương yêu đế, không cần cùng hắn nói nhảm, chiến là được. Tam đại nhân tộc tiên đế bên trong có một người mở miệng, trong mắt đều là kiên quyết. Cái kia lên tiếng trước tên là Thiên Cương yêu đế yêu tộc tiên đế gật gật đầu, trực tiếp chợt quát một tiếng. Giết. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, việc quan hệ một phương đại thế giới sinh tử. Một trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Giết. Ngũ đại tiên đế đồng thời quát lớn, tức khắc có ngũ đại thần binh bay lên không. Thẳng đến hắc ám sinh linh. Chương 461, thần thoại con đường thông thiên. Tại tinh trên đường thời điểm, cái kia liếu tinh đã là mắt trần có thể thấy. Nhưng bây giờ, mênh mông tinh không, vậy còn có liếu tinh hình bóng. Mặc Vũ xem chừng. Liền là tốc độ cao nhất chạy đi đến liêu tinh cũng cần một cái vô cùng khắp thời gian dài. Nhẹ nhàng từ trong ngực xuất ra cây kia liêu thần trước đó đưa cho cành liêu. Cành liêu bên trên toát ra một đạo huyền quang, nhỏ bé ve vẩy động, chỉ dẫn một cái phương hướng. Rất nhanh, hắn lại sẽ cành liêu cẩn thận cất kỹ. Cái này loại tình huống dưới, hắn cũng đúng không được gấp gáp. Trước đó đã trải qua xác định liêu tinh cũng không nhận hắc ám xâm nhiễm, vậy hắn vậy không có lý do không phải chạy tới. Liền là đáng tiếc liêu thần nói tới chỗ kia đại cơ duyên. Mặc Vũ hít miệng khí, trước đó từ Đông Huyền đi ra thời điểm lòng tin tràn đầy, kết quả hiện thực lại hung hăng cho hắn gõ cảnh báo. Phương này chư thiên vạn giới bên trong, có siêu cấp kinh khủng tồn tại. Liền lấy cái kia hai tôn sinh linh mà nói, tuyệt đối có chân chính thần thoại nhân vật thực lực. Đương nhiên là thần thoại thánh nhân hoàn toàn không có khả năng. Mặc Vũ đoán chừng, có lẽ có tối đa nhất triệu công minh những cái kia nhị đại đệ tử thực lực. Cái này đã rất khủng bố. Không phải hắn dùng khí vận giá trị biến hóa thần thoại nhân vật, mà là chân chính trong thần thoại nhị đại đệ tử. Cái này có chút đáng sợ, bất quá Mạc Vũ bởi vậy lần thứ hai bạo phát động lực. Có áp lực mới là chuyện tốt. Mà hắn đưa mắt nhìn lại, theo vừa rồi cảnh liêu chỉ dẫn cái kia phương hướng bước ra bước chân. Chư thiên vạn giới bên trong có rất nhiều đại cơ duyên, cũng không được chỉ là liêu tinh bên ngoài chỗ nào. Dựa theo liêu thần nói, có lẽ nào đó khỏa rách nát trên ngôi sao thậm chí đều có cường giả lưu lại truyền thừa loại. Hơn nữa chư thiên vạn giới bên trong cũng sẽ tự nhiên sinh ra một số thiên tài địa bảo. Nếu có thể tìm được một số, có thể hối đoái không ít khí vận giá trị. Tối thiểu nhất cũng phải có thể biến thân tam hoàng mới được. Mạc Vũ cho mình định ra nhỏ mục tiêu, bây giờ hắn khí vận giá trị có hơn 4 tỷ. Mà biến thân tam hoàng thấp nhất cũng cần 18 ức. Mặc cho đạo trọng xa. Bất quá cũng không phải không có cơ hội, ra Đông Huyền, kỳ ngộ tự nhiên cũng phần lớn. Nếu là hảo vận tìm tới không ít thần binh thậm chí đế binh cái gì. 18 ức khí vận giá trị, cũng không tính là rất khó khăn. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia tiến về Liêu Tinh trên phương hướng, Mạc Vũ có thể nhìn thấy có một khỏa tinh thần. Liền trước lấy viên này tinh thần xem như mục tiêu A. Tinh không nơi nào đó, một khỏa phát sáng liêu thụ xuất hiện. Liêu thụ bên trên có cành liễu rủ xuống, đem hắn bên trên một đạo nhân ảnh buông xuống. Tiếp lấy liêu thụ hóa thành hình người, bao phủ tại một tầng huyền quang bên trong. Chính là liễu thần cùng Nguyệt Cơ. Trước đó tinh lộ đoạn thời điểm, liễu thần cưỡng ép đem Nguyệt Cơ dẫn tới bên người. Nó từng ở nơi này phiến trong tinh không du lịch 80 vạn năm, so với ai khác đều rõ ràng rơi xuống tinh lộ hạ tràng. Nếu là mỗi cái chỉ dẫn, chỉ là ở cái này trong tinh không chạy đi đều là một kiện cực chuyện khó. Dễ dàng mê thất phương hướng không nói, động thì trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm lộ trình, rất dễ dàng làm cho người nổi điên, sinh ra tâm ma. Cuối cùng yên lặng chết ở mảnh này dưới tinh không. Cái này loại tình huống tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không phải là số ít. Liêu thần năm đó du lịch lúc từng thấy tận mắt, một phương trong tinh không phế tích bên trong, chí ít có hơn vạn tu luyện giả thi thể. Mãi mãi không kết thúc phiêu bạt ở nơi này phiến trong tinh không, hình thành một tòa tinh không phân mộ. Cái kia đều là ở mảnh này trong tinh không sinh ra tâm ma cường giả. Lại bị phế tích kia bên trong đặc thù lực hút cho hấp dẫn quá khứ. Cái này cũng chưa tính, cái này toàn bộ trong tinh không có đếm mãi không hết cơ duyên, cũng có đếm mãi không hết đại khủng bố. Có một ít hiểm địa cùng cấm khu, chính là tiên tôn cường giả nếu là vô ý xâm nhập, vậy tuyệt không sinh tồn khả năng.